Chương 1901 mặc dù Diệp Chân không hợp với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, trước đó thậm chí là tử địch, nhưng về điểm này, Diệp Chân vẫn rất bội phục. Cho nên, mục tiêu hiện tại của Diệp Chân rất đơn giản, toàn lực phát triển thế lực của mình, tăng lên thực lực của mình. Đến lúc đó, cho dù vị nào hoàng tử đăng cơ thì cũng không dám khinh động đến Diệp Chân. Cho dù thật muốn động vào Diệp Chân hắn thì chỉ cần dưới tay có thực lực, cho dù Bắc Hải Tam Đại Thủy Phủ, hay Khư Thị Độc Long Đảo, thậm chí là Tổ Thần Điện, đều là lối ra của Diệp Chân. Loại tình huống này, trước đó, thái độ của Diệp Chân đối với Hoàn Vương Phủ là đứng xa mà nhìn, ngươi cần sĩ diện, ta sẽ cho ngươi ba phần. Mao Tổng Quản, mặt mũi của Hoàn Vương Phủ, Diệp Mỗ đương nhiên phải cho, vậy phần ngọc giản lưu ảnh này sẽ hủy đi, không gửi đến Tổng Nha Tây Tuần Thú và Tuần Tra Ti. Vừa nói xong, ngọc giản lưu ảnh trong tay Diệp Chân lập tức hóa thành bột phấn. Thật ra ngay, từ ban đầu Diệp Chân đã không có ý định đưa đem ngọc giản lưu ảnh ra ngoài, hắn chỉ lấy ra làm thẻ đánh bạc thôi. Dù sao, mục đích chính của Diệp Chân là khống chế thượng cổ Na Di trận của Hải Nguyên Hầu Quốc, mà không phải đẩy Hải Nguyên Hầu Quốc lên trên đầu sóng ngọn gió. Nếu thật sự đưa ngọc giản này ra ngoài, Hải Nguyên Hầu Quốc không dễ chịu, mà Tuần Phong Sứ, đường thứ hai của Diệp Chân hắn sợ cũng không cách nào thuận lợi quản lý thượng cổ Na Di trận này. Thấy Diệp Chân thượng đạo như thế, trực tiếp hủy đi ngọc giản lưu ảnh, Mao Tổng Quản tự tin cười một tiếng, mặt đỏ lên, khi người khác cho Hoàn Vương Phủ mặt mũi, thì cũng là lúc Mao Vĩnh Thành hắn hưởng thụ nhất. Một bên, quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương càng hối hận. Nếu biết Mao Tổng Quản ra mặt sẽ dễ dàng giải quyết cái phiền toái này, như thế thì hắn cần gì phải ép quốc sư Huyễn Trị ra tay, làm hại quốc sư Huyễn Trị treo ấn phong kim rời chức. Hắn thật hối hận đến muốn thổ huyết. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại đổi giọng. Xem ở trên mặt mũi của Hoàn Vương Phủ, phần này ngọc giản lưu ảnh sẽ tạm thời gác lại. Nhưng Quách Hầu Quân, việc này hôm nay, ngươi nhưng phải cho Tuần Tra Ti chúng ta, cho Diệp Mỗ một câu trả lời thỏa đáng. Vì sao phái binh chiếm lĩnh Hải Nguyên thành thượng cổ Na Di cự không chuyển giao? Cự tuyệt không chuyển giao không nói, còn ngang nhiên xuất thủ, cắt chân của 500 tuần vệ Tuần Tra Ti ta. Quách Quân Hầu, ngươi đây là đang đánh mặt Tuần Tra Ti ta. Hôm nay, nếu ngươi không cho Diệp Mỗ một câu trả lời thỏa đáng thì không xong đâu. Nghe vậy, Quách Trương lập tức giận không chỗ phát tiết. Diệp Chân ngươi chính là ác nhân cáo trạng trước. Hải Nguyên Hầu Quốc bọn hắn đúng là đánh gãy chân 500 tuần vệ của Diệp Chân trước. Nhưng vấn đề là hiện tại, tinh binh Hải Nguyên Hầu Quốc bị chém giết gần 2.000, còn có 5.000 người bị chặt chân tại chỗ, ngay cả hữu tướng quân Ngô Sủng cũng bị gãy chân. Như thế vẫn chưa đủ sao? Diệp Tuần Phong Sứ, người đây không phải đã trả thù rồi sao? 10.000 tinh binh của Hải Nguyên Hầu Quốc ta, 5.000 chân gãy, tử thương hơn 2.000, chẳng lẽ còn chưa đủ? Diệp Tuần Phong Sứ, người không thể khinh người quá đáng. Quách Trương tức giận nói, trải qua chuyện Huyễn Trị quốc sư treo ấn phong bỏ trốn. Quách Trương cũng ý thức được Diệp Chân không phải Tuần Phong Sứ bình thường, thái độ đã không còn cường ngạnh như trước đó. Là Diệp Mỗ khinh người quá đáng. Diệp Chân phát ra cười lạnh một tiếng. Hay là Hải Nguyên Hầu Quốc các ngươi khinh người quá đáng. Không nhìn luật pháp Đại Chu, tụ binh đối kháng người của Tuần Tra Ti ta, còn công kích người của Tuần Tra Ti ta. Chuyện này nếu là người bình thường thì đã khám nhà diệt tộc rồi. Diệp Tuần Phong Sứ, chỉ là hiểu lầm mà thôi, quả nhân cũng không phải. Khụ khụ. Mao Tổng Quản ho nhẹ hai tiếng. Đánh gãy lời Quách Trương, chắp tay cười nói, Diệp Tuần Phong Sứ, vừa rồi Lão Phu đã nói, thật ra chuyện này chỉ là hiểu lầm, có thể bán cho Hoàn Vương Phủ ta mặt mũi hay không, không truy cứu việc này, chúng ta đến vương cung của Hải Nguyên Hầu Quốc ngồi xuống, lại từ từ thương nghị việc này, như thế nào? Ý tứ của Mao Tổng Quản rất đơn giản, trước bình việc này, đến vương cung của Hải Nguyên Hầu Quốc, lấy thêm ra Hoàn Vương Phủ ép Diệp Chân một đầu, cùng với Diệp Chân và Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương. Ba nhà chia sẻ lợi ích thượng cổ Na Di trận của Hải Nguyên Hầu Quốc này. Đến lúc đó chia thế nào sẽ hoàn toàn do hắn định đoạt. Thế nhưng Diệp Chân lại không trả lời hắn, mà lần nữa gật đầu nói. Tốt, mặt mũi của Hoàn Vương Phủ đương nhiên phải cho. Như vậy chuyện 500 tuần vệ của ta bị gãy một chân, ta sẽ không truy cứu nữa. Nghe vậy, Quách Trương lật một lừa một cái, chỗ tốt người đã chiếm hết, thù cũng đã báo, tức cũng đã thả, còn truy cứu cái gì? Nếu việc đã như vậy, bản sứ cũng nhân lúc Quách Hầu Quân cũng ở đây. Bản sứ ngay tại chỗ chấp hành công vụ. Nói đến đây, Diệp Chân cực kỳ nghiêm, túc lộ ra lệnh bài Tuần Tra Ti Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ đường thứ hai của mình. Theo Đại Chu luật, thượng cổ Na Di trận trong các phong quốc, tất cả sẽ do người của Tuần Tra Ti quản hạt phong quốc đó chấp trưởng. Từ giờ trở đi, thượng cổ Na Di trận của Hải Nguyên Thành sẽ do Tuần Tra Ti Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ đường thứ hai chấp trưởng, mời Quách Hầu Quân hiện tại lập tức giao ra phòng ngự của thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Thành cùng với nhà kho, quân doanh, sổ sách và lệnh bài của thượng cổ Na Di trận Na Di Hải Nguyên Thành. Mấy câu nói đó, Diệp Chân nói vô cùng nghiêm túc, Quách Trương và Mao Tổng Quản của Hoàn Vương Phủ nghe thấy vậy đều giật mình. Quách Trương thì nhìn về phía Hoàn Vương Phủ Mao Tổng Quản. Diệp Chân đây là tới thật, hơn nữa theo luật của Đại Chu cũng như thế. Bây giờ Diệp Chân chính thức chấp hành công vụ, hắn tìm không ra chỗ hổng trong đó, lại không dám tại chỗ từ chối. Dù sao ngay vừa rồi, Diệp Chân vừa cho hắn bài học sinh động cái gì gọi là uy phong của tuần tra ti. Một chứng cứ nho nhỏ và thân phận đã quốc sư của hắn bỏ đi, còn phải làm cho hắn nuốt lại răng và máu vào miệng. Nhưng, vị Mao Tổng Quản của Hoàn Vương Phủ lại buồn bực. Hiện tại, hắn mới xem như nghĩ rõ ràng, vị tuần phong sứ Diệp Chân trước mắt này là hiểu rõ mà còn giả vờ hồ đồ, coi hắn là khỉ đùa nghịch. Ngoài miệng nói đang cho Hoàn Vương Phủ bọn hắn mặt mũi, nhưng trên thực tế thì một chút mặt mũi cũng không cho. Giả ngây giả dại trực tiếp muốn lấy quyền khống chế thượng cổ, na di trận của Hải Nguyên Thành. Mao Tổng Quản nháy mắt nổi giận. Lập tức, Mao Tổng Quản trầm mặt xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Tuần Phong Sứ, ngươi xem nhà ta như khi khỉ đùa nghịch. Diệp Tuần Phong Sứ, ta cũng nói rõ cho ngươi, thượng cổ na di trận Hải Nguyên Thành này, Hoàn Vương Điện Hạ đã tiếp quản. Tuần Phong Sứ đường thứ hai các ngươi có thể đóng quân kiểm tra thương khách hành xử tứ phương, để hoàn thành chức trách tuần tra ti các ngươi, nhưng sự vụ khác thì không có quan hệ gì với các ngươi. Mao Tổng Quản lạnh lùng nói. Nói xong, ánh mắt Mao Tổng Quản nhìn về phía quốc quân Hải Nguyên Hầu quốc Quách Trương. Quách quân hầu, phái thủ vệ tinh nhuệ vận hành thượng cổ na di trận. Nếu Diệp Tuần Phong Sứ muốn phái người giám thị thì để hắn giám thị là được, tất cả cái khác như thường lệ, chúng ta đi. Nói xong, Mao Tổng Quản và một nhóm hơn 100 tên thái giám lập tức rời khỏi. Quách Trương cũng không chịu nổi khí thế của Mao Tổng Quản, huống hồ Mao Tổng Quản nói rất hợp ý hắn, cũng lập tức rời khỏi. Ánh mắt của Diệp Chân phát lạnh, Hoàn Vương Phủ này đã ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, nhưng Diệp Chân vẫn có khắc chế, việc cấp bách hiện tại là tiếp quản thượng cổ na di trận. Quách Hầu Quân, nếu ngươi không ngay tại chỗ giao tiếp mà rời khỏi nơi này, bản sứ đảm bảo, ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Chân lạnh lùng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến lúc đó, Quách Hầu Quân sợ là cầu giao dịch với Tuần Phong Sứ, còn phải xem tâm tình của Tuần Phong Sứ. Bị Diệp Chân nói như thế, Quách Trương hơi do dự. Dù sao tên tuổi của Tuần Tra Ti cũng không phải trưng cho đẹp. Vừa mới làm bộ quay người rời khỏi, Mao Tổng Quản lại như gió lốc xoay người. Diệp Tuần Phong Sứ. Lời này của ngươi là hù dọa Quách Hầu Quân, hay là đang hù dọa Hoàn Vương Phủ? Quách Hầu Quân, chúng ta đi, có Hoàn Vương Điện Hạ ở trên, cho dù Diệp Chân hắn có ba đầu sáu tay thì cũng không cách nào làm gì được ngươi. Khi đang nói chuyện, Mao Tổng Quản đã mang theo quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc đi xa. Quách Hầu Quân, Mao Tổng Quản, chớ có sai lầm. Thanh âm của Diệp Chân từ xa vang lên, nghe thấy vậy, Mao Tổng Quản lại phi một tiếng. Chỉ là Hoàng Khẩu Tiểu Nhi mà dám uy hiếp Hoàn Vương Phủ. Tin rằng ngươi cũng không làm nên được sóng gió gì. Nhìn thân ảnh Quách Trương và kia Mao Tổng Quản biến mất, ánh mắt của Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng lăng lệ. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật xem Tuần Phong Sứ đường thứ hai là giấy muốn nặn sao nặn à? Đây chính là các ngươi tự tìm. Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn Mao Tổng Quản và quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc nghênh ngang rời khỏi, Liễu Phong hơi nóng nảy. Tiếp tục mạnh mẽ tiếp quản thượng cổ na di trận hay là? Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Mạnh mẽ tiếp quản thượng cổ na di trận, tác dụng không lớn. Tiếp quản thượng cổ na di trận, mấu chốt nhất là phải lấy được lệnh bài thượng cổ na di trận của Hải Nguyên Thành. Như thế mới có thể xem như chân chính tiếp quản tòa thượng cổ na di trận trước mắt. Thế nhưng, đại nhân, chiếu theo tình hình trước mắt, chúng ta sợ là rất khó lấy được lệnh bài từ Hải Nguyên Hầu Quốc. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Chân đột ngột xuất hiện một đường cong. Yên tâm đi, không bao lâu, nữa Quách Trương đó sẽ khóc lóc hô hào cầu xin ta nhận lấy lệnh bài na di thượng cổ. Na di trận của Hải Nguyên Thành, ngộ tính của Liễu Phong cực kỳ cao, lại, hiểu rõ nội tình và thủ đoạn của Tuần Tra Ti nên đương nhiên hiểu câu nói này, của Diệp Chân có ý gì. Tuần Tra Ti làm chó săn và cơ quan tình báo của Hoàng đế, hung danh hiển hách, tới chỗ nào cũng đều đi ngang. Nếu ở trên bản thổ Đại Chu Đế Quốc, Tuần Tra Ti làm việc sẽ còn thu liễm vài phần, nhưng nếu ở trên lãnh thổ của những phong quốc kia, thì những thủ đoạn bẩn thỉu của Tuần Tra Ti, nếu thật muốn động thủ, thậm chí có thể nói là không có điểm mấu chốt. Có thể nói, dưới tình huống bình thường, Tuần Tra Ti trên thổ địa của những phong quốc chính là đại gia. Những thủ đoạn này, Liễu Phong đều hiểu rõ. Nhưng bây giờ Tuần Phong Sứ đường thứ hai lại đứng trước một nan đề. Đại nhân, thuộc hạ biết phải làm sao, thế nhưng chúng ta vừa tiếp quản Hải Nguyên Hầu Quốc, trừ mật thám các nơi ra, Tây Tuần Thú đã mang đi toàn bộ người của Tuần Tra Ti ở Hải Nguyên Hầu Quốc. Trước mắt, lực lượng của Tuần Phong Sứ đường thứ hai chúng ta ở Hải Nguyên Hầu Quốc cực kỳ yếu kém, chỉ sợ phải cần một đoạn thời gian bí mật phát triển. Sau đó mới có thể vận dụng những thủ đoạn kia. Liễu Phong nói, sở dĩ Tuần Tra Ti có hung danh hiển hách, bởi vì chủ quản Tuần Tra Ti lùng bắt thu thập tình báo, mà dưới gầm trời này, quý tộc quan viên, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chuyện phạm pháp loạn kỷ. Theo quy củ của tuần tra ti, những chuyện phạm pháp loạn kỷ bình thường thì bọn hắn đều mặc kệ, chỉ quan tâm thu thập tình báo. Chủ yếu điều tra nhằm vào ma tộc, lẻn vào và một chút vụ án có quy mô đạt tới trình độ nhất định. Bình thường chuyện thu thập những quan viên và quý tộc phạm pháp loạn kỷ bình thường, cũng không truy cứu. Nhưng, cái này giống như là một quyển sổ đen vậy, bình thường sẽ không vận dụng, nhưng lúc cần, lại hoặc là các nha môn khác sắp điều động sẽ lập tức có tác dụng. Thậm chí có thể thuận theo đó làm ra tội danh càng lớn. Đây là nguyên nhân căn bản khiến cho tuần tra ti hung danh hiển hách. Nhưng trước mắt, bởi vì tuần phong sứ đường thứ hai bọn họ vừa và tiếp quản tuần tra hải nguyên, hầu quốc nên căn bản không tích lũy xuống sổ đen gì cả. Không có tài khoản đen làm vốn, cũng không có cách nào đối phó người của hải nguyên hầu quốc. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, loại tài khoản đen này vốn cần tích lũy rất nhiều năm. Tuần phong sứ đường thứ hai vừa tiếp quản tuần tra hải nguyên hầu quốc, đừng nói tích lũy tài khoản đen làm vốn, cho dù sắp đặt nhân thủ mật thám để sự vụ tuần tra đi vào quỹ đạo, thì cũng phải tốn hơn nửa năm thời gian. Loại tình huống này, tuần tra ti muốn dùng thủ đoạn của mình đối phó hải nguyên hầu quốc sẽ rất phiền phức. Không cần phiền phức đến như vậy. Lúc nói chuyện, Diệp Chân tiện tay ném ra ấn tỷ của mình ngoài. Liễu Phong lập tức liên hệ nội vụ giám chính giám mã Nguyên Cẩn của nha môn Tây Tuần thú chủ quản việc này, gửi công văn cho hắn, yêu cầu bí ngăn bọn hắn ghi lại được khi tuần tra hải nguyên hầu quốc trong vòng 30 năm. Tuần tra bí ngăn thật ra cũng chính là sổ sách đen. Liễu Phong nhướng mày. Đại nhân, Tây nha môn Tuần thú có quan hệ rất quyết liệt với tuần phong sứ đường thứ hai chúng ta, chỉ sợ bọn hắn sẽ không giao tuần tra bí ngăn cho chúng ta. Không sao, ngươi làm theo lời ta bảo, mặt khác ngươi nói với nội vụ giám chính giám mã Nguyên Cẩn của nha môn Tây Tuần thú, nếu hắn không làm chủ được thì nói hắn đi xin phép Tây Tuần thú tẩy thiên cổ. Thuộc hạ tuân mệnh. Ở xa Thanh Châu Châu, nội vụ giám chính giám mã Nguyên Cẩn của nha môn Tây Tuần thú rất nhanh đã thu được ngọc giản công văn của từ phó sứ tuần phong sứ đường thứ hai Liễu Phong. Ngay khi vừa nhìn thấy ngọc giản công văn, mã Nguyên Cẩn giật nảy mình, còn tưởng rằng Diệp Chân yêu cầu tuần tra bí ngăn kia của hắn. Cái này cũng không dám cho. Một khi hắn tự tiện làm chủ sẽ có khả năng sẽ bạo lộ thân phận, dẫn tới họa sát thân diệt môn. Nhưng ghi chú phía sau công văn lại làm cho mã Nguyên Cẩn thấy rõ. Nói hắn xin chỉ thị Tây Tuần thú tẩy thiên cổ, đây cũng là công văn vãng lai bình thường, dù sao tuần tra bí ngăn là do vụ giám bọn hắn quản lý. Cảm thấy buông lỏng, mã Nguyên Cẩn vội vàng đi xin phép Tây Tuần thú tẩy thiên cổ. Tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân yêu cầu tuần tra bí ngăn trong vòng 30 năm này của Hải Nguyên hầu quốc. Sau khi Tây Tuần thú tẩy thiên cổ nghe được tin tức này, cơ hồ không thèm cân nhắc đã đưa ra quyết định. Vậy thì cho bọn hắn là được. Nguyên Cẩn, ngươi thu xếp một chút, mau chóng đưa qua. Tây Tuần thú tẩy thiên cổ nói. Mã Nguyên Cẩn cơ hồ cho rằng mình nghe lầm. Làm sao Tây Tuần thú dễ dàng đồng ý như thế? Nhưng đồng ý đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt, sau khi cáo lui thì vội vàng đi làm việc này. Đại nhân, Diệp Chân yêu cầu tuần tra bí ngăn, 89/10 là tiếp quản thượng cổ na di trận của Hải Nguyên, hầu quốc gặp bất lợi, muốn dựa vào tuần tra bí ngăn thu thập Hải Nguyên hầu quốc, khiến cho bọn hắn đi vào khuôn khổ. Mặc dù đại nhân và Diệp Chân đã đạt thành giao dịch tạm thời, dừng tay, nhưng xét về lâu dài, một ngày chưa diệt trừ tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân, thì một ngày chính là họa lớn trong lòng Tây Tuần thú chúng ta. Vì sao đại nhân phải cho hắn thuận tiện làm việc này chứ? Vệ Cương không hiểu hỏi. Tây Tuần thú tẩy thiên cổ lại vuốt sợi râu, chậm rãi nói. Vệ Cương, ngươi cảm thấy nguyên nhân gì mới làm cho tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân không thuận lợi tiếp quản thượng cổ na di trận Hải Nguyên thành? Vệ Cương suy nghĩ một chút. Vài ngày trước, tin tức chúng ta rút khỏi đã truyền ra, chúng ta còn chưa rời khỏi, Mao tổng quản của Hoàn Vương phủ đã đến Hải Nguyên hầu quốc. Đại nhân, 89/10 hẳn là nguyên nhân này. Như vậy, nếu Diệp Chân thuận lợi tiếp quản thượng cổ na di trận Hải Nguyên thành, ai dám tức giận, ai dám hận? Tây Tuần thú tẩy thiên cổ hỏi lần nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chính thời kỳ mấu chốt tranh đoạt, chư vị hoàng tử đều cần nhân lực và tài lực. Thượng cổ na di trận của Hải Nguyên thành không chỉ có thể bổ sung tài lực cho đại hoàng tử Cơ Ngao, hơn nữa nắm giữ thượng cổ na di trận của Hải Nguyên Châu thành cũng có thể xem như nắm giữ một yếu địa chiến lược. Cho dù ép thương là chiến hay là quân sự đều có tác dụng hết sức quan trọng. Nếu bị tuần tra ti tiếp quản, vậy đại hoàng tử Cơ Ngao sợ rằng sẽ hận Diệp Chân muốn chết. Vệ Cương nói. Nghe vậy, Tây Tuần thú tẩy thiên cổ nhẹ gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta. Để địch nhân của chúng ta có thêm một kẻ địch, cũng tương đương với chúng ta có thêm một minh hữu. Ngươi hiểu rõ chưa? Vệ Cương bỗng nhiên hiểu rõ, khom người hướng về phía tẩy thiên cổ nói. Đại nhân cao minh. Tây Tuần thú tẩy thiên cổ vuốt râu mỉm cười, hai canh giờ sau, Thông tin Nazi trận cỡ nhỏ lóe lên ánh sáng, Liễu Phong vui vẻ nói. Đại nhân, tuần tra bí ngăn người muốn, Tây Tuần Thú đã đưa tới. Rất tốt. Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện nụ cười dữ tợn. Hiện tại, để cho ta nhìn xem nên thêu dệt tội danh gì cho các quý tộc quan lớn của Hải Nguyên, Hầu Quốc mới tốt đây. Lễ bộ thượng thư của Hải Nguyên, Hầu Quốc vào lúc đợi tân nhiệm quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc sắc phong cũng tức là, trong thời gian 81 ngày quốc tang của tiền quốc quân Hải Nguyên Hầu Quách Quảng Xương, còn đón hai tiểu thiếp vào cửa, hắc hắc, tiện tay lật đến một bí ngăn ghi chép, tiếng cười lạnh của Diệp Chân lập tức vang lên. Đi, tội bất kính đối với Hải Nguyên Hầu Quách Quảng Xương, vị Quách Hầu quân này không trị, tuần tra ti chúng ta trị cho hắn. Xác định đối tượng khai đao thứ nhất, ngay khi màn đêm vừa buông xuống, Diệp Chân đã mang theo đại đội nhân mã lao thẳng tới phủ đệ của lễ bộ thượng thư Hải Nguyên Hầu Quốc. Một đám tuần tra thần liệp như lang như hổ xông vào, hộ vệ phủ lễ bộ thượng thư của Hải Nguyên Hầu Quốc còn muốn phản kháng. Nhưng khi lệnh bài tuần tra ti sáng lên, chỉ cần không phải hộ vệ toàn cơ bắp, thì đều lập tức không dám có bất kỳ phản kháng. Ngay từ đầu, lễ bộ thượng thư Hải Nguyên Hầu Quốc còn nghiêm từ tự biện, nhưng khi Liễu Phong làm theo y trang tìm ra hai vị tiểu thiếp bị mang tới phủ lễ bộ thượng thư vào ngày quốc tang, sắc mặt của vị lễ bộ thượng thư của Hải Nguyên Hầu Quốc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lúc vừa bắt được lễ bộ thượng thư Hải Nguyên Hầu Quốc, Liễu Phong đã thu được phù tấn Diệp Chân tiện tay gửi tới. 4 năm trước, hình bộ thượng thư của Hải Nguyên Hầu Quốc đã từng thu một khoản hối lộ cách xù lên đến 50 vạn viên linh thạch thượng phẩm, sau đó đem chuyện liên quan đến tranh chấp quặng mỏ dẫn đến Lý gia táng gia bại sản bồi thường tổn thất quặng mỏ cho vương gia, dẫn đến Lý gia cửa nát nhà tan. Tùy tiện an bài một người giả mạo khổ chủ Lý gia viết một đơn kiện, trực tiếp đuổi bắt hình bộ thượng thư của Hải Nguyên Hầu Quốc. Trong ngọc giản, Diệp Chân an bài cực kỳ tỉ mỉ. Liễu Phong mang đám người như gió lốc nhào về phía phủ đệ của hình bộ thượng thư. Nhắc tới quan viên Đại Chu, trên cơ bản không có một ai là mông sạch sẽ. Hoặc nhiều hoặc ít hoặc lớn hoặc nhỏ đều có chút chuyện phạm pháp loạn kỷ cương hoặc là lấy quyền mưu tư. Lại hoặc là dù bản thân quan viên thanh liêm, nhưng người nhà, con cái, hôn thê lại không an phận, làm xấu đi tên tuổi của quan viên đó. Ghi chép như vậy, Diệp Chân tìm ra một đống lớn trong bí ngăn của tuần tra ti. Không thể không nói, tuần tra bí ngăn của Tây Tuần Thú ghi chép quá kỹ càng. Nếu chiếu theo phần bí ngăn này bắt người, thì Diệp Chân có thể bắt toàn bộ quan viên từ trên xuống dưới của Hải Nguyên Hầu Quốc. Đương nhiên, cũng không phải là nói sau khi những người này bị bắt thì toàn bộ phải chết, cũng không phải toàn bộ, nhưng phán tội chết ít càng thêm ít. Nhưng, ít thì nhốt 1 năm nửa năm, nhiều thì nhốt mấy chục trên 100 năm, nghiêm trọng phạt lưu vong cũng có. Giống như vị lễ bộ thượng thư cưới thê thiếp vào nhà trong ngày quốc tang, thân là lễ bộ thượng thư, cố, tình vi phạm, tội thêm một bậc, nếu báo lên tới lạc ấp, phán cái chảm đầu là không có vấn đề gì. Nhưng hắn không nhàn rỗi như vậy. Hải Nguyên Hầu Quốc xử lý thế nào đó là chuyện của quốc quân Hải Nguyên, Hầu Quốc Quách Trương, Diệp Chân cũng không muốn quét sạch càn khôn cho hắn. Hiện tại, Diệp Chân chỉ muốn để Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương hối hận. Cho nên, sau khi lật xem đại khái trong tuần tra bí ngăn, Diệp Chân cũng không còn tự mình thêu dệt tội danh, dứt khoát ném tuần tra bí ngăn cho Liễu Phong. Để phó sứ Liễu Phong theo đó bắt người là được. Mà Diệp Chân chỉ đưa ra cho Liễu Phong một yêu cầu. Chỉ cần trong tuần tra bí ngăn có ghi chép, ta muốn ngươi, trong thời gian ngắn nhất phải hốt gọn một mẻ lớn quan viên của Hải Nguyên Hầu Quốc. Không nói tất cả, chỉ ít lục bộ thượng thư, ngự sử đăng giám, đại quan tam phẩm trở lên, thì đều bắt, chỉ cần có tội tên thì bắt toàn bộ. Về phần phản kháng và khả năng nguy hiểm, Diệp Chân cũng đã sớm cân nhắc. Nói Liễu Phong nếu không bắt được, thì Diệp Chân sẽ trực tiếp đưa 200 người trong 300 tế vệ, để tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt mang theo người hiệp trợ Liễu Phong. Chỗ tối, càng có tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch tại giám sát, trên cơ bản có thể nói là vạn vô nhất thất. Buông tay giao chuyện này cho Liễu Phong, Diệp Chân cuối cùng có thời gian nói một chút với Huyễn Trị Thượng Sư trước mắt. Lại nói vị Huyễn Trị Thượng Sư này chờ Diệp Chân hơn nửa ngày, cũng coi như có đủ kiên nhẫn. Nhưng lúc này, ánh mắt của Huyễn Trị Thượng Sư lại không tốt chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vừa rồi Huyễn Trị Thượng Sư tận mắt thấy người của tuần tra ti làm mưa làm gió, thêu dệt tội danh. Mặc dù Huyễn Trị Thượng Sư rất rõ ràng, Diệp Chân chính là thêu dệt tội danh, cũng căn cứ theo ghi chép trong tuần tra bí ngăn, những người kia cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng Huyễn Trị Thượng Sư mắt thấy những quan lớn của Hải Nguyên, Hầu Quốc đã từng mở tiệc chiêu đãi hắn, giờ phút này bị Diệp Chân tiện tay xử lý như xử lý một con chó. Nhất là quan lớn bị bắt tới, lúc này hoàn toàn không có tôn nghiêm bị trói quỳ dưới đất, trong lòng Huyễn Trị Thượng Sư càng rung động. Quyền thế của tuần tra ti, Huyễn Trị Quốc Sư đã chân chính kiến thức được. Mà tuần phong sứ Diệp Chân này không chỉ có quyền, hơn nữa sau lưng còn có tổ thần điện, có lực lượng kinh khủng. Cái này mới khiến vị Huyễn Trị Thượng Sư cường giả đạo cảnh này, cam tâm tình nguyện chờ đến bây giờ. Diệp Mỗ bên này sự vụ phức tạp, đã để thượng sư đợi lâu, còn xin thượng sư thứ lỗi. Đuổi Liễu Phong đi, lúc này Diệp Chân mới có thời gian nói chuyện với Huyễn Trị thượng sư. Diệp Tả chủ tế nói quá lời, hôm nay lão phu cũng coi như mở rộng tầm mắt, kiến thức một phen uy phong của tuần tra ti. Bản thân Huyễn Trị thượng sư rất dễ nói chuyện, bây giờ tư thái của Diệp Chân có phần thấp, Huyễn Trị cũng không lấy ra giọng điệu của cường giả đạo cảnh. Huống hồ, lúc trước Huyễn Trị thượng sư đã rất kinh ngạc phát hiện, hình như vị Diệp Tuần Phong sứ trước mắt này không bị khí tức đạo cảnh của hắn áp chế. Huyễn Trị thượng sư, Diệp Mỗ cũng không nói nhảm nữa, hôm nay nói thượng sư lưu lại là có một chuyện muốn thương lượng với Huyễn Trị thượng sư. Diệp Chân đi thẳng vào vấn đề, còn xin Diệp Tả chủ tế nói thẳng, chỉ cần lão phu có thể làm được, lão phu nhất định giúp đỡ. Huyễn Trị thượng sư nói rất dễ nghe, hiển nhiên không muốn đắc tội Diệp Chân. Cũng không phải Huyễn Trị thượng sư không có cốt khí, thực tế là tán tu quá khó lăn lộn. Thật ra hắn rất muốn gia nhập tổ chức lớn như Thiên Miếu hoặc Tổ Thần Điện, thế nhưng Tổ Thần Điện của Đại Chu xưa nay không nhận người ngoài. Giống Huyễn Trị thượng sư, tu vi hắn đã đạt đạo cảnh, căn bản không cách nào thay đổi công pháp tu luyện, không cách nào tu luyện từ đầu pháp môn các điện Tổ Thần Điện, đương nhiên không cách nào gia nhập Tổ Thần Điện. Thật ra hắn có khả năng gia nhập Thiên Miếu, còn có thể hỗn lên thân phận Đại Thần Sư. Nhưng hắn là người ngoại lai, nhất là dưới tình huống có chức vị cao, 100% sẽ bị xa lánh, chỗ tốt rất ít, thậm chí còn tài nguyên tu luyện cũng không thể bảo hộ không chừng, thời khắc mấu chốt sẽ còn bị xem như pháo hôi cao cấp có thể hy sinh. Cung phụng những đại gia tộc kia thì hắn lại không cam lòng thần hồn bị quản chế, chỉ có thể làm tán tu. Nhưng làm tán tu thì phải cẩn thận từng ly từng tí, không cẩn thận đắc tội vị nào thì làm sao thành tù nhân cũng không biết. Một đường cẩn thận chặt chẽ, mới có Huyễn Trị thượng sư đạo cảnh bây giờ. Nhưng trước khi nói chuyện này, Diệp Mỗ muốn biết, hôm nay, sau khi Huyễn Trị thượng sư rời khỏi nơi này sẽ định đi nơi đâu? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Huyễn Trị thượng sư lại không đáp mà cười khổ. Lão phu thích tự do, không thích ràng buộc. Sau khi rời khỏi nơi này, dự định đi du lịch qua những phong quốc nhỏ xem thử có phong quốc nào cung phụng lão phu, cung ứng tài nguyên tu luyện hay không. Như vậy, xin hỏi thượng sư, nếu mời người làm cung phụng, chào giá bao nhiêu? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Ý của Diệp Tả chủ tế là, Huyễn Trị thượng sư ý thức được cái gì, một chút suy nghĩ đáp nói. Việc này khó mà nói, nhưng ở Hải Nguyên Hầu Quốc bên này, một năm 100 viên thượng phẩm niệm linh đan, 100 vạn viên thượng phẩm linh thạch, cùng thiên tài địa bảo giá trị 100 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Trên cơ bản một năm 300 vạn viên thượng phẩm linh thạch, con số này hơi lớn, nhưng đối với giá trị bản thân của một vị cường giả đạo cảnh thì cũng không cao lắm. Nhưng nếu ngươi để cho Diệp Chân xuất ra 300 vạn viên thượng phẩm linh thạch, lấy vừa rồi phát một phen phát tài Diệp Chân mà nói, không phải việc khó. Nhưng nếu hàng năm đều xuất ra như thế một bút, cũng không phải Diệp Chân có thể chịu nổi. Dù sao Bắc Hải quận của Diệp Chân, tính luôn cả Khư thị Độc Long đảo tất cả tổng thu nhập một năm, cũng chỉ khoảng 600 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Ở trong này còn phải chi quân phí cho 100 vạn đại quân của Bắc Hải quận, bổng lộc cho quan lại Bắc Hải quận, một năm lợi nhuận cũng chỉ có 200 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Mà trong 200 vạn viên linh thạch thượng phẩm này, Diệp Chân còn phải tiếp tục cung ứng cho bản thân tu luyện, và 200 tư tế khổ tu tu luyện trong Thận Long Châu. Cho nên, nếu khấu trừ bút tiền của Phi Nghĩa thì thu chi trước mắt của Diệp Chân vẫn rất khẩn trương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Chân nhất định phải lấy được thượng cổ Na Di trận của Hải Nguyên Thành. Lấy được thượng cổ này Na Di trận này, không nói Diệp Chân lại có thể có thêm một bút tài nguyên, chi phí và lợi nhuận của thương đội dưới trướng Diệp Chân càng có thể cắt giảm và tăng lên gấp bội. Nhưng nếu mời vị Huyễn Trị thượng sư trước mắt này làm cung phụng, vậy thu chi lợi nhuận của Diệp Chân sẽ rất có hạn, làm không nên chuyện gì. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân lần nữa mở miệng. Huyễn Trị thượng sư, ý nghĩ của Diệp Mỗ, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, Diệp Mỗ muốn mời thượng sư đến làm cung phụng tọa trấn cho Bắc Hải quận và Tuần Phong sứ đường thứ hai của Diệp Mỗ. Không biết thượng sư cung phụng bao nhiêu? Trực tiếp ra giá, Huyễn Trị thượng sư hình như cũng hơi khó khăn, thường ngày người khác mời hắn làm cung phụng đều tự đưa ra bảng giá đến mời hắn. Lần này, Diệp Chân ngược lại tốt, cho hắn tự ra giá. Việc này, Diệp Tả chủ tế, lão phu cũng không gạt ngươi, nếu Diệp Tả chủ tế thật muốn mời lão phu làm cung phụng, số lượng tài nguyên mà Hải Nguyên Hầu Quốc cung phụng đã rất thích hợp. Nói đến đây, ánh mắt Huyễn Trị thượng sư khẽ động. Nhưng nếu Diệp Tả chủ tế có thể giúp lão phu tìm tới một chút thiên tài địa bảo tương đối hiếm có, vậy bảng giá cung phụng của lão phu cũng có thể xét thay đổi. Huyễn Trị quốc sư hỗn nhiều năm như vậy, đã sớm hỗn thành nhân tinh, Diệp Chân hỏi như vậy, hắn trên cơ bản có thể xác định Diệp Chân đúng là muốn cung phụng hắn, nhưng trong tay cũng không phải quá dư giả. Cho nên, mới có câu nói trước mắt. Thật ra, Huyễn Trị quốc sư càng thích những thiên tài địa bảo khan hiếm, đối với cường giả đạo cảnh hơn, bởi vì linh thạch dễ kiếm nhưng đối với cường giả đạo cảnh, thì thiên tài địa bảo hiếm có lại vô cùng khó kiếm. chính là Hải Nguyên Hầu Quốc, 6, 7 năm qua cũng không tìm tới thiên tài địa bảo hiếm có nào. Nhưng Huyễn Trị Thượng Sư cảm thấy, Diệp Chân Thân là tuần tra ti tuần phong sứ một đường, lại là tả đại chủ tế của một điện trong tổ thần điện, nói không chừng có khả năng này. Không chỉ có một, nửa câu nói sau của Huyễn Trị Quốc Sư cũng làm cho trong lòng Diệp Chân khẽ động. Vội hỏi nói, Thượng Sư cần một chút thiên tài địa bảo hiếm có thể nêu số ví dụ nói rõ mấy thứ hay không? Đầu tiên chính là hậu thiên linh bảo, nếu có một món hậu thiên linh bảo dùng được, lão phu có thể miễn phí cung phụng trăm năm. Huyễn Trị Thượng Sư rất là tha thiết đối với hậu thiên linh bảo, cho nên nói ra cái thứ nhất, nhưng phản ứng của Diệp Chân lại làm cho hắn thất vọng. Tiếp theo chính là một chút bảo bối có trợ để cường giả đạo cảnh lĩnh hội thiên đạo, giống như đan dược thánh phẩm diễn thiên đan, lại hoặc là vẫn tinh tàn hạch, lại hoặc là linh hư quả. Khi Diệp Chân nghe tới linh hư quả thì vẻ mặt vui mừng, vội hỏi: "Thượng sư cần linh hư quả, trong tay ta vừa lúc có đường dây bí mật có thể mua được linh hư quả, không biết thượng sư định tính thế nào?" Diệp Tả chủ tế có con đường mua linh hư quả. Con mắt Huyễn Trị Thượng Sư bỗng nhiên trở nên sáng hơn sao trời. Nếu Diệp Tả chủ tế thật có thể cung cấp linh hư quả cho lão phu, vậy một năm 10 quả. Nói đến đây, Huyễn Trị Thượng Sư nhìn thấy vẻ mặt Diệp Chân đột nhiên biến đổi, vội chủ động hạ giá. Không có 10 quả thì 8 quả cũng được, thấp nhất cũng phải 7 quả linh hư quả. 7 quả linh hư quả. Diệp Chân một mặt kinh ngạc, cảm thấy Diệp Chân có thể là ngại cao. Huyễn Trị Thượng Sư suy nghĩ một chút nở nụ cười khổ. Diệp, tuần phong sứ, 7 quả linh hư quả, 7 quả thật không thể ít hơn nữa. Tốt, thành giao. Khi nói chuyện, Diệp Chân vươn một ngón tay về phía Huyễn Trị Thượng Sư. 10 quả, một năm ta cho Thượng Sư 10 quả linh hư quả, nhưng Thượng Sư nhất định phải phát một lời thề thần hồn đơn giản. Thật ra, đồ chơi như lời thề thần hồn này ở chân huyền đại lục thì phi thường thịnh hành, bị nhận làm phát ra lời với thiên đạo, bất kỳ người nào dám có chút vi phạm. Đối với lời thề thần hồn đều sẽ ứng nghiệm lời thề. Nhưng lúc ở chân huyền đại lục, theo tu vi của Diệp Chân dần tăng cao, kiến thức càng rộng, dần dần biết lời thề thần hồn không hữu dụng như trong truyền thuyết. Tu vi càng cường đại thì càng không tin lời thề thần hồn. Đương nhiên, đó cũng không phải lời thề thần hồn vô dụng, mà là từ đạo cảnh trở xuống, tác dụng của lời thề thần hồn là phi thường có hạn. Cao nhất chỉ là một chút tâm lý mà thôi, lúc tu luyện dễ bị tâm thần bất ổn dẫn đến tâm ma xâm lấn. Cho nên ở Hồng Hoang Đại Lục, cái đồ chơi lời thề thần hồn này không có nhiều người dùng. Nếu thật muốn làm một chút ước định hạn định, thì thường sẽ vận dụng một chút phù lục do những người cường đại luyện chế ra đến, giống như kim khẩu đoạn hồn thần phù. Nhưng sau khi tu vi đột phá đến đạo cảnh, lời thề thần hồn lại không giống. Bởi vì cường giả đạo cảnh là chân chính có thể dẫn động thiên đạo pháp tắc, dùng lực lượng bản nguyên thần hồn dẫn động thiên địa pháp tắc mình lĩnh hội, sau đó đưa ra lời thề thần hồn. Ngày sau, nếu dám vi phạm, trong cõi u minh tự có ứng nghiệm. Cho nên, ở Hồng Hoang Đại Lục, người muốn yêu cầu một cường giả đạo cảnh đưa ra lời thề thần hồn, đối phương sẽ phi thường thận trọng. Huyễn Trị Thượng Sư quy định giá 7 viên linh hư quả, Diệp Chân lại trực tiếp đưa ra giá 10 linh hư quả, ngoài cung phụng Huyễn Trị Thượng Sư ra còn xin Huyễn Trị Thượng Sư phát một lời thề thần hồn đơn giản. Diệp Chân có thành ý, 10 linh hư quả đối với Huyễn Trị Thượng Sư có lực hấp dẫn mạnh mẽ, cho nên Huyễn Trị Thượng Sư muốn nghe thử cái gọi là lời thề thần hồn đơn giản của Diệp Chân là gì. Theo Diệp Chân, cung phụng một vị cường giả đạo cảnh, đúng là trước mắt Bắc Hải quận và Khư thị Độc Long đảo cần. Nhưng lại nhất định phải là một vị cường giả đạo cảnh, tận tâm tận lực có thể tín nhiệm. Không yêu cầu vị cường giả đạo cảnh này liều mạng hy sinh vì Bắc Hải quận, nhưng tình huống giống trước đó, gặp được việc khó treo ấn phong kim trốn đi lại không phải Diệp Chân muốn nhìn thấy. Huyễn Trị Thượng Sư, nội dung lời thề thần hồn Diệp Mỗ yêu cầu rất đơn giản, chính là một vài ước thúc một chút đơn giản. Thượng Sư hưởng thụ Bắc Hải quận ta cung phụng thì nhất định phải tận tâm tận lực bảo vệ Bắc Hải quận ta, tận tâm tận lực làm việc cho Diệp Chân ta, không được làm bất kỳ chuyện gì bất lợi cho Diệp Chân. Bắc Hải quận, tuần phong sứ đường thứ hai. Trừ phi gặp phải hiểm cảnh có thể nguy hiểm đến tính mạng Thượng Sư, để Thượng Sư chết không có chỗ chôn, Thượng Sư mới có thể lùi bước hoặc không đếm xỉa đến. Nghe vậy, mặt mo của Huyễn Trị Thượng Sư đỏ ửng, hắn hiểu được, Diệp Chân hẳn là nhìn thấy hành vi lúc trước hắn treo ấn phong kim trốn đi, nên mới có lời thề thần hồn đơn giản này. Mặc dù lời thề thần hồn này đơn giản, cũng lưu lại chỗ trống cho hắn, nhưng vẫn như cũ làm cho Huyễn Trị Thượng Sư có chút do dự. Nguy hiểm đến tính mạng hoặc chết không có chỗ chôn, hắn mới có thể lựa chọn không đếm xỉa đến. Nói cách khác, nếu lúc trước hắn tiếp nhận Hải Nguyên Hầu Quốc cung phụng, cũng đưa ra loại lời thề, như vậy thì hôm nay sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của Quách Hầu Quân, đối đầu với tuần tra ti. 15 quả. Thấy Huyễn Trị Thượng Sư do dự, Diệp Chân lại một lần nữa tăng giá. Chỉ cần thượng đưa ra lời thề thần hồn này, hàng năm cung phụng linh hư quả, ta có thể thêm đến 15 quả. Diệp Mỗ chỉ muốn an tâm, đảm bảo một chút. Cái này khiến Huyễn Trị Thượng Sư giật mình, đối với Diệp Chân tăng ra nhanh như thế, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, giá cả của linh hư quả trong vòng 2, 3 năm này có thể nói là nghiêng trời lệch đất. 3 năm trước, giá cả đấu giá của linh hư quả, khoảng 5 vạn đến 7 vạn viên linh thạch thương phẩm một quả. Hơn nữa, chỉ cần trong tay có linh thạch thì vẫn có thể mua được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng từ 2 năm trước, trên phòng đấu giá Tứ Hải Khư Thị chảy ra số lượng linh hư quả, giảm hơn phân nửa, thậm chí trực tiếp không có nguồn cung cấp. Việc này dẫn đến giá cả đấu giá linh hư quả năm đó tăng vọt trên phạm vi lớn, giống trên đấu giá đại hội hàng năm của Bắc Hải Ngũ Tiên Đảo, có Diệp Chân cung cấp khoảng 100 quả linh hư quả để chống đỡ chàng tử, làm cho giá cả của linh hư quả cuối cùng từ 5 đến 7 vạn tăng lên tới 10 vạn. Nhưng bởi vì Nam Hải Khư Thị chuẩn bị không đủ, trong lúc cấp thiết phòng đấu giá tìm đến không đến 50 linh hư quả, cuối cùng giá sau cùng của mỗi 10 quả lại nhanh chóng đến 10, 5 vạn viên linh thạch thương phẩm một quả. Nhưng, cái này cũng chỉ là bắt đầu. Đấu giá đại hội hàng 5 năm sau làm cho, nhưng người một năm trước tiếc tiền chưa chụp được linh hư quả hô to hối hận. Một năm này, số lượng linh hư quả tiếp tục nắm chặt, không chỉ phòng đấu giá, mà từng con đường có thể lấy được linh hư quả đều giảm bớt trên phạm vi lớn. Dù phòng đấu giá của các khư thị lớn có thời gian một năm chuẩn bị, nhưng lấy được nhiều một chút khoảng 100 quả, ít một chút cũng mấy chục quả. Số lượng không quá khác biệt so với một năm trước, nhưng giá cả đấu giá lại vô cùng huyết tinh. Giá cả cuối cùng của linh hư quả bán ra trên Ngũ Tiên Đảo, một nhóm đạt tới 230 vạn viên linh thạch thương phẩm. Mà linh hư quả của Nam Hải Khư Thị, đem ban đầu 10 linh hư quả một tổ chia tách thành 5 tổ linh hư quả đấu giá. Nhưng dù như vậy, giá đấu giá của 5 quả linh hư quả cũng cao tới 140 vạn viên linh thạch thương phẩm. Giá sau cùng đã sắp đến 30 vạn viên linh thạch thương phẩm một quả. Hơn nữa, đây là giá cả của một năm trước. Theo người trong ngành đoán, năm nay giá cả của linh hư quả sẽ còn tăng lên một biên độ không thấp. Hơn nữa, đến lúc đó giá sau cùng tuyệt đối cao hơn 30 vạn viên linh thạch thương phẩm. Nguyên nhân thì rất đơn giản. Bởi vì các khư thị lớn treo biển hành nghề thu mua linh hư quả, đều đã có giá hơn 30 vạn viên linh thạch thương phẩm một quả, mà còn là thu mua không giới hạn. Nếu số lượng đạt tới 10 quả trở lên, giá cả còn có thể cao hơn nửa thành. Giá thu mua đã như vậy cao, vậy giá sau cùng có thể tưởng tượng. Hơn nữa, theo xu thế trước mắt, giá cả của linh hư quả sợ rằng sẽ liên tiếp tăng cao, cho đến khi đạt tới giá trị đỉnh điểm. Đây cũng là nguyên nhân căn bản trước đó Huyễn Trị Thượng Sư đưa ra giá quy định là 7 quả linh hư quả. 7 quả linh hư quả, giá sau cùng một năm trước, thì giá trị đã cao hơn 200 vạn viên linh thạch thương phẩm, mà năm nay giá sau cùng đấu giá sợ là sẽ cao hơn 30 vạn năm viên, thậm chí 40 vạn viên. Mấu chốt nhất là, linh hư quả càng ngày càng chặt thiếu, cho dù ngươi có linh thạch cũng không mua được. Mà tác dụng của linh hư quả đối với cường giả đạo cảnh, cơ hồ là không thể thay thế. Hiện nay, Diệp Chân đưa ra giá trên trời 15 quả linh hư quả, Huyễn Trị Thượng Sư đã không có bất kỳ lý do và dũng khí từ chối. Bởi vì bắt đầu từ đầu 5 năm trước, trong thời gian gần 2 năm này, Huyễn Trị Thượng Sư chưa thu mua được dù chỉ là một linh hư quả. Nhưng cũng phải nói lại, kẻ cầm đầu chuyện này thật ra là Diệp Chân. Trước khi Diệp Chân dọn sạch vườn linh hư quả của Tam Nhãn Ma Tộc, thì cung ứng linh hư quả cũng đã rất khẩn trương, nhưng vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Cái này giống như là ăn cơm, đỉnh cấp phú hào ăn sơn chân hải vị, người giàu có thể ăn được, ăn no, người nghèo miễn cưỡng no bụng, còn có một bộ phận cực ít nghèo rớt mùng tơi mua không nổi sẽ chết đói. Nhưng đại đa số người đều có thể trong phạm vi có ăn, cho nên giá cả lương thực rất ổn định, dao động không lớn. Thế nhưng sau khi Diệp Chân dọn sạch vườn linh hư quả của Tam Nhãn Ma Tộc, mà vườn sản xuất linh hư quả của Tam Nhãn Ma Tộc đã chiếm tới 1/3 nguồn cung cấp linh hư quả. Vậy cũng tương đương với sản lượng lương thực trên thế giới đột nhiên giảm 1/3. Cũng đừng xem nhẹ 1/3 này. Giảm mất 1/3 có thể làm giá lương thực lên nhanh, tăng lên gấp bội, muốn mua đến không chỉ phải có tiền, còn phải có con đường. Trước kia, người nghèo chết đói miễn cưỡng no bụng, táng ra bại sản cũng chỉ có thể no bụng, người giàu có thể miễn cưỡng ăn no, về phần đỉnh cấp phú hào thì sẽ vẫn không thay đổi. Bây giờ linh hư quả chính là bộ dáng như vậy. Dẫn đến trước kia, Huyễn Trị Thượng Sư chỉ cần tiêu tốn linh thạch là có thể mua được linh hư quả, dùng để tu luyện, bây giờ có cầm một đống lớn linh thạch cũng không mua được linh hư quả. 15 quả linh hư quả, đương nhiên sẽ làm cho Huyễn Trị Thượng Sư không có bất kỳ lý do từ chối. Dưới tình huống trước mắt, đấy chính là chuyện tốt đốt đèn lồng cũng không tìm thấy. Lập tức, Huyễn Trị Thượng Sư ngay trước mặt Diệp Chân, lấy bản nguyên lực lượng thần hồn dẫn động thiên địa pháp tắc mình lĩnh hội, theo yêu cầu của Diệp Chân, đưa ra lời thề thần hồn có lực ước thúc độ không lớn nhưng cũng không nhỏ kia, trở thành đạo cảnh cung phụng thứ nhất dưới trướng Diệp Chân. Mà cùng lúc đó, chuyện tuần tra ti Tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ 2 đã ở trong Hải Nguyên, thành trắng trợn đuổi bắt quan lớn Hải Nguyên, Hầu Quốc cũng gấp báo lên vương cung của Hải Nguyên Hầu Quốc. Trong vương cung của Hải Nguyên Hầu Quốc, vẻ mặt quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương đầy mỏi mệt. Này ngày tiếp theo, đầu tiên là mở tiệc chiêu đãi Mao Tổng Quản, sau đó là giằng co và xung đột với Diệp Chân, sau đó lại thương lượng tất cả công việc với Mao Tổng Quản. Đợi sau khi Mao Tổng Quản cho hắn ăn một viên thuốc an thần, Quách Trương lại thiết yến khoản đãi Mao Tổng Quản. Ngày thường tiệc rượu, hắn việc này quốc quân chính là nhân vật chính, tận tình hưởng lạc là đủ. Nhưng hai lần tiệc rượu hôm nay, dù trên danh nghĩa nhân vật chính là hầu quốc quốc quân hắn, nhưng trên thực tế lại là Mao Tổng Quản của Hoàn Vương Phủ. Không thể mất thân phận quốc quân, còn vừa phải nịnh nọt vị Mao Tổng Quản trước mắt này vài câu, giữ quan hệ tốt với vị Mao Tổng Quản. Hơn nữa, tiệc rượu giữa hắn còn phải cẩn thận từng ly từng tí, dù sao mở tiệc chiêu đãi thái giám hoạn quan như Mao Tổng Quản, cho dù lời nói hay là tác và thịt rượu, đều phải cực kỳ cẩn thận. Giống như trước kia, những mỹ nữ hắn yêu thích nhất là tuyệt đối không thể lên. Ngươi gọi mỹ nữ phục vụ cho thái giám, đây không phải tự mình tìm không thoải mái sao? Dù sao hôm nay chính là một chữ mệt mỏi. Không chỉ mệt mỏi, áp lực cũng rất lớn. Vương thượng, nếu không đi bể tắm nước nóng, giải tỏa mệt mỏi, giải pháp, vừa có hai mỹ nữ mới đưa vào cung. Nội giám tổng quản vương cung của Quách Trương đề nghị. Ách, cũng tốt. Dù sao nữ nhân là lựa chọn tốt nhất để nam nhân giảm bớt áp lực. Vương thượng, mời đi bên này. Báo. Còn không đợi quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương rời bước, một tiếng kêu báo vô cùng vội vã dọa cho Quách Trương khẽ run rẩy. To gan, còn có quy củ hay không, quấy nhiễu vương thượng, ngươi nên. Nhìn thấy người đi vào điện là cấm quân tà thống lĩnh Hải Nguyên Hầu Quốc, nội giám tổng quản sáng suốt ngậm miệng lại. Vẻ mặt quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương lại lập tức biến đổi, trong ký ức của hắn, thân tín của hắn, vị cấm quân tà thống lĩnh này, chưa bao giờ trực tiếp tự tiện xông vào cung cấm như thế. Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi hay sao? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Quách Trương đột ngột kịch biến. Cúi người hành lễ, sau đó âm thanh của cấm quân tà thống vang lên. Khởi bẩm quân thượng, xảy ra chuyện lớn, phó sứ tuần tra ti tây tuần thú tuần phong sứ, đường thứ hai Liễu Phong đang ở trong vương thành trắng trợn đuổi bắt quan viên hầu quốc ta. Khi thần đến, 11 đại thần bao gồm lễ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, công bộ thượng thư, hình bộ tả hữu thị lang, tả đô ngự sử đã bị Liễu Phong đó bắt trói. Cái gì? Vẻ mặt Quách Trương đột ngột trở nên xám xanh. Này Liễu Phong thật to gan, hắn đang muốn làm gì? Đúng rồi, ngươi có biết nguyên nhân không? Lúc này vẻ mặt cấm quân tả thống lĩnh trở nên hơi khó coi. Bẩm quân thượng, mặc dù Liễu Phong kia tùy ý đuổi bắt trọng thần hầu quốc ta, nhưng mỗi một vị trọng thần hầu quốc bị hắn truy bắt, hình như đều có tội danh vô cùng chính xác. Đều có tội danh. Vẻ mặt Quách Trương biến đổi, lập tức nghĩ đến cái gì? Hắn là hầu quốc quốc quân, đương nhiên cũng không phải người ngu, lúc chưa sắc xây hầu quốc. Cũng từng nhậm chức ti, cũng là người của tuần tra ti, vì đã từng quen biết nên đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân trong này. Cũng hiểu đây là thủ đoạn phản kích Diệp Chân. Lúc trước, hắn và Mao Tổng Quản đã cân nhắc qua điểm này, nhưng lúc đó hắn và Mao Tổng Quản đều cho rằng, Diệp Chân vừa tiếp quản Hải Nguyên Hầu Quốc, căn bản không có năng lực này. Nhưng bây giờ, tội danh vô cùng chính xác, phải làm sao mới ổn đây? Suy nghĩ một chút, Quách Trương vội vàng giao phó nói. Đi, lập tức xin mời thừa tướng và đại tướng quân lập tức tiến cung. Thương nghị chuyện quan trọng. Vâng, nô tài tuân mệnh. Nội giám tổng quản lập tức đi truyền chỉ. Ý chỉ truyền rất nhanh, nhưng vị này nội giám tổng quản lại một mặt hoảng loạn quay lại. Làm sao vậy? Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương có một loại dự cảm xấu. Hồi đại vương, ngọc giản truyền chỉ gấp của nô tài đạt được đại tướng quân hồi báo. Đại tướng quân hắn. Đại tướng quân bị sao? Mau nói. Quách Trương lo lắng. Đại tướng quân hắn vừa bị phó sứ tuần phong sứ. Đường thứ hai Liễu Phong bắt vì tội tích trữ cấm khí riêng. Nội giam tổng quản trả lời. Cái gì? Tích trữ cấm khí riêng? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quách Trương vội hỏi. Theo tin tức trả lời từ phủ đại tướng quân, người của tuần tra ti tìm được 20 bộ viêm linh bạo ma nỗ trong phủ đại tướng quân. Mặt khác, trưởng tử của đại tướng quân đang nhanh chóng chạy đến vương cung, muốn gặp mặt đại vương. Cái gì? Ngay cả đại tướng quân đều bị bắt. Quách Trương hơi tức giận, nhưng người bị tuần tra ti bắt còn có tội danh, mà còn lấy được nhân chứng vật chứng, trong thời gian ngắn sẽ không cứu nổi. Vậy thừa tướng thì sao? Quách Trương lần nữa hỏi. Bẩm đại vương, sau khi thừa tướng nhận được thánh chỉ đã nói ngay lập tức sẽ chạy tới, trong nửa khắc đồng hồ sẽ đuổi tới. Nghe vậy, Quách Trương cuối cùng cũng thở dài một hơi. Thừa tướng xem như túi khôn của Hải Nguyên Hầu Quốc bọn hắn, chỉ cần thừa tướng đến, sau khi thương nghị chắc có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết. Thời gian nửa khắc đồng hồ đảo mắt trôi qua, Quách Trương vội vàng nhìn về phía cửa điện, nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh của thừa tướng Hầu Quốc, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Một khắc đồng hồ sau, Quách Trương không chờ được, thúc giục nói. Đã một khắc đồng hồ rồi, sao thừa tướng còn chưa tới? Mau dẫn theo mấy người đi nghênh đón. Thế nhưng giám tổng quản còn chưa rời khỏi bao lâu đã mang theo một nam tử phục sức hạ nhân tè, ra quần trở về đại điện. Báo đại vương, hạ nhân phủ thừa tướng đến báo, phó sứ tuần tra ti tuần phong sứ, đường thứ hai Liễu Phong đã trên đường trực tiếp đuổi bắt mang thừa tướng đại nhân đi. Cái gì? Lần này, Quách Trương Triệt để tức giận. Lại là Liễu Phong? Đúng rồi, thừa tướng luôn giữ mình trong sạch, tội danh ở đâu ra? Nội giam tổng quản đá một cước lên người hạ nhân mang tới từ phủ thừa tướng, người kia mới run rẩy trả lời. Bẩm đại vương, Liễu Phong bắt thừa tướng đại nhân với tội danh dung túng cho con trai hành hung, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Dung túng cho con trai? Quách Trương nghe thấy vậy thì ngơ ngác. Thêu dệt tội danh khác cho thừa tướng thì hắn không tin, nhưng dung túng cho con trai thì hắn tin, bởi vì thừa tướng dù hiền, nhưng đứa con trai độc nhất của thừa tướng lại là Hoàn Khố, có một lần to gan đến đùa giỡn cung nữ trong cung của hắn. Sau đó, trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, người nhà các phủ đến đây báo gấp liên tiếp như sóng, làm cho đầu của quốc quân Hải Nguyên hầu quốc Quách Trương tức muốn nổ, cũng trợn tròn mắt. Từ trạng vạng tối đến bây giờ mới chỉ ngắn ngủi hơn hai canh giờ, trọng thần Hải Nguyên hầu quốc hắn hầu như bị một mẻ hốt gọn. Phải nói không phải hầu như, mà là thật bị một mẻ hốt gọn. Xem khắp văn võ cả triều, 27 áo quan lớn ở Hải Nguyên Vương Thành, trừ cấm quân tả thống lĩnh canh giữ ở trước mắt quốc quận hắn ra, thì còn lại toàn bộ bị Liễu Phong bắt trói. Mà như vậy cũng làm cho vị cấm quân tả thống lĩnh này cực kỳ bất an, bởi vì người nhà của hắn tới hồi báo, phó sứ tuần tra ti Tây tuần thú tuần phong sứ, đường thứ hai Liễu Phong đã đưa thông điệp nhanh chóng ra đầu thú. Tội danh nha, buôn bán văn điệp quân phẩm qua cửa. Cái này, văn võ cả triều lại. Vẻ mặt Quách Trương kinh hoàng, đặt mông ngồi lên bậc thềm ngọc. Trước kia, hắn nghe bậc cha chú nói qua tuần tra ti khủng bố đến mức nào, uy phong đến mức nào, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Nhưng hôm nay, hắn đã chân chính cảm nhận được. Toàn bộ trọng thần hầu quốc của hắn lại bị bắt hết toàn bộ. Mặc dù nhiều tội danh tuần tra ti đưa ra cũng không lớn, giống thừa tướng dung túng cho con trai hành hung người khác, chủ yếu trừng trị vẫn là nhi tử của thừa tướng, nhưng bản nhân của thừa tướng lại phải chịu liên lụy. Hơn nữa, trước khi đưa ra phán xét cuối cùng, thừa tướng sẽ phải bị giam giữ. Nói cách khác, cho dù tội danh lớn hay nhỏ, tương lai trong một khoảng thời gian, Hải Nguyên hầu quốc của hắn sợ là phải tê liệt. Càng quan trọng là, quốc quân hắn có thể trong đêm đề bạt một số người nhận những chức vị quan trọng. Nhưng vấn đề là, quan viên hắn cất nhắc trong đêm, dưới mông có sạch sẽ không? Quách Trương không có lòng tin đó. Nhưng chuyện này lại không thể kéo dài. Một ngày, quan viên Hải Nguyên hầu quốc phải xử lý quá nhiều sự vụ. Một khi không có những quan viên này xử trí, nửa ngày sẽ thật trở nên lộn xộn. Một khi cơ cấu hầu quốc tê liệt hơn một ngày, tổn thất mang tới, căn bản không cách nào đánh giá. Càng muốn chết là, đến hiện tại, phó sứ tuần tra ti tuần phong sứ, đường thứ hai Liễu Phong vẫn còn đang chiếu đơn bắt người. Hơn nữa người bị bắt đều giữ chức vụ quan trọng. Chính phó sứ hộ bộ thương thuế ti, chính phó sứ hải mậu ti, thống lĩnh hải cảng Hải Nguyên Thành, vân vân. Nếu như những người này bị bắt thì không cần một ngày. Chỉ cần nửa ngày, biên cảnh duyên hải đông bộ, mậu dịch trung chuyển trung tâm Hải Nguyên Thành sẽ triệt để lộn xộn. Làm cho Quách Trương bất đắc dĩ nhất là vài quan viên dù không có tội danh, nhưng cũng bị Liễu Phong mời đi. Lý do là hỗ trợ phối hợp điều tra. Về phần hỗ trợ phối hợp điều tra mấy ngày thì phải xem ý của Liễu Phong. Nhưng đối với loại tình huống này, Quách Trương không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, Quách Trương có thể báo cáo lên trên, có thể khiếu nại. Nhưng theo quy củ của Đại Chu, tất cả thượng cáo và khiếu nại của Phong Quốc đều sẽ để ti tông phủ đại ti tông phủ quản hạt. Hải Nguyên hầu quốc bọn hắn thuộc về tả tông quản. Trước khiếu nại thượng cáo lên tả tông, sau đó tả tông thụ lý thẩm tra. Nếu tả tông có thể xử trí thì sẽ trực tiếp xử trí, nếu không thể xử trí thì phải tấu cho nhân tôn Hoàng Cơ Long hạ chỉ xử lý. Rất rõ ràng, tuần tra ti không phải nơi mà tả tông có thể xử trí. Toàn bộ quá trình giải quyết việc này, chờ thánh chỉ xuống tới, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm một chút thì nửa năm cũng có thể. Mà bây giờ, đừng nói là nửa năm, cho dù 10 ngày nửa tháng, Hải Nguyên hầu quốc bọn hắn cũng sẽ triệt để lộn xộn. Sợ. Lần này, quốc quân Hải Nguyên hầu quốc Quách Trương thật sự sợ hãi. Đến lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được khủng bố của tuần tra ti. Vì sao các đại phong quốc thấy quan viên tuần tra ti đều giống như tôn tử? Hắn cũng hiểu được, vì sao trước đó, hàng năm thừa tướng đều phải đưa lên một phần đại lễ cao tới hơn, 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm cho Tây tuần thú tẩy thiên cổ. Cũng mới hiểu rõ vì sao trước đó, thừa tướng liên tục phản đối hắn hợp tác với Hoàn Vương Phủ, phản đối hắn đối đầu với tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân. Buồn cười hắn lại. Giờ phút này, Quách Trương thật hối hận. Nhưng Quách Trương cũng là người có mấy phần kiến thức và quyết đoán. Tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân còn chưa rời khỏi. Bẩm đại vương, Vẫn chưa. Đi, nhanh chóng mời Tuần Phong sứ đường thứ hai Diệp Chân, nói bản vương trong cung thiết yến đối đãi. Nói còn chưa dứt lời, Quách Trương lại lắc đầu, nở nụ cười khổ. Được rồi, việc đã đến nước này, vẫn là để quả nhân tự mình đi gặp Diệp Tuần Phong sứ kia thì tốt hơn. Ngay khi quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc mang theo một nhóm người vội vàng rời khỏi, còn chưa xuất cung đã gặp phải Mao Tổng quản của Hoàn Vương Phủ đang vội vã chạy tới. Đại vương đây là... chuẩn bị đi đâu? Nhìn thấy quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương vội vã xuất cung, vẻ mặt Mao Tổng quản Hoàn Vương Phủ hơi âm trầm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mao Tổng quản cũng nhận được tin tức nên mới chạy tới. Tất cả mọi người đều là người thông minh, nghĩ đến Mao Tổng quản đã đoán được ý nghĩ của quốc quân Quách Trương. Quách Trương cũng hiểu rõ chuyện này cho nên dứt khoát quyết định chắc chắn lên đường, cười khổ nói. Mao Tổng quản, quả nhân cũng chỉ bất đắc dĩ. Trước kia tự có quan hệ với thừa tướng và Tuần Tra Ti, quả nhân cũng không ngờ, Tuần Tra Ti này khởi xướng uy phong lại khó chơi như thế. Quả nhân cũng không có cách nào, bị Tuần Phong sứ đường thứ hai Diệp Chân nhắm vào, quả nhân đã chuẩn bị đi chịu thua. Quách Trương nói thành khẩn như thế, hiển nhiên không muốn vì chuyện này mà đắc tội Hoàn Vương Phủ. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Quách Trương nhìn mấy hơi, gương mặt căng cứng của Mao Tổng quản đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Làm cho đại vương chấn kinh, đây là nhà ta cân nhắc không chu toàn. Biến cố đêm nay, nhà ta cũng vừa biết được. Đại vương yên tâm, đây là việc nhỏ, nhân gia sẽ tự mình ra mặt nhất định có thể giải quyết việc này, giải sầu cho đại vương. Mao Tổng quản vô cùng tự tin nói. Lời cũng đã nói đến nước này, Quách Trương khiếp sợ tên tuổi của Hoàn Vương Phủ, còn có thể nói gì? Như thế thì làm phiền Mao Tổng quản. Đại vương yên tâm, nhân gia đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Mao Tổng quản Hoàn Vương Phủ lập tức đi ra cửa cung, vừa ra khỏi cửa cung đã mang theo một món lớn ở thái giám dưới trướng phóng lên, tận trời, bay thẳng về phía bắc. Bởi vì lúc này, Diệp Chân đang ở phía bắc của thành. Trên đường, Mao Tổng quản nhìn thấy người của Tuần Phong sứ, đường thứ hai đang bắt người trong một phủ đệ. Nhưng hắn chỉ nhướng mày, cũng không xuống dưới. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua, chỉ cần giải quyết Diệp Chân thì chuyện này sẽ được giải quyết từ nguồn cội. Diệp Chân mới tới Hải Nguyên Thành, cũng không có chỗ nào có thể đi, nên đã sử dụng nha môn có từ lâu của Tây Tuần Thú ở Hải Nguyên Thành. Huyễn Trị Thượng Sư vừa mới lấy được 15 quả linh hư quả vui không dứt, lúc này đang vui sướng trao đổi với Diệp Chân. Trên cơ bản, Diệp Chân hỏi gì đáp nấy. Giống như chiến lực hiện tại của hắn. Chiến lực và tu vi của võ giả vẫn là có khoảng cách. Chiến lực là sau khi trải qua thực chiến và kiểm nghiệm cho ra kết quả. Giống Diệp Chân, trước mắt có tu vi huyền cung cảnh nhị trọng sơ kỳ, nhưng cho dù gặp phải cường giả giới vương cảnh hậu kỳ cũng không sợ hãi. Diệp Chân muốn dùng Huyễn Trị Thượng Sư thì nhất định phải hiểu rõ đối với chiến lực thật sự của Huyễn Trị Thượng Sư. Đại nhân, thật ra chiến lực của lão phu tương đối bình thường. Trong số võ giả cùng cấp bậc, chiến lực của lão phu ở tầng dưới. Nếu đối đầu với võ giả đạo cảnh sơ kỳ, lão phu cao nhất chỉ có thể kéo dài thời gian, khó có thể thủ thắng. Nếu trong tay đối thủ có hậu thiên linh bảo, lão phu không có bất kỳ phần thắng. Nhưng ngăn chặn bọn hắn một đoạn thời gian vẫn không có vấn đề. Nếu gặp phải cường giả đạo cảnh trung kỳ, phần thắng của lão phu rất ít, nhưng nếu kéo dài một chút thời gian thì vẫn có thể. Nhắc đến chiến lực của mình, vẻ mặt Huyễn Trị Thượng Sư hơi không được tự nhiên, chủ yếu là thực lực của hắn ở trong võ giả cùng cảnh giới thì quá bình thường. Có thượng sư trợ giúp, như vậy cho dù gặp phải cường giả đạo cảnh, Tuần Phong sứ đường thứ hai chúng ta cũng có lực lượng đối kháng. Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, thượng sư chủ tu là gì, hoặc là lĩnh hội thiên địa pháp tắc gì, tu luyện thần thông gì, có thể để lộ một chút hay không? Nói đến đây, Diệp Chân mỉm cười. Đương nhiên, nếu thượng sư cảm thấy không tiện thì có thể không trả lời. Huyễn Trị Thượng Sư lắc đầu. Cũng không có gì không tiện, cũng không phải, bí mật gì. Không gạt đại nhân, lão phu chính là tán tu, từ nhỏ đã khuyết thiếu cao nhân chỉ điểm. Trên việc tu luyện đi rất nhiều đường quanh co, cho đến bây giờ, lão phu vẫn chỉ là đồng tu hai hệ, tu luyện lĩnh hội là công pháp thổ hệ và mộc hệ. Nói thật xấu hổ, trước kia lão phu từng trải qua nguy hiểm, vô số lần cửu tử nhất sinh, cho nên tu luyện công pháp thần thông đều lấy phòng ngự làm chủ. Trước mắt, thần thông tu luyện chính là một loại thần thông hai hệ thổ và mộc, lấy phòng ngự làm chủ. Lời giải thích của Huyễn Trị Thượng Sư, Diệp Chân rất lý giải. Thật ra nói đúng ra thì Diệp Chân cũng coi là một tán tu, có một đoạn thời gian Diệp Chân cũng lựa chọn công pháp lấy bảo mệnh làm chủ như vậy. Đại nhân, Mao Tổng quản của Hoàn Vương Phủ cầu kiến. Một tuần thiên thần liệp tiến lên hồi báo. Mao Tổng quản của Hoàn Vương Phủ. Không gặp. Diệp Chân gọn gàng linh hoạt nói. Hoàn Vương Phủ đến gặp Diệp Chân, dùng chân nghĩ, cũng biết lúc này vị Mao Tổng quản của Hoàn Vương Phủ đến đây vì mục đích gì. Nếu đã như vậy, còn không bằng không gặp. Nhưng có ít người, lại không phải Diệp Chân muốn không gặp là có thể không gặp. Diệp Chân vừa nói xong, uy áp đạo cảnh kinh khủng truyền ra khắp toàn bộ Thự Nha. Diệp Tuần Phong sứ, dám từ chối chiêu bài của Hoàn Vương phủ, ngươi chính là người đầu tiên đấy. Âm thanh của Mao tổng quản từ xa mà đến, trong chớp mắt đã xuất hiện ở cửa nha môn. Cơ hồ là đồng thời, khí tức đạo cảnh bàng bạc từ trên người Huyễn Trị thượng sư nổi lên, càn quét về phía Mao tổng quản, một đạo rung động không gian vô cùng mịt mờ xuất hiện phía trên Thự Nha. Diệp Chân biết, đó là tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch hắn mang tới. Tuần tra thần tướng mạnh mẽ, đây chính là ngay cả cường giả đạo cảnh cũng phải kiêng kỵ ba phần. Lần này, Diệp Chân tới là mang theo tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, nhưng vẫn không để cho hắn hiện thân. Không cần. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, khí tức đạo cảnh của Huyễn Trị thượng sư như gió lốc cuốn ngược quay về, rung động không gian mịt mờ vừa rồi cũng biến mất. Cùng lúc này, Mao tổng quản của Hoàn Vương phủ đẩy cửa vào. Ngay khi vừa vào cửa, vị này Mao tổng quản này đã vươn ngón tay cái về phía Diệp Chân. Thủ đoạn của Diệp Tuần Phong sứ quả là cao cường, ngắn ngủi nửa ngày đã thu phục một vị cường giả đạo cảnh dưới trướng, nhân ra bội phục. Lần này, Diệp Chân lại vô cùng kiêu căng, không đứng dậy. Mao tổng quản, xem ở trên mặt mũi của Hoàn Vương phủ, lần này ngươi tự tiện xông vào, ta sẽ không truy cứu. Như nếu có người dám xông vào Thự Nha của tuần tra ti ta, Diệp Mỗ chắc chắn sẽ bắn giết tại chỗ. Một câu nói sau cùng của Diệp Chân, tràn ngập sát khí. Sắc mặt Mao tổng quản cứng đờ, hừ lạnh nói. Tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai có thực lực chém giết cường giả đạo cảnh sao? Mao tổng quản có thể thử một chút. Ánh mắt Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng lăng lệ, sát khí giống như xông ra từ núi thây biển máu, đột ngột phóng lên tận trời, cả kinh Mao tổng quản biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã trở nên không giống. Sát khí của một võ giả huyền cung cảnh, nho nhỏ lại có thể va chạm đến một cường giả đạo cảnh như hắn, xem ra tin đồn về Diệp Chân không phải nói quá. Nhắc tới cũng thần kỳ, vẻ mặt cứng đờ của Mao tổng quản giống như ảo thuật, trong chớp mắt đã hóa thành nụ cười. Hôm nay, nhà ta tới chính là vì đưa lên cho Diệp Tuần Phong sứ một phần đại phú quý, không biết Diệp Tuần Phong sứ có hứng thú hay không? Mao tổng quản nói. Không hứng thú. Diệp Chân gọn gàng linh hoạt nói ra ba chữ, vẻ mặt Mao tổng quản hơi xấu hổ, nhưng phần xấu hổ này vẫn biến mất trong chớp mắt. Diệp Tuần Phong sứ trước đừng vội từ chối. Không nói cái khác, tìm Hoàn Vương điện hạ nhà ta nương tựa. Ngày sau sẽ thiếu không được cho Diệp Tuần Phong sứ tuần thú một phương. Mao tổng quản, tuần tra ti ta chỉ chung với một mình bệ hạ. Nếu Mao tổng quản còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách Diệp Mỗ trở mặt vô tình. Diệp Chân lạnh lùng nói. Đúng đúng, là do ta sơ sẩy. Tốt, việc này ta không đề cập tới. Hôm nay nhà ta sẽ nói đến thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Thành. Nói đến đây, Mao tổng quản trước cười ha hả. Ban ngày, lão phu cũng nói nhảm, nói đến qua, còn xin Diệp Tuần Phong sứ thứ lỗi. Xế chiều hôm nay, nhà ta cố ý xin chỉ thị của Hoàn Vương Điện Hạ, nói là tuần phong sứ đường thứ hai tuần tra Hải Nguyên Hầu Quốc, không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên, tổng thuế nộp lên từ thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Thành, tuần phong sứ đường thứ hai có thể cầm hai thành, Hải Nguyên Hầu Quốc cầm một thành, còn lại sẽ thuộc về Hoàn Vương Phủ. Nói xong, Mao tổng quản cười rạng rỡ nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Tuần Phong sứ, ngươi xem thế nào? Không được. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Diệp Mỗ cũng không phải người không hiểu biến báo, nhưng lợi ích của thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Thành chính tuần phong sứ đường thứ hai chúng ta phải chiếm, tuần phong sứ đường thứ hai chúng ta chiếm 7 thành, còn lại 3 thành sẽ do các ngươi phân phối. Diệp Chân nói câu này là nói thật. Nhiều năm lăn lộn như vậy, Diệp Chân cũng biết đạo lý không thể gây thù hằn quá nhiều. Cùng chia lợi ích, sống chung hòa bình mới là tốt nhất. Nhưng, phân phối lợi ích từ thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Thành thì Diệp Chân nhất định phải chiếm đầu to. Dù sao theo quy củ của Đại Chu, thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Thành cũng do tuần phong sứ đường thứ hai quản lý, nhưng chia lãi ra một bộ phận lợi ích cũng không tệ. Thế nhưng Diệp Chân vừa nói xong, vẻ mặt vị Mao tổng quản này đã đại biến. Không thể. Chuyện này tuyệt đối không thể. Diệp tuần phong sứ, ba thành. Tuần phong sứ đường thứ hai các ngươi nhiều nhất là chiếm ba thành. Đây là ranh giới cuối cùng. Mao tổng quản nói. Vừa nghe vậy, sắc mặt của Diệp Chân cũng thay đổi. Tiễn khách. Việc đã đến nước này. Đối phương lòng tham không đáy thì đã không cần thiết phải nói chuyện nữa. Nghe vậy, Mao tổng quản bỗng nhiên đứng dậy, tức giận nói. Diệp Tuần Phong sứ, đây chính là mệnh lệnh của Hoàn Vương Điện Hạ. Thì sao? Diệp Chân cười lạnh. Hiện tại Hoàn Vương Điện Hạ còn không quản được trên đầu Diệp Mỗ, tiễn khách. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, Huyễn Trị Thượng Sư lập tức đứng dậy nhìn chằm chằm, ý muốn thay Diệp Chân đưa tiễn ác khách này. Diệp Chân xuất thủ hào phóng 15 quả linh hư quả đã làm cho vị Huyễn Trị Thượng Sư này giải trừ nét mặt hầm hố. Thành tay chân của Diệp Chân, hừ lạnh một tiếng, Mao tổng quản nhanh chân đi ra ngoài, nhưng vị Mao tổng quản này đi ra ngoài, chưa được mấy hơi đã một vị tuần tra thần liệp mặt mũi bầm dập đi, vào. Đại nhân, Không tốt, Mao tổng quản kia đã mạnh mẽ phóng thích phạm nhân của Hải Nguyên, hầu quốc trước đó chúng ta bắt trói. Cái gì? Diệp Chân bỗng nhiên đứng dậy. Ngay khi Diệp Chân chạy tới, người của Tuần Phong sứ đường thứ hai dưới trướng Diệp Chân đang giằng co với hơn 100 tiểu thái giám Mao tổng quản mang tới. Nhưng bản nhân Mao tổng quản thì lại như hổ vào đàn sói, chỗ hắn đi qua, những người của Tuần Phong sứ đường thứ hai đều ngã trái ngã phải. Mượn cơ hội này, Mao tổng quản tay chân lanh lẹ bắt đầu phóng thích phạm nhân của Hải Nguyên, hầu quốc bị Diệp Chân bắt trói. Một màn này làm cho Diệp Chân triệt để nổi giận. Phách lối. Mao tổng quản này thật là quá phách lối, quả thật là cho thể diện mà không cần. To gan. Dám tự ý thả phạm nhân, người đâu? Bắt trói những loạn đảng này cho ta, kẻ dám phản kháng, giết bất luận tội. Diệp Chân tức giận quát. Cơ hồ là âm thanh Diệp Chân vừa vang lên, ba động trong hư không làm người ta sợ hãi lan ra. Đây là khí tức của tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Khí tức của Huyễn Trị Thượng Sư cũng trong tích tắc khóa chặt Mao tổng quản. Sát khí của Diệp Chân, còn có tế vệ lưu ở nơi này, còn có người của tuần tra ti đồng thời khóa chặt một đoàn người Mao tổng quản. Tử linh tiên kiếm của Diệp Chân cũng trong tích tắc bay vọt lên không trung, từ xa tập trung về phía Mao tổng quản, trên hậu thiên linh bảo lôi quang tiên càng lóe ra lôi quang làm người sợ hãi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Chân bạo phát ra khí tức làm cho Mao tổng quản kinh hãi. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Mao tổng quản giơ tay lên, một lệnh bài màu vàng óng tản ra khí tức hồng hoang, mênh mông nằm trong tay Mao tổng quản. Hoàn Vương Kim Lệnh ở đây, ai dám thả làm càn? Dám công kích người nắm giữ Hoàn Vương Kim Lệnh, giống như tạo phản, nhân gia ngược lại muốn xem thử các ngươi có ai muốn bị Chu Di cửu tộc không? Mao tổng quản cầm một cái kim lệnh nói mấy câu, đã tại chỗ trấn nhiếp tuần tra ti và tế vệ của tổ thần điện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Chân. Hoàn Vương Kim Lệnh. Tay Mao tổng quản cầm lệnh bài bắn ra kim quang bốn phía, tản ra khí tức hồng hoang mênh mông làm cho con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. Làm tuần tra ti tuần phong sứ, Diệp Chân biết chuyện có kim lệnh thân vương. Phong hào của đại hoàng tử Cơ Ngao Hoàn Vương, phần thuộc thân vương, cho nên Hoàn Vương kim lệnh này hẳn là thật. Nhưng Hoàn Vương kim lệnh này thường chỉ có thể đại biểu bản nhân thân vương, giống bây giờ cầm trong tay một thái giám, đến cùng có thể là tính là gì, Diệp Chân cũng không nắm chắc được. Công kích người nắm giữ Hoàn Vương kim lệnh đến cùng có tính tạo phản hay không, Diệp Chân không cách nào xác định. Nhưng Diệp Chân có thể xác định là ở Đại Chu, công kích dòng họ Hoàng Thất, nhất là mang binh công kích dòng chính Hoàng Thất, đây là một chuyện vô cùng kiêng kỵ. Một cái không tốt sẽ làm cho Diệp Chân ngã thật đau. Thấy Diệp Chân nửa ngày không có phản ứng, vị Mao tổng quản của Hoàn Vương phủ ngửa mặt lên trời cười ha ha. Diệp Tuần Phong sứ, lúc trước nhân gia có ý tốt thương lượng, người lại không đáp ứng, nhất định ép nhân gia phải dùng thủ đoạn này. Người đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hừ, hiện tại nhân gia ngược lại muốn xem thứ, ngươi có thể làm gì được ta? Hiện tại nhân gia cứ thả người, ngươi dám ngăn, cản sao? Nhân gia thả những trọng thần này, xem ngươi còn lấy cái gì áp chế Hải Nguyên hầu quốc? Không biết tự lượng sức mình. Càn rỡ cười to ba tiếng, Mao tổng quản phất ống tay áo một cái, tay cầm Hoàn Vương kim lệnh thản nhiên bắt đầu thả từng người. Người được thả ra đầu tiên chính là đại tướng quân của Hải Nguyên hầu quốc. Sắc mặt của Diệp Chân lại trở nên tối lại. Theo Diệp Chân, cử động lần này của Mao tổng quản là đang đi ý trên đầu của hắn. Nếu hôm nay mặc cho Mao tổng quản làm như vậy tuần tra ti tuần phong sứ, đường thứ hai hắn từ làm gì còn uy tín gì nữa. Trong địa phận hắn quản hạt, chỉ cần là người trèo lên quan hệ với Hoàn Vương phủ là có thể trèo lên đầu tuần phong sứ đường thứ hai hắn. Về phần Diệp Chân vất vả trao đổi với Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ, được quyền quản hạt Hải Nguyên hầu quốc, cũng sẽ uổng công. Thiến nô to gan, thật là không biết sống chết. Câu nói này, cơ hồ là Diệp Chân nói ra từng chữ. Lúc này, hai bên đã xem như triệt để không nể mặt mũi. Mao tổng quản kia cũng cười lạnh, xem như không kiêng nể gì cả. Nhân gia đúng là hoạn quan, nhưng thì sao? Lúc này, ngươi dám động nửa sợi lông nhân gia sao? Cho ngươi 18 lá gan thì ngươi cũng không dám động nửa sợi lông nhân gia. Ha ha, Diệp Chân, ngươi đại nạn lâm đầu, còn không tự biết, thức thời thì mau quỳ gối trước mặt dập đầu xin lỗi nhân gia. Có lẽ nhân gia có thể cho ngươi một đường sống, nếu nhận nhân gia làm cha nuôi, nói không chừng nhân gia còn có thể thưởng cho ngươi một con đường phú quý. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm Mao tổng quản gan to bằng trời, ánh mắt đó giống như đang nhìn một người chết. Chẳng biết lúc nào, tù và tử mẫu trong tay đã bắt đầu lấp lóe thanh quang. Diệp tiểu tử, đã hơn nửa đêm rồi còn khẩn cấp liên hệ lão phu, bên phía công chúa xảy ra chuyện gì sao? Âm thanh trong tù và tử mẫu hơi vội vàng. Đây là âm thanh của Đại Chu nội giam Đại Tổng quản Ngư Chiêu Ân, chỉ có điều sau khi truyền qua tù và tử mẫu đã có chút sai lệch. Sở dĩ Diệp Chân có tù và tử mẫu trực tiếp liên hệ với nội giam Đại Tổng quản Ngư Chiêu Ân là bởi vì Diệp Chân đi rất gần trường nhạc công chúa, Ngư Chiêu Ân đặc biệt cho Diệp Chân một tù và Tử Mẫu có thể liên hệ khẩn cấp với hắn, để nếu như bên phía Trường Nhạc công chúa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì có thể khẩn cấp liên hệ Ngư Chiêu Ân. Ngược lại, nếu như cần, Ngư Chiêu Ân cũng có thể ngay lập tức liên hệ với Diệp Chân. Ngư Đại Tổng Quản, công chúa không sao đâu, nhưng ta lại có chút vấn đề, cần thỉnh giáo ngươi một chút. Diệp Chân nói. Nói đi. Ngư Đại Tổng Quản, là như vậy, có một thái giám cầm Hoàn Vương Kim lệnh, lấy tội danh tạo phản uy hiếp ta không được động thủ, tùy ý phóng thích ra phạm nhân mà thủ hạ ta bắt được. Diệp Chân nói đơn giản nhất những chuyện xảy ra. Bộ dáng Diệp Chân này bình tĩnh nói chuyện, gây nên Mao Tổng Quản chú ý, vẻ mặt Mao Tổng Quản lại tràn đầy khinh thường. Diệp Tuần Phong sứ, nhân gia cũng không người dễ bị dọa, trực tiếp liên hệ Ngư Đại Tổng Quản, ngươi cho rằng nhân gia sẽ tin sao? Đừng nói là ta, cho dù Hoàn Vương Điện hạ nhân gia, cũng không thể trực tiếp liên hệ với Ngư Đại Tổng Quản. Ngươi muốn dùng chiêu này lừa gạt nhân gia, ngươi cũng quá ngu rồi đấy. Nói đến đây, Mao Tổng Quản nở nụ cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. À đúng rồi, một chiêu này dùng để cứu danh dự, tìm bậc thang cũng rất tốt. Đối mặt Mao Tổng Quản chế giễu, Diệp Chân không nói gì, chỉ là lần nữa nói với Tù và Tử Mẫu. Ngư Đại Tổng Quản, ta muốn biết, nếu ta hạ lệnh công kích người nắm giữ Hoàn Vương Kim lệnh, này thì sẽ có hậu quả gì không? Không nên vọng động, chuyện này để Lão Phu đến xử lý. Trong Tù và Tử Mẫu truyền đến âm thanh của Ngư Chiêu Ân. Ngư Đại Tổng Quản, không phải ta xúc động, là người này muốn ta quỳ xuống nhận hắn làm cha nuôi. Ta không tại chỗ giết hắn, cũng đã áp chế lắm rồi. Diệp Chân lạnh lùng nói. Cái gì? Trong Tù và Tử Mẫu truyền đến một tiếng kinh hô. Hắn tên là gì? Mao Tổng Quản của Hoàn Vương Phủ, Mao Vĩnh Thành. Diệp Chân nói. Mao Vĩnh Thành, thật sự là cẩu nô tài to gan. Trong Tù và Tử Mẫu truyền đến một tiếng gầm thét. Diệp Chân, cho Lão Phu nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, người của Lão Phu sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Tốt. Diệp Chân vừa lên tiếng, âm thanh châm chọc khiêu khích của Mao Vĩnh Thành lại vang lên. Diệp Tuần Phong sứ, ngươi diễn thật rất giống. Nhưng, ngươi cho dù ngươi muốn gạt người thì cũng phải diễn giống một chút. Âm thanh trong Tù và Tử Mẫu này không hề giống Lão Tổ Tông. Ngươi lấy ở đâu ngu xuẩn tìm được người diễn không giống như thế? Diệp Chân khóe miệng mỉm cười, nếu Mao Tổng Quản này đã tự tìm đường chết, hắn không ngại thành toàn một chút, lặng yên không một tiếng động. Diệp Chân đưa Tù và Tử Mẫu hướng về phía Mao Tổng Quản. To gan. Tiếng giống tức giận của Ngư Chiêu Ân từ trong Tù và Tử Mẫu truyền ra, nhưng người sau vẫn khịt mũi coi thường. Nhưng chỉ mười mấy hơi thở sau, Mao Vĩnh Thành đã cười không, nổi. Một huyền y trung niên mang theo hai thuộc hạ xuất hiện, ở Thự Nha Tuần Tra Ti Tuần Phong Sứ, đường thứ hai Hải Nguyên Thành. Ngoại sự giám trưởng án thái giám Mao Vĩnh Thành là ai? Âm thanh âm trầm đến trong xương cốt làm cho, trong lòng tất cả mọi người ở đây lạnh lẽo. Xưng hô chuyên nghiệp như thế làm cho trong lòng Mao Tổng Quản run lên, vội trả lời, ta là, các ngươi là. Là ngươi. Huyền y trung niên dẫn đầu nhân lùng liếc qua Mao Vĩnh Thành, không nói gì chỉ là đưa ra một lệnh bài vô cùng đen nhánh. Chỉ nhìn thoáng qua lệnh bài này, Mao Vĩnh Thành bỗng nhiên dùng mình một cái. Đợi ở đây, sau nửa canh giờ nữa đích thân chủ nhân sẽ đến. Ba chữ nửa canh giờ này giống như một đạo kinh lôi nổ vang trên đỉnh đầu, làm cho cơ thể Mao Tổng Quản run rẩy bần bật. Chuyện này không thể nào. Trong chớp mắt, Mao Tổng Quản đã mồ hôi tuôn như nước. Người của Ngư Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân đến còn nhanh hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Chỉ vừa mới một khắc đồng hồ, một đội thái giám mặc áo thanh mãng quan đã cực nhanh chạy tới. Người nào là ngoại sự giám trưởng án thái giám Mao Vĩnh Thành? Một tiếng lệ quát, Mao Tổng Quản của Hoàn Vương Phủ nguyên bản đã mồ hôi tuôn như nước, ướt nhẹp cả mặt đất lập tức sụi lơ trên mặt đất. Cho dù không ai trả lời, nhưng thái giám thanh mãng quan y cũng biết ai là Mao Vĩnh Thành. Bắt lấy. Quát lên một tiếng, lập tức có hai thái giám từ sau lưng thái giám thanh mãng quan y lóe ra, lao thẳng tới vị trí của Mao Tổng Quản Hoàn Vương Phủ. Thấy có người lao đến, ánh mắt Mao Vĩnh Thành càng hoảng sợ, nhưng cũng tràn ngập không cam lòng. Hắn biết tới bắt người hắn là ai. Chính là Thận Hình Ti Tả Đại Đô Đốc trong nội giám Đại Chu bọn hắn. Nội giám Thận Hình Ti của Đại Chu là một thái giám làm, cho tất cả mọi người nghe thấy thôi đã sợ mất mật, chỉ cần đi vào thì sẽ không có mấy người có thể nguyên vẹn đi ra. Càng chết là, thân phận của thái giám trước mắt này là Thanh Mãng Quan Y. Thận Hình Ti có hai đô đốc chủ quan, phân biệt là Tả Hữu Đô Đốc Thận Hình Ti. Dưới tình huống bình thường, Tả Hữu Đô Đốc này cực ít tự mình ra mặt truy bắt nội giám, chỉ có khi nào nội giám Đại Tổng Quản tự mình hạ lệnh thì mới có thể xuất động Tả Hữu Đô Đốc. Nói cách khác, trước mắt từ Thận Hình Ti Tả Đại Đô Đốc tới bắt hắn, chính là nội giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân lên tiếng. Mao Vĩnh Thành lo lắng có thể nghĩ, nhưng sâu kiến còn sống tạm bợ. Mao Vĩnh Thành cũng không muốn lặng yên không một tiếng động bị bắt vào Thận Hình Ti như vậy, sau đó lặng yên không một tiếng động hóa thành bùn nhão. Trong lúc cấp thiết, Mao Vĩnh Thành bỗng nhiên giơ lên Hoàn Vương Kim Lệnh trong tay, điên cuồng giống to. Có Hoàn Vương Kim Lệnh ở đây, ai dám làm càn? Ai dám động đến ta? Nhìn thấy hai thái giám nhào tới không thèm để ý tới Hoàn Vương Kim Lệnh trong tay hắn, Mao Vĩnh Thành to gan lên, khí tức đạo cảnh lập tức dâng lên. Lạnh lùng nhìn vị Mao tổng quản kia, trong mũi Tả Đại Đô Đốc Thận Hình Ti Thanh Mãng Quan Y phát ra hử lạnh một tiếng. Điên! Cơ hồ là đồng thời, hai bóng đen như thiểm điện xuất hiện ở trên đỉnh đầu Mao Vĩnh Thành Mao tổng quản, chỉ ảnh biến ảo, mấy trăm trường ảnh liền nặng nề dày đặc đánh về phía Mao Vĩnh Thành. Hai bóng đen này tản ra khí tức đạo cảnh, còn mạnh mẽ hơn so với khí tức trên người Mao Vĩnh Thành. Mao Vĩnh Thành hét lớn một tiếng, nắm lấy Hoàn Vương Kim Lệnh đỡ lấy trường ảnh kia, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, mà còn đang trong trạng thái vô cùng kinh hoàng. Một cây châm màu đen thật dài đâm xuyên qua trán Mao Vĩnh Thành. Người sau toàn thân cứng đờ, cơ thể co quắp kịch liệt, trong chớp mắt đã biến thành màu đen. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chân lập tức giật mình. Trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt Mao Vĩnh Thành bạo lồi, đỉnh đầu đột ngột nổ tung, một nguyên linh ba màu to gần hai thốn và giống Mao Vĩnh Thành như đúc, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn bỗng nhiên thoát ra. Ngay khi thoát ra, nguyên linh của Mao Vĩnh Thành định bỏ chạy, thế nhưng hai vị thái giám vừa rồi giống như lão luyện, một tấm lưới màu đen vô cùng tinh tế chụp xuống đầu nguyên linh của Mao Vĩnh Thành, trong chớp mắt trói chặt nguyên linh của Mao Vĩnh Thành. Nguyên linh của Mao Vĩnh Thành phát ra âm thanh kêu rên tuyệt vọng. Tả Đại Đô Đốc, vì sao? Nhân gia phạm tội gì, vì sao đuổi bắt ta? Tả Đại Đô Đốc Thận Hình Ti, Thanh Mãng Quan Y dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Mao Vĩnh Thành, sau đó chậm rãi nhặt lên Hoàn Vương Kim Lệnh rớt dưới đất. Mang toàn bộ đi. Mấy hơi thở sau, Tả Đại Đô Đốc Thận Hình Ti chắp tay về phía Diệp Chân, sau đó xoay người rời khỏi. Mấy chục tên thái giám áp giải trên trăm tên tiểu thái giám Mao tổng quản mang tới, nhấc lên thi thể của Mao Vĩnh Thành giống như u linh biến mất trong bóng tối. Sau đó, tên huyền y trung niên xuất hiện sớm nhất đưa ra lệnh bài trấn trụ Mao Vĩnh Thành, cũng chắp tay về phía Diệp Chân rồi biến mất trong bóng tối. Mấy hơi thở sau, Tử Mẫu Tù và trước đó Diệp Chân liên hệ với Đại Chu giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân lần nữa phát ra thanh quang. Giải quyết rồi. Đây là âm thanh của Ngư Chiêu Ân. Đã giải quyết, cảm ơn đại tổng quản. Không cần cảm ơn lão phu, vì sao lão phu giúp ngươi, ngươi hiểu chứ? Nghe vậy, Diệp Chân mới nở nụ cười khổ. Ta hiểu. Sau đó, thanh quang của Tù và Tử Mẫu lập tức ảm đạm. Diệp Chân hiểu rõ ý tứ của Ngư Chiêu Ân, đây là nói Diệp Chân lại thiếu Ngư Chiêu Ân một đại nhân tình, nhắc hắn nhớ. Diệp Chân cũng hiểu rõ, nhờ Ngư Chiêu Ân hỗ trợ dùng rất tốt, nhưng thiếu nhân tình của Ngư Chiêu Ân lại tuyệt đối không tốt. Nhưng cái gọi là nợ quá nhiều không lo. Lần trước, vì lấy được phân thân vạn cốt luân hồi ấn, Diệp Chân đã tìm Ngư Chiêu Ân trợ giúp một chút, đã thiếu hắn một lần nhân tình, dù sao cũng thêm lần này. Ngày sau tận tâm tận lực là được. Mao tổng quản Hoàn Vương phủ này đã bị bắt đi, như vậy cách ngày Diệp Chân triệt để tiếp quản thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên, thành cũng không xa. Đại nhân, thừa tướng Hải Nguyên hầu quốc Tư Thạch muốn gặp đại nhân, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo đại nhân. Một tuần tra thần sứ đến đây hồi báo. Thừa tướng Tư Thạch, ánh mắt khẽ động. Diệp Chân đã đại khái đã đoán ra nguyên nhân thừa tướng Tư Thạch muốn gặp hắn. Dẫn tới, giây lát sau, thừa tướng của Hải Nguyên Hầu Quốc tay chân bị gông xiềng đặc chế của tuần tra ti, bị mang tới, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Mở gông xiềng cho Tư thừa tướng. Thừa tướng Tư Thạch sờ lên cổ tay bị ghìm ngấn chảy máu, chậm rãi chắp tay về phía Diệp Chân nói. Nghĩ đến Diệp Tuần Phong Sứ đã hiểu rõ, sở dĩ Hải Nguyên Hầu Quốc ta có trước hành vi mạo phạm đó, hoàn toàn là vì Hoàn Vương phủ nhúng tay vào. Nếu là đại nhân yên tâm lão phu, không ngại thả lão phu trở về gặp mặt đại vương nhà ta, đến lúc đó, tất nhiên sẽ cho Diệp Tuần Phong Sứ một giao phó hài lòng. Cho ta một giao phó hài lòng. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm thừa tướng Tư Thạch nửa ngày, đột nhiên cười nói. Rất tốt, vậy ta sẽ thả thừa tướng trở về, hy vọng thừa tướng thật sự có thể cho ta một giao phó hài lòng. Không nói gì, cúi người vái chào Diệp Chân, sau đó thừa tướng Hải Nguyên Hầu Quốc Tư Thạch cứ thế rời đi. Truyền lệnh xuống, gọi Liễu Phong dừng tay đi, đã không sai biệt lắm. Diệp Chân nói, cơ hồ là cùng lúc đó, quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương đang vô cùng lo lắng đi qua đi lại, mặc dù Mao Tổng Quản đã thề son sắt, vô cùng có lòng tin. Nhưng một ngày một đêm qua tao ngộ và kịch biến, đột nhiên làm cho quốc quân Quách Trương hiểu rõ lời khuyên can trước đó của Thừa Tướng. Một khi Hoàn Vương Phụ, Tuần Tra Ti và Hải Nguyên Hầu Quốc vạch mặt tranh đoạt lên, mặc kệ này lợi ích thuộc về bên nào. Nhưng Hải Nguyên Hầu Quốc bọn hắn nhất định sẽ ăn thiệt thòi và hao tổn. Bởi vì Hải Nguyên Hầu Quốc sẽ trở thành trận địa hai nhà này tranh đấu. Giống như hôm nay, trọng thần Hải Nguyên Hầu Quốc bọn hắn bị bắt. Hơn nữa, này chỉ là mới bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Quách Trương cực kỳ hối hận. Báo đại vương, thừa tướng đến. Thừa tướng đến. Quách Trương đại hỉ, vội vã chạy ra nghênh đón. Thừa tướng đã được Mao tổng quản cứu ra. Đại vương, Mao tổng quản đã bị người của nội giam Thận Hình Ti giết chết tại chỗ. Thần đã thương nghị với Diệp Tuần Phong sứ, đến gặp mặt đại vương để thương nghị với đại vương hóa giải hiểu lầm, giải quyết nan đề trước mắt. Thừa tướng Tư Thạch nói. Cái gì? Quách Trương bị lời của thừa tướng Tư Thạch làm kinh hãi, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Trong phòng chính của Thự Nha Tuần Phong sứ đường thứ hai ở Hải Nguyên Thành, Diệp Chân ngồi ở chính giữa chủ vị, phó sứ Tuần Phong sứ đường thứ hai Liễu Phong ngồi phía bên trái, mà quốc quân Quách Trương và thừa tướng Tư Thạch của Hải Nguyên Hầu quốc thì ngồi phía bên phải dưới tay Diệp Chân. Cảnh này nhìn qua có chút quỷ dị, dù sao thì ở trong phòng chính này, người có thân phận tôn quý nhất phải là quốc quân Hải Nguyên Hầu quốc mới đúng. Nhưng vị trí ghế cũng không bằng cả phó sứ Tuần Phong sứ đường thứ hai như Liễu Phong. Sắc dây phong quốc là ban thưởng mà vương công quý tộc muốn lấy được nhất, bởi vì nó mang ý nghĩa ngươi sẽ chân chính trở thành chủ nhân của một nước. Nhưng, tìm căn nguyên luận ngọn nguồn, còn phải dựa vào thực lực. Nếu không có thực lực cường đại, đụng phải nha môn quản hạt bọn hắn làm uy làm phúc, vậy thì sẽ không khác gì tôn tử. Cũng vì thời gian Hải Nguyên Hầu quốc sắc dây phong quốc mới được 7-8 năm, căn cơ quá nhỏ bé. Nếu đổi thành một phong quốc sắc phong trên 100 năm thì Diệp Chân cũng không cách nào cường thế như vậy. Đương nhiên, hôm nay Diệp Chân cường thế như vậy chủ yếu vì hắn chiếm lý, nắm trong tay chỗ đau của Hải Nguyên Hầu quốc. Diệp Tuần Phong sứ, chuyện lúc trước thật ra chỉ là một hiểu lầm, còn xin Diệp Tuần Phong sứ thứ lỗi. Khi nói chuyện, thừa tướng Tư Thạch đã hai tay dâng lên một cái khay ngọc chứa vài cái lệnh bài. Diệp Tuần Phong sứ, đây là lệnh bài khống chế thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Thành và lệnh phù nhà kho linh thạch của thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Thành. Còn có sổ ghi chép thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Thành 10 năm gần đây, lệnh bài trận pháp thủ vệ quân doanh và tất cả lệnh phù của thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Thành. Tư Thạch nói, nhìn tất cả lệnh bài sổ sách và lệnh phù đưa ra ngoài, quốc quân Hải Nguyên Hầu quốc Quách Trương lại có chút đau lòng. Diệp Chân ra hiệu Liễu Phong tiếp nhận kiểm kê nghiệm chứng. Thừa tướng Hải Nguyên Hầu quốc lần nữa mở miệng. Chuyện lần này, thật ra chỉ là hiểu lầm, vì bồi tội cho Diệp Tuần Phong sứ, Hải Nguyên Hầu quốc ta cố ý chuẩn bị một phần danh sách quà tặng, còn xin Diệp Tuần Phong sứ vui vẻ nhận cho. Khi nói chuyện, Tư Thạch lần nữa đưa lên một phần danh mục quà tặng. Danh mục quà tặng rất dài, giá trị vật liệu nhìn qua cũng không ít. Diệp Chân cẩn thận nhìn một lần, xếp ở vị trí thứ nhất là 10 viên thượng phẩm niệm linh đan, 1000 viên trung phẩm niệm linh đan, 10000 viên hạ phẩm niệm linh đan, tổng giá trị trên 210000 viên linh thạch thượng phẩm. Sau đó là 10 viên thượng phẩm thuộc tính linh thạch, 1000 viên trung phẩm thuộc tính linh thạch, 10000 viên hạ phẩm thuộc tính linh thạch, tổng giá trị cũng khoảng 200000 viên linh thạch thượng phẩm. Xếp thứ 3 chính là linh thạch, 100 viên linh thạch cực phẩm, 200000 viên linh thạch thượng phẩm, tổng giá trị cũng khoảng 300000 viên linh thạch thượng phẩm. Sau đó chính là một chút khoáng thạch, thiên tài địa bảo, linh dược giá trị chân quý trong Hải Nguyên Hầu quốc sản xuất, có khoảng gần 100 loại như thế. Sau đó chính là một chút đồ vật xa xỉ tương đối hiếm có. 100 cân đỉnh cấp ngọc miên ti, 10 bộ cung đình bách hoa san cụ và không ít thứ khác. Xem hết danh mục quà tặng, Diệp Chân khẽ gật đầu, tương đối hài lòng với phần danh mục quà tặng này. Trên cơ bản, tổng giá trị của phần danh mục quà tặng này, khoảng trên 100000 viên linh thạch thượng phẩm, cũng coi như một khoản trọng lễ. Diệp Tuần Phong sứ, phần danh mục quà tặng này chỉ là của năm nay, từ năm nay trở đi, hàng năm đều sẽ có một phần lễ như vậy đưa đến trong phủ, còn xin Diệp Tuần Phong sứ ngày sau chiếu cố Hải Nguyên Hầu quốc ta một chút. Thừa tướng Tư Thạch nói, không dám. Thừa tướng Tư Thạch nghe vậy đại hỉ. Diệp Tuần Phong sứ quả nhiên khí lượng rộng rãi, như vậy những trọng thần của Hải Nguyên Hầu quốc ta, Diệp Tuần Phong sứ có phải hay không? Nói đến đây, Tư Thạch nở nụ cười khổ. Rất nhiều trọng thần bận rộn sự vụ, nếu không có bọn hắn xử trí sự vụ, sợ là Hải Nguyên Hầu quốc ta sẽ phải lộn xộn. Diệp Chân lại không vội đáp ứng, ngón tay chậm rãi gõ lên trác kỷ trước mắt, chậm rãi nói. Bắc Hải quận chúng ta có mấy thương đội, còn có một đội tàu qua lại Bắc Hải, ngày sau sợ là sẽ thường xuyên cập bờ Hải Nguyên Hầu quốc. Việc này, thừa tướng Tư Thạch nghe vậy nở nụ cười khổ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui của Diệp Chân, vội vàng nói, đối với thương đội của Diệp Tuần Phong sứ, Hải Nguyên Hầu quốc chúng ta có thể miễn thu tất cả thương thuế. Nhưng, nhất định phải sớm nghị định một hạn mức miễn thuế, hơn nữa mỗi lần thông quan đều phải tiếp nhận kiểm tra bình thường. Thấy Diệp Chân nhíu mày, thừa tướng Tư Thạch vội vàng giải thích. Diệp Tuần Phong sứ, thiết lập hạn mức miễn thuế là thủ đoạn thông dụng của rất nhiều phong quốc. Bởi vì nếu không đặt hạn mức miễn thuế, rất nhiều đội buôn nhỏ sẽ phụ thuộc vào thương đội có thể miễn thuế, tạo thành tổn thất thật lớn cho phong quốc. Đương nhiên, chúng ta tin tưởng, Diệp Đại Nhân tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng bình thường quản lý thương đội, chắc chắn là từ dưới bên cạnh tổng quản quản sự xử lý, nếu không đặt hạn mức miễn thuế, khó tránh khỏi sẽ có người dưới lợi dụng sơ hở. Nhưng cân nhắc đến ngày sau, thương đội dưới trướng Diệp Tuần Phong sứ tăng trưởng quy mô lớn, Sau khi sử dụng hết hạn mức miễn thuế, thương đội và đội tàu của Diệp Tuần Phong Sứ chỉ thu 8 thành thuế. Nhưng việc trưng thu 8 thành này không thể cao hơn hạn mức miễn thuế lúc đầu. Trừ cái đó ra, thương đội và đội tàu của Diệp Đại Nhân sẽ được ưu tiên quyền thông quan. Tư Thạch khẽ nói chi tiết quy tắc, nói đến giọt nước không lọt làm cho Diệp Chân không khỏi có chút thưởng thức. Thừa tướng Tư Thạch của Hải Nguyên Hầu Quốc này thật đúng là một nhân tài. Đã như vậy, vậy thì xử lý theo Tư Thừa tướng nói đi. Chi tiết quy tắc do Thừa tướng Tư Thạch của Hải Nguyên Hầu Quốc đưa ra tuy nhiều, nhưng vẫn là mở rộng cánh cửa tiện lợi. Diệp Chân đoán, chiếu tình huống trước mắt, một năm có thể tiết kiệm cho Bắc Hải quận hơn mấy chục vạn viên thượng phẩm, linh thạch thương thuế, cũng xem như rất tốt. Nhất là quyền ưu tiên thông quan, có thể giúp cho đội tàu của Diệp Chân giao dịch càng thêm nhanh chóng. Vậy những quan viên kia của Hải Nguyên Hầu Quốc ta? Tư Thạch nói tiếp. Lần này, Diệp Chân cũng không trả lời Tư Thạch, mà sai Liễu Phong mang tới một danh sách đưa cho quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Tuần Phong Sứ, phần danh sách này. Quách Trương có chút không hiểu. Quách Hầu Quân, trong số các thần tử Hải Nguyên Hầu Quốc bị bắt, đại bộ phận chỉ cần giao nộp một chút phạt là có thể được phóng thích, nhưng mấy vị trên danh sách này thì nhất định phải nghiêm trị. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Quách Trương ngơ ngác, xếp ở vị trí thứ nhất chính là đại tướng quân của Hải Nguyên Hầu Quốc bọn hắn. Vị thứ hai là con trai của thừa tướng Tư Thạch bọn hắn. Diệp Tuần Phong Sứ, đại tướng quân của Hải Nguyên Hầu Quốc ta chính là. Diệp Chân vung tay lên, trực tiếp đánh gãy lời Quách Trương. Quách Hầu Quân, có vài tội danh, Diệp Mỗ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua, nhưng có vài tội danh, Diệp Mỗ lại không thể ngồi xem. Nghe vậy, vẻ mặt Tư Thạch và Quách Trương đồng thời run lên. Đại tướng quân của Hải Nguyên Hầu Quốc tư tàng cấm giới viêm linh bạo ma nỗ không nói, chúng ta còn tìm ra phá thiên chu long nỗ ở trong kho vũ khí. Chuyện này, Diệp Mỗ nhất định phải thượng báo, nếu không, một khi ở trên có người điều tra, cho dù Diệp Mỗ cũng đảm đương không nổi liên quan đến việc này. Quách Trương còn muốn nói cái gì nhưng lại bị thừa tướng Tư Thạch ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, xem như ngầm thừa nhận tác pháp này của Diệp Chân. Trừ cái đó ra, nhị công tử của Tư thừa tướng trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhất định phải nghiêm trị. Còn nữa, hình bộ xử lý tù oan quan viên cũng nhất định phải nghiêm trị theo luật. Diệp Chân nói, lão phu hổ thẹn. Nhất định sẽ nghiêm trị theo luật. Thừa tướng Tư Thạch nói. Nghe vậy, Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu. Tuần tra ti chỉ có quyền tuần tra lại không có quyền phá án. Cố ý chỉ ra những quan viên này, trừ đại tướng quân của Hải Nguyên Hầu Quốc ra, thì những người khác phải xử lý cũng chỉ có thể do Hải Nguyên Hầu Quốc xử lý. Lúc này, Diệp Chân nói như vậy, cơ bản cũng chỉ là tạo áp lực. Mà nguyên nhân tạo áp lực, một là vì mở rộng chính nghĩa, hay là uy hiếp, cho thấy Tuần Phong Sứ đường thứ hai bọn hắn tồn tại. Theo quân thần Hải Nguyên Hầu Quốc đưa lên một giao phó cho Diệp Chân hài lòng, chuyện thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Hầu Quốc lần này xem như kết thúc. Thu hoạch vẫn khá khả quan, còn lớn hơn trong tưởng tượng trước đó của Diệp Chân. Nhất là 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm niên lễ hàng năm của Hải Nguyên Hầu Quốc. Trên cơ bản chỉ cần Diệp Chân tiếp tục tuần tra lấy Hải Nguyên Hầu Quốc thì phần niên lễ này sẽ liên tục không ngừng. Trách không được những Tuần Phong Sứ quản hạt Phong Quốc đều giàu đến chảy mỡ, hôm nay Diệp Chân mới xem như biết đáp án. Đương nhiên, phần niên lễ này cũng không thuộc về một mình Diệp Chân, mà thuộc về toàn bộ Tuần Phong Sứ đường thứ hai. Theo quy củ, phần niên lễ này, Diệp Chân có thể cầm một nửa, còn lại 50 vạn viên linh thạch thượng phẩm, cũng sẽ theo chức vị khác nhau mà phân phát, trên cơ bản người nào cũng có phần. Càng làm cho Diệp Chân vui mừng chính là, sau khi thanh tra sổ sách của Thượng Cổ Na Di trận Hải Nguyên Hầu Quốc, phát hiện thu nhập của Thượng Cổ Na Di trận Hải Nguyên, Hầu Quốc nhiều hơn so với dự đoán của hắn. Đại đa số thượng cổ Na Di trận, trừ đi tiêu hao khi Na Di, thu nhập một năm khoảng 1.000 vạn viên linh thạch thượng phẩm, nộp lên trên quốc khố 7 thành, trên cơ bản Tuần Phong Sứ, trấn thủ có thể lấy được 300 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Nhưng bởi vì Hải Nguyên Hầu Quốc ở ven biển cho nên có rất nhiều thương đội lui tới, thu nhập một năm cao tới khoảng 1.500 vạn viên linh thạch, theo năm gần đây quét sạch Hải Cương, thu nhập tăng lên từng năm. Loại tình huống này, sau khi nộp lên trên quốc khố 7 thành, còn có thể lợi nhuận 450 vạn viên linh thạch thượng phẩm. 450 vạn viên linh thạch thượng phẩm, theo thường lệ một nửa sẽ thuộc về Diệp Chân, một nửa còn lại sẽ phân phát cho trên dưới tuần tra ti. Trên cơ bản, hơn 200 vạn viên linh thạch thượng phẩm có thể rơi vào trong tay Diệp Chân. Tính đến niên lễ của Hải Nguyên Hầu Quốc, thu nhập một năm của Diệp Chân có thêm gần 300 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Nếu đổi thành những Tuần Phong Sứ khác, thu nhập 300 vạn viên linh thạch thượng phẩm này, cuối cùng có thể rơi xuống trong tay mình, có thể ngay cả 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản. Các Tuần Phong Sứ khác cũng phải đưa cho người lãnh đạo trực tiếp một phần niên lễ, thậm chí là chính sứ phó sứ của nha môn tuần liệp đều phải chuẩn bị trên một phần hậu lễ. Đây là lệ cũ. cứ đưa ra như vậy, còn có thể bỏ vào túi cũng không được bao nhiêu. Nhưng Diệp Chân hoàn toàn không cần định bợ Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, càng không cần tặng lễ cho Trúc Quan Nha Môn Tây Tuần Thú. Gần 300 vạn viên linh thạch thượng phẩm chính là thu nhập của mình hắn. Mà lần này xung đột với Hải Nguyên Hầu Quốc, lần nữa bạo lộ ra thực lực của Bắc Hải quận và nhược điểm của Tuần Phong Đường thứ hai xứ. Thực lực tổng hợp còn chưa đủ nhìn, càng không có lực lượng mũi nhọn. Nhưng có gần 3 vạn viên linh thạch thượng phẩm này, Diệp Chân có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch mà trước nay không có điều kiện thực hiện ai. Hôm nay quả nhân quá biệt khuất. Trong vương cung Hải Nguyên Hầu Quốc, quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trưng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, âm thanh tràn đầy buồn bực và biệt khuất. Thừa tướng Tư Thạch đứng hầu phía dưới nhìn thoáng qua Quách Trưng, chậm rãi mở miệng. Đại vương, cái gọi là quân tử báo thù trăm năm không muộn. Thiệt thòi hôm nay, chủ yếu là thời gian Hải Nguyên Hầu Quốc ta lập quốc quá ngắn, nội tình không đủ. Bây giờ, đại vương đang trong tuổi xuân phong độ, lại vô cùng tài đức sáng suốt, lấy Hải Nguyên Hầu Quốc làm cơ sở, trải qua trăm năm phát triển, đến lúc đó, thế trận sẽ khác. Tư Thạch nói, có câu trấn an này, trong lòng Quách Trưng mới hơi bình tĩnh lại. Thừa tướng, sau khi phát triển trăm năm, Hải Nguyên Hầu Quốc ta có năng lực tìm Diệp Chân này gây phiền phức không? Không nói đến chuyện phụ vương bỏ mình không rõ ràng, chỉ cơn giận hôm nay, quả nhân dù như thế nào cũng muốn thở ra một hơi. Trăm năm trải qua đồ trị, Hải Nguyên Hầu Quốc ta tự vệ còn có thể, nhưng nếu muốn gây sự với Diệp Chân thì sợ là khó. Nhìn thấy ánh mắt Quách Trưng nháy mắt mất đi hào quang, thừa tướng Tư Thạch lại bổ sung một câu. Nhưng nếu tích lũy quốc lực mấy trăm năm, lại tìm một thời cơ thích hợp, có lẽ sẽ có cơ hội. Vừa dứt lời, trong mắt Quách Trưng lần nữa nổi lên thần thái. Tốt, có thừa tướng phụ tá, vậy quả nhân sẽ khổ tâm đồ trị 300 năm, đến lúc đó, lại phân cao thấp với Diệp Chân kia. Nói đến đây, Quách Trưng giật mình. Nhưng qua ngày hôm nay, quan hệ giữa Hải Nguyên Hầu Quốc chúng ta và Hoàn Vương Phủ, sợ là... Đại vương chớ buồn, thật ra việc ngày hôm nay đối với Hải Nguyên, Hầu Quốc chúng ta cũng có thể coi là một chuyện tốt. Tại sao? Đại vương, chuyện đoạt quyền không thể coi thường. Nếu Hải Nguyên Hầu Quốc chúng ta dẫm quá sâu vào trong đó, một chút không tốt sẽ gặp đại họa, nhờ vào chuyện đó rời khỏi. Đối với Hải Nguyên Hầu Quốc ta ngược lại là một chuyện tốt. Thừa tướng Tư Thạch nói. Suy nghĩ một chút, Quách Trưng bước lên, cúi người thật sâu về phía Tư Thạch, làm cho sắc mặt Tư Thạch đại biến. Thừa tướng xin nhận quả nhân cúi đầu. Trước đó quả nhân hành động theo cảm tính, hối hận không nghe lời của thừa tướng, ủ thành sai lầm lớn. Trải qua chuyện này, quả nhân đã biết sai. Còn xin thừa tướng không để ý đến hiềm khích lúc trước, tận tâm phụ tá quả nhân, mượn thời gian 300 năm quyết tranh hơn thua với Diệp Chân kia. Quách Trưng thành khẩn nói. Nghe vậy, thừa tướng Tư Thạch cũng cúi người thật sâu về phía quốc quân của mình. Đại vương đã trọng dụng lão thần, đại vương có lòng tin này, lão thần nào dám không tòng mệnh. Một khắc đồng hồ sau, thừa tướng Hải Nguyên Hầu Quốc bái biệt quốc quân lòng tin tràn đầy quay lại phủ đệ của mình, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Hắn nghiên cứu qua tư liệu về Tuần Phong Sứ Đường thứ hai Diệp Chân này quật khởi chỉ trong mấy năm ngắn ngủi. Tuần Phong Sứ Đường thứ hai, Tả Đại Chủ Tế Man Linh Điện Tổ Thần Điện, Bắc Hải Bá Tước, đây là con đường mà rất nhiều người cần phải tốn trên trăm năm mới có thể đi đến. Diệp Chân này chỉ trong mấy năm đã hoàn thành. Vậy thì 300 năm sau, Diệp Chân sẽ đi đến một bước nào nữa? Hắn cảm thấy Đại Vương Quách Trưng muốn vào 300 năm sau phân cao thấp với Diệp Chân, sợ là may mắn duy nhất chính là Đại Vương Quách Trưng định thời gian này vào 300 năm sau. 300 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng thế sự biến hóa, ai có thể đoán trước được. Có lẽ 300 năm sau, Đại Vương Quách Trưng sẽ tự mình thay đổi chủ ý thì sao? Hải Nguyên Hầu Quốc đã bình tĩnh lại, nhưng ở trong Hoàn Vương Phủ trong Đại Chu Lạc ấp lại nhấc lên mưa to gió lớn. Cái gì? Mao Tổng Quản bị Thận Hình Ti bắt đi, sống chết không rõ. Ai có thể nói cho bản vương, sao nội giam Thận Hình Ti lại vô duyên vô cớ gây sự với Mao Tổng Quản? Còn có, thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Hầu Quốc đã tới tay, sao lại mất đi? Mao Vĩnh Thành này trước khi bị người của Thận Hình Ti bắt đi, đến cùng đã làm gì chuyện? Trong tiếng gầm gừ, một chén trà trong tay Hoàn Vương Cơ Ngao biến thành bột phấn, làm cho một đám Hoàn Vương phủ thuộc đang ngồi thở mạnh cũng không dám thở một tiếng. Đại Chu trải qua muôn đời, quan hệ giữa các thế lực rắc rối khó gỡ, nhất là những thượng cổ. Na Di trận có địa vị chiến lược đã sớm là một củ cải tươi ngon, nào có chuyện cho người khác nhúng tay vào. Ai biết giao dịch giữa Diệp Chân và Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã mạnh mẽ làm ra một hố mới. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, Cơ Ngao hắn không dám đụng vào, cũng không có bản lĩnh cướp thức ăn trước miệng cọp. Nhưng Tuần Phong Sứ Đường thứ hai Diệp Chân thì hắn cảm giác chia một ít cũng có thể. Thế là Hoàn Vương Phủ ngay lập tức ra tay bá đạo. Nhưng không ngờ, không chỉ thất bại mà cuối cùng còn gãy một Mao Vĩnh Thành. Điện hạ, lão nô vừa nhận được thông báo của Thận Hình Ti, Mao Vĩnh Thành Mao Nhị Tổng Quản đã bị Thận Hình Ti chém giết. sau khi Nguyên Linh bị xóa đi, linh trí đã bị đưa đến Luyện Bảo Ti. Người vội vàng chạy đến hồi báo là Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Ngư. Nghe vậy, Hoàn Vương Cơ Ngao bỗng nhiên đứng lên, mặt giận dữ. Cái gì, lão cẩu Ngư Triều Ân, kia lại không biết thông báo cho ta một tiếng đã xử trí môn hạ của ta. Điện hạ, đối với nội giám, Ngư đại tổng quản là có quyền lực này. Triệu Ngư có chút đắng chát nói. Gương mặt Cơ Ngao đầy âm trầm ngồi xuống chỗ ngồi. Cha rõ nguyên nhân chưa? Bẩm điện hạ, nghe nói xử trí Mao tổng quản là chính bản thân Ngư đại tổng quản giao phó. Có biết nguyên nhân là gì không? Nguyên nhân gây ra lúc đầu không tra được, nhưng bên phía Hải Nguyên, Hầu Quốc đã đưa đến một phần ngọc giản nói rõ kỹ càng tiền căn hậu quả của chuyện này ở Hải Nguyên Hầu Quốc cũng không phải bí mật. Hai tay Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Ngư đưa lên một viên ngọc giản. Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt của Hoàn Vương Cơ Ngao đã trở nên vô cùng âm trầm. Tuần Phong sứ đường thứ hai Diệp Chân, hắn quyết tâm muốn đối đầu với bản vương sao? Hừ. Trong tiếng hừ lạnh, ngọc giản trong tay Hoàn Vương Cơ Ngao chớp mắt biến thành bột phấn. Nhiệt độ trong đại sảnh cũng ở trong nháy mắt này giảm xuống mấy lần, làm cho mấy tên trúc quan của Hoàn Vương phủ không hiểu run rẩy. Diệp Chân rất rõ ràng tác dụng khủng bố của lực lượng thời tự trong không gian Thận Long Châu. Có lực lượng thời tự của Thận Long Châu, Diệp Chân có thể dùng thời gian bằng 1/10 so với người khác để bồi dưỡng được lần lượt từng tinh anh. Toàn lực bồi dưỡng, những người khác tốn thời gian 100 năm mới có thể bồi dưỡng được một vị võ giả huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong hoặc giới vương cảnh sơ kỳ. Nhưng Diệp Chân chỉ cần 10 năm, ưu thế này vô cùng mạnh mẽ, nhưng ưu thế tốt thì tốt lại có một vấn đề rất lớn, đó chính là tài nguyên tu luyện. Dưới tác dụng của lực lượng thời tự, thời gian Diệp Chân bồi dưỡng tinh anh thu nhỏ gấp 10, nhưng tiêu hao tài nguyên tu luyện lại một chút cũng không ít. Hơn nữa bởi vì ở trong Thận Long Châu chỉ có thể dùng linh thạch và niệm linh đan tu luyện nên tài nguyên tu luyện Diệp Chân dùng để bồi dưỡng tinh anh trong Thận Long Châu, tiêu hao nhiều hơn những người khác 1-2 thành. Không chỉ như vậy, những người khác là trong thời gian 100 năm cung cấp tài nguyên tu luyện cần thiết cho 100 năm bồi dưỡng võ giả tinh anh. Nhưng Diệp Chân nơi này lại cần phải trong thời gian 10 năm cung cấp tài nguyên tu luyện cần thiết cho 100 năm bồi dưỡng võ giả tinh anh. Loại tình huống này, Diệp Chân muốn bồi dưỡng một tinh anh sẽ tiêu hao vô cùng nhiều tài nguyên. Cho dù chỉ dùng hạ phẩm niệm linh đan thì bình quân một võ giả 1 năm cũng phải tiêu hao 10.000 viên hạ phẩm niệm linh đan, cũng tương đương với 10.000 viên linh thạch thượng phẩm. Trước đó, Diệp Chân bồi dưỡng 200 tên tư tế khổ tu, 1 năm chính là 200.000 viên linh thạch thượng phẩm. Đây đối với tài lực của Diệp Chân mà nói là một thử thách to lớn. Nếu không phải có Khư Thị Độc Long Đảo trèo chống thì bồi dưỡng 200 tên tư tế khổ tu cũng không nhất định có thể tiến hành được. Cho nên, Diệp Chân biết, trong tuần tra thần liệp dưới trướng hắn khuyết thiếu cao thủ giống tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, có thể một mình gánh vác một phương. Trong đại quân Bắc Hải quận của hắn cũng khuyết thiếu đại tướng có thể tọa trấn. Trước mắt, số lượng đại quân Bắc Hải quận đã có đến 100 vạn, nhưng quận úy Đường Hồ tu vi cao nhất vẫn chỉ là huyền cung cảnh. Quân đội như vậy, nếu gặp phải đại quân có cường giả giới vương cảnh trở lên tọa trấn, thì xác suất bị đánh tan quá lớn. Diệp Chân vẫn muốn thay đổi loại tình huống này, nhưng lại khổ vì tài lực có hạn. Nhưng hôm nay, niên lễ của Hải Nguyên Hầu Quốc và thu nhập từ thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên thành lại có thể giúp cho Diệp Chân có thể thực hiện một bộ phận kế hoạch. Nhưng chuyện này can hệ trọng đại, chọn lựa nhân viên bồi dưỡng cũng vô cùng phiền phức. Chiến lực của tuần tra thần liệp cường đại, Diệp Chân sớm đã nhìn thấy. Nhất là tu vi tuần tra thần liệp đạt tới huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong hoặc đột phá đến giới vương cảnh, nhất trọng sẽ tăng cấp đến tuần tra thần tướng. Tuần tra thần tướng đối mặt với võ giả cùng giai có ưu thế áp đảo, cho dù đối mặt với võ giả tu vi cường đại hơn mình mấy cảnh giới, thì không chỉ có thể tạo thành uy hiếp, mà còn có thể thong dong toàn thân trở ra. Cho nên, lần này trong tay có chút rộng rãi, Diệp Chân định bồi dưỡng một bộ phận tuần tra thần liệp. Nếu dưới tay Diệp Chân có hơn 10 tuần tra thần tướng thì đối với bất kỳ người nào cũng đều là một loại uy hiếp vô hình. Dưới tình huống bình thường, bồi dưỡng tuần tra thần tướng vô cùng khó khăn. Trong 100 tên tuần thiên thần liệt, cuối cùng chỉ có 1-2 người có thể trở thành tuần tra thần tướng. Mà lần này, Diệp Chân đang muốn bồi dưỡng 100 tuần tra thần liệp, dưới tình huống bình thường, trong này 100 người chỉ cần xuất hiện một tuần tra thần tướng cũng đã không tệ. Nhưng Diệp Chân có lực lượng thời tự Thận Long Châu, Linh Hư Quả và Thiên Đạo, không trọn vẹn của chân huyền đại lục có thể dùng để so sánh rõ ràng. Diệp Chân tìm hiểu lực lượng đạo văn pháp tắc lại có thể để loại xác suất này trở nên gấp 10 thậm chí thành gấp 100 lần. Nhưng nếu muốn tung ra những tư nguyên này thì tương đương với việc bí mật lớn nhất của Diệp Chân sẽ bị tuần tra thần liệp biết được 1-2. Một khi chọn lựa nhân tuyển có vấn đề sẽ mang đến cho Diệp Chân vô tận phiền phức. Cho nên, để thực hiện kế hoạch này, vấn đề nhân tuyển thì vào 2 năm trước Diệp Chân đã giao phó xuống. Để tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch và Linh Thám Ngưu Nhị giúp hắn sàng chọn ra một nhóm tuần tra vệ và tuần tra thần liệp gia cảnh trong sạch, trung thành, lai lịch xuất thân cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ở trong tuần tra ti, tu vi đột phá đến thông thần cảnh, lại tu luyện công pháp thần thông không gian hơi tiểu thành mới có thể được xưng là tuần tra thần liệp. Mà những người thích hợp tu luyện thần thông công pháp không gian, nhưng còn chưa thành công lại hoặc tu vi chưa đạt tới thông thần cảnh, thì đều được xưng là tuần tra vệ. Tuần phong sứ đường thứ 2 Diệp Chân khuếch trương phát triển hơn 5 năm, số lượng tuần tra thần liệp từ ban đầu 60 người đến bây giờ, cũng chỉ có hơn 150 người mà thôi. Hơn nữa, cấp tinh anh, cũng tức là tuần tra thần liệp huyền cung cảnh, chỉ là từ trước đó mới tăng lên đến 11. Nhưng tuần phong sứ, đường thứ 2 đang luân phiên huấn luyện người của tuần tra vệ lại cao tới 5.000 người. Có 5.000 tuần tra vệ đang huấn luyện làm cơ sở, Diệp Chân có không gian chọn lựa rất lớn. Nhưng những người này, không chỉ thân gia trong sạch, lai lịch xuất thân không có bất kỳ tì vết ra, thì còn phải là loại cam tâm tình nguyện không có bao nhiêu lo lắng. Loại tình huống này, ban đầu, Phong Cửu Mạch và Ngưu Nhị chọn ra hơn 200 người, nhưng chỉ là chọn ra, trước khi Diệp Chân chưa đưa ra quyết định cuối cùng, thì hơn 200 người này sẽ vẫn luôn dưới sự quan sát để sàng chọn, sau đó bài trừ. Hai năm qua, Phong Cửu Mạch và Ngưu Nhị căn cứ đủ loại dấu hiệu, lại loại bỏ 1/3. Dĩ nhiên không phải nói 1/3 bị loại trừ đó nhất định có vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Diệp Chân yêu cầu vô cùng hà khắc, cho dù trong gia đình có phụ mẫu lai lịch không rõ ràng hoặc từng mất tích bí ẩn, mà không có hành tung cụ thể, lại hoặc đã từng bí mật tiếp xúc với những người không rõ lai lịch, tất cả đều bị bài trừ. Nói trắng ra, giống như nhặt xương trong trứng. Hơn 2 năm sàng lọc, còn lại không đến 140 người. Mà trong 140 người này, lại căn cứ vào thiên phú tu luyện còn có tuổi tác và phẩm tính, cuối cùng sàng chọn ra 100 người. Thật ra theo ý nghĩ của Diệp Chân muốn thuộc hạ bảo trì trung thành rất đơn giản. Sợ uy mà hoài đức, ân uy đồng thời, lúc này mới có thể thu hoạch trung thành chân chính. Nhưng với 100 người này, Diệp Chân không có ý định làm như vậy, sắp toàn bộ vô điều kiện thi triển khiên cơ tỏa hồn thuật. Bằng không, đợi đến lúc bọn hắn đột phá bình cảnh, Diệp Chân cũng không dám đưa bọn hắn đến chân huyền đại lục, mượn thiên đạo không trọn vẹn của chân huyền đại lục để đột phá. Đại nhân, 100 nhân tuyển chấp hành nhiệm vụ đặc biệt đã được đưa đến. Trong 100 người, có 97 người là tuần tra vệ, chỉ có 3 người đến từ tuần tra thần liệp. Ở Bắc Hải, trong địa cung phủ bá tước, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch hồi báo. Đều giao phó rõ ràng rồi chứ? Bẩm đại nhân, đều giao phó rõ ràng. Một lần phí tính an gia đều đã sớm cấp cho, hàng năm đều sẽ cấp cho người nhà phí tổn nhất định để nuôi gia đình. Vậy được rồi, gọi bọn hắn lần lượt đi vào đây. Vâng, lấy lực lượng nguyên linh của Diệp Chân bây giờ, thi triển khiên cơ tỏa hồn thuật đối với mấy tuần tra vệ tu vi nhập đạo cảnh này, vô cùng nhanh. Trên cơ bản không đến 100 hơi thở đã xong một người. Thi triển khiên cơ tỏa hồn thuật lên mỗi một vị tuần tra ti, Diệp Chân sẽ trực tiếp đưa người đó vào trong Thận Long Châu, chờ đợi bọn hắn chính là khổ tu dài dằng dặc. Bọn hắn muốn ra khỏi Thận Long Châu, tu vi kém nhất cũng phải đột phá đến huyền cung cảnh, trở thành tuần tra thần liệp cấp tinh anh mới được. Xử trí hoàn tất 100 tuần tra thần liệp này, tuần tra thần tướng lại lần lượt mang qua 100 tên lính chọn lựa ra từ các đại quân doanh. 100 tên lính này, trừ tuần tra thần liệp yêu cầu thân gia trong sạch, trung thành ra thì còn có 2 yêu, cầu ngoài hạn mức. Một là nhất định phải từng đảm nhiệm quân chức các đại quân doanh, thấp nhất cũng phải từng đảm nhiệm sĩ quan ngũ trưởng cấp thấp. Diệp Chân tỉ mỉ bồi dưỡng 100 tên lính này, cũng không phải thuần túy mãnh tướng dùng để chém giết. Diệp Chân dự định tỉ mỉ bồi dưỡng 100 tên binh sĩ, sau này sẽ là quân đội tinh nhuệ cốt cán dưới tay hắn. Quan tướng cao cấp thậm chí là đại tướng thống binh. Cho nên, yêu cầu thứ hai của Diệp Chân chính là 100 tên lính này, nhất định phải có trình độ văn hóa nhất định. Nửa ngày trôi qua, Diệp Chân từ trong mật thất địa cung bước ra, thở ra một hơi dài. Đã gieo xuống rất nhiều hạt giống, bây giờ chỉ cần đợi thời gian trưởng thành và thu hoạch nữa thôi. Nhìn Phong Cửu Mạch và Ngưu Nhị đang chờ ở ngoài cửa, hắn ho nhẹ một tiếng. Từ giờ trở đi, tiêu hủy toàn bộ tư liệu của 200 người này. Tư liệu của bọn hắn chỉ có thể xuất hiện trong đầu của các ngươi, hơn nữa tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, hiểu chưa? Thuộc hạ hiểu rõ. Ngưu Nhị và Phong Cửu Mạch đồng thời gật đầu. Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu, tiện tay ném ra ngoài hai cái chữ vật giới chỉ, làm rất tốt, hy vọng đợi khi ta trở lại, tu vi của hai người các ngươi đều có thể lần nữa đột phá. Nhất là ngươi, Ngưu Nhị, khi ta trở về, hy vọng nhìn thấy một giới vương cảnh Ngưu Nhị, mà không phải huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong Ngưu Nhị. Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh. Ngưu Nhị chậm rãi gật đầu, nhưng mặt lộ vẻ khó khăn, đột phá đến giới vương cảnh nào có dễ dàng như vậy. Nhưng khi thần niệm của Ngưu Nhị chìm vào chữ vật giới chỉ, vẻ mặt lại trở nên cuồng hỉ. Linh hư quả. Trong chữ vật giới chỉ là 10 quả linh hư quả. Linh hư quả này chính là đồ tốt để đột phá bình cảnh, Bây giờ trên thị trường là một ngày một giá, hơn nữa chính là có linh thạch cũng mua không được. Ngay cả Huyễn Trị đại sư tu vi đạo cảnh, vì linh hư quả mà cũng cam tâm tình nguyện cúi đầu trước mặt Diệp Chân. Thế nhưng Diệp Chân lại một lần thưởng cho hắn 10 quả. Đột nhiên, Ngưu Nhị cảm thấy năm đó được phái đến bên cạnh Diệp Chân, còn không may bị thừa cơ hạ thần hồn cấm chế, không chỉ không phải chuyện xấu, mà còn là cơ hội của hắn. Thử hỏi một chút, có Tuần Phong sứ nào dám lấy thiên địa kỳ chân linh hư quả ban thưởng cho thuộc hạ chưa? Cho dù các đại tuần thú cũng không có thủ bút lớn thế này. Liếc nhìn tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị và Phong Cửu Mạch đồng thời hướng khom người về phía Diệp Chân đã đi xa. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Nửa ngày sau khi an bài hoàn tất và giao phó mọi việc, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động rời khỏi phủ bá tước Bắc Hải, đầu nhập vào một dòng sông lớn chảy xiết của Bắc Hải quận. Không bao lâu sau, Tĩnh Hải Đại Thánh đang khổ tu trong Thận Long Châu bị Diệp Chân mời đi ra, há miệng nuốt Diệp Chân vào trong bụng, dưới đáy nước hóa thành một tia chớp lao cực nhanh dưới nước, giống như giao long chớp mắt đi xa. Từ một năm trước, khi Thiên Miếu phân tự Sa Hà Thành bị đổ sát, Thiên Miếu thượng cáo Diệp Chân để Diệp Chân bất đắc dĩ quay lại Lạc Ấp báo cáo. Trong thời gian một năm này, Diệp Chân liên tục bị các loại sự vụ quấn thân, không được mấy ngày yên tĩnh. Nhưng sau khi Tẩy Thiên Cổ bắt đầu trả thù Diệp Chân, Bắc Hải quận và Tuần Phong sứ, đường thứ hai của Diệp Chân sẽ nghênh đón một hoàn cảnh phát triển tương đối bình ổn. Mà Diệp Chân rốt cục cũng có thời gian tiến về Ngũ Tiên Đảo, đi gặp mặt người thần bí nắm giữ thiên địa linh vật, có thể bổ sung lực lượng bản nguyên. Tiểu yêu có thể thức tỉnh hay không thì phải xem một lần này. Chỉ nửa ngày, Tĩnh Hải Đại Thánh đã mang theo Diệp Chân tới Hiển Thánh Thủy Phủ. Đám người Tĩnh Hải Đại Thánh tiến vào trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân, khổ tu đã hơn một năm thời gian, lần này trở lại, như cũ dự định tiếp tục tại khổ tu trong không gian Thận Long Châu. Nhưng nhất định phải hơi dừng lại trong Tam Đại Thủy Phủ, bao gồm Khư Thị Độc Long Đảo, Diệp Chân cũng cần xử lý. Tam Đại Thủy Phủ cơ bản không có thay đổi gì, khi Văn Phụ Quốc hoạch định xuống, thủy quân Tam Đại Thủy Phủ đang dần trở nên tinh nhuệ. Mặc dù thực lực tăng lên cũng không lớn, nhưng lại càng thêm nghiêm chỉnh. Trừ Tam Đại Thủy Phủ ra, Diệp Chân chú ý nhất chính là báo cáo tình hình của Bích Lân Long Cung. Từ sau khi Bích Lân Long Vương bị Diệp Chân cùng Sơn Thần Dịch Tuân liên thủ chém chết, chỉ có Nguyên Linh chạy thoát lần trước ở Ngũ Tiên Đảo, ngoại trừ bắt đầu thu quyền thống quân, Bích Lân Long Vương một mực không có động tác gì. Tình báo nói rằng, khoảng thời gian này, Bích Lân Long Vương ngoại trừ định kỳ lộ diện ra, thời gian còn lại một mực khổ tu. Đương nhiên, Diệp Chân hiểu rõ nguyên do. Bích Lân Long Vương lần trước chỉ có Nguyên Linh thân chạy thoát, vô luận như thế nào cũng phải tìm một mục tiêu thích hợp để phụ thể đoạt xá nhục thân. Nhưng mà nhục thân mới muốn hoàn toàn dung hợp cùng Nguyên Linh, khôi phục chiến lực trước kia, ngoại trừ huyết mạch chủng tộc ra, còn cần thời gian dài tu luyện cùng chịu đựng. Tin tưởng nguyên nhân khoảng thời gian này, Bích Lân Long Vương một mực khổ tu chính là lý do này. Mà Diệp Chân cũng rất vui vẻ khi Bích Lân Long Vương khổ tu thời gian dài hơn một chút. Thiên Dực Tam Thánh trước mắt đều đang tu luyện trong Thận Long Châu của Diệp Chân, bên ngoài một năm, bên trong đã khổ tu 10 năm, thời gian Bích Lân Long Vương khổ tu càng nhiều, thực lực sai biệt giữa bọn họ cùng Bích Lân Long Vương lại càng nhỏ. Sau khi Diệp Chân lập uy ở Khư Thị Độc Long Đảo lần trước, trưởng quỹ mới mà Ngũ Tiên Đường phái tới lại vô cùng phối hợp. Có những người Hắc Lang cùng Độc Long Đảo đại tộc trưởng bảy tộc sở thánh đình chấn giữ, kim ngạch giao dịch ở Khư Thị Độc Long Đảo luôn tăng trưởng tốc độ cao. Xử lý một ít sự vụ chất chứa không có cách nào xử lý, Diệp Chân lộ diện, sau khi tiếp nhận một bộ phận thiên địa linh dược vừa từ Chân Huyền Đại Lục chuyển tới, Diệp Chân lại lần nữa bị Tĩnh Hải Đại Thánh nuốt vào, chạy về phía Ngũ Tiên Đảo. Theo tu vi của Tĩnh Hải Đại Thánh nhanh chóng tăng lên, Thủy Thiên Đạo thần thông của hắn tốc độ độn hành dưới đáy biển càng nhanh hơn, cũng càng kéo dài hơn. Vốn là chặng đường đáng lẽ phải đi 10 ngày, Tĩnh Hải Đại Thánh chỉ dùng miễn cưỡng một ngày đã chạy tới Ngũ Tiên Đảo, đây là còn chưa sử dụng tốc độ cực hạn. Nhưng không khéo chính là, sau khi đến Ngũ Tiên Đảo, Sơn Thần Dịch Tuân lại rời đảo làm việc. Diệp Chân cũng không gấp, sau khi đưa thiệp mời, hắn tu luyện trên đảo, chờ Sơn Thần Dịch Tuân trở về. Sau 13 ngày, Sơn Thần Dịch Tuân làm xong chuyện quay trở lại Ngũ Tiên Đảo, sau khi nghỉ ngơi sơ sơ liền mời Diệp Chân qua phủ. Diệp Bá Tước, nếu như lão phu không đoán sai, ngươi lần này đến đây, nhất định là tin tức treo giải thưởng mà đến. Sơn Thần Dịch Tuân vừa thấy mặt đã đi thẳng vào vấn đề. Thấy Diệp Chân gật đầu, Sơn Thần Dịch Tuân liền nhiệt tình kéo Diệp Chân cười lớn, lão phu đã sớm ngờ tới Diệp Bá Tước là vì chuyện này mà tới, cho nên ngày hôm qua vừa rồi quay về đã làm chút công phu. Cái này đúng không, lão phu đã mang đến ngọc giản, lưu ảnh về yêu cầu treo giải thưởng của Vương Bạch Mục kia, hơn nữa còn mang đến tình báo tương quan. Như thế, Diệp Chân trước hết cảm ơn Dịch lão. Diệp Chân có chút kinh hỉ. Này, không cần khách khí, chút chuyện như thế, cảm ơn cái gì? Gương mặt Sơn Thần Dịch Tuân khoát đạt. Một số thời khắc, Diệp Chân cảm thấy, Sơn Thần Dịch Tuân đối với một võ giả huyền cung, Cảnh Như hắn tự hồ nhiệt tình quá mức. Dưới tình huống bình thường, quá mức nhiệt tình đều không có ý tốt, nhưng mà Diệp Chân cùng Sơn Thần Dịch Tuân tiếp xúc lâu như vậy, lại phát hiện Sơn Thần Dịch Tuân đối với mục đích của hắn lại rất thuần khiết. Diệp Chân không hiểu, cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Đến, chúng ta nghiên cứu phần ngọc giản lưu ảnh mà Vương Bạch Mục đưa một chút. Khi nói chuyện, một màn ánh sáng nở rộ trong lòng bàn tay Dịch lão. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là lồng ngực chập trùng kịch liệt, mặt bị lửa làm tổn thương của một người nào đó. Đây là một lối đi dưới lòng đất tràn đầy nham tương, từ bề mặt mặt đất lan tràn nham tương màu đỏ thẫm có thể thấy được, nhiệt độ rất cao, nham tương văng khắp nơi. Hình ảnh trên ngọc giản lưu ảnh đang nhanh chóng biến hóa, ước chừng chạy trong lối đi nham tương trong lòng đất được khoảng nửa khắc đồng hồ công phu, lối đi dần dần rộng rãi ra, nhưng theo đó, sương mù năm màu dày đặc bay lên, tầm mắt trở nên rất kém cỏi. Trong sương mù này tuyệt đối có kịch độc, nếu ngươi thật muốn đi hái, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Sơn Thần Dịch Tuân nhắc nhở. Ở trong sương mù năm màu, tốc độ chạy của người kia rõ ràng trở nên chậm hơn, tựa hồ vô cùng cẩn thận. Dịch lão, trong sương mù này có thể tồn tại vật liệu kinh khủng. Sau nửa khắc đồng hồ, hình ảnh đột nhiên biến mất, Sơn Thần Dịch Tuân lại lấy ra một ngọc giản lưu ảnh khác. Hình ảnh lại xuất hiện, sau nửa canh giờ, võ giả rốt cuộc đã tới một nơi vũng bùn mạo hiểm nhiệt khí vũ khí bốc lên. Chính giữa vũng bùn có một gốc cây cao một thước, năm nhánh màu xanh đỏ đậm thon dài mở ra năm phía giống như năm ngón tay, mà chính giữa năm nhánh kia, một trái cây lục quang oánh oánh đang lóe lên linh quang. Ngũ trảo lưu quả, đúng là thiên địa linh vật, ngũ trảo lưu quả có thể bổ sung lực lượng bổn nguyên, nhưng mà Dịch lão, ngươi có cảm thấy vũng bùn này có chút cổ quái hay không? Diệp Chân còn chưa nói hết lời, cảnh tượng trước mắt ầm ầm bể tan tành, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Sơn Thần Dịch Tuân. Dịch lão, còn nữa không? Sơn Thần Dịch Tuân lắc đầu, chỉ có hai cái ngọc giản lưu ảnh này, nhưng lão phu cùng đan dược đại sư Ngũ Tiên Đường chúng ta đã nghiên cứu vài chục lần, có thể xác định, trái cây kia đúng là ngũ trảo lưu quả, hơn nữa nhìn qua đã chín rồi. Chín rồi. Dịch lão, nếu như trái cây kia đã chín, như vậy Vương Bạch Mục tiến vào vũng bùn, tại sao không hái thiên địa, linh vật vô cùng chân quý này, đây chẳng phải càng đáng giá tiền ư? Diệp Chân hỏi. Đúng như người nói. Bí mật có khả năng sẽ ở trong vũng bùn đó, trong vũng bùn kia, có khả năng có một tồn tại mà ngay cả Vương Bạch Mục cũng vô cùng kiêng kỵ. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân lần nữa hỏi. Dịch lão có thể biết tu vi của Vương Bạch Mục này hay không? Tu vi cụ thể thì ta không biết, nhưng bằng vào thực lực hắn thể hiện ở trong hai đoạn linh ảnh này, trên căn bản có thể xác định tu vi của Vương Bạch Mục không phải đạo cảnh, chỉ đến gần vô hạn với đạo cảnh. Hơn nữa, người này rất có thể tinh thông mấy loại bí pháp thần thông, không thể coi thường. Đạo cảnh, mấy loại bí pháp thần thông. Vẻ mặt Diệp Chân trở nên ngưng trọng. Ngay cả cường giả như vậy cũng không dám hái ngũ trảo lưu quả kia. Vậy lần tầm bảo này, sợ là khó khăn không nhỏ. Nghe vậy, vẻ mặt Sơn Thần Dịch Tuân trở nên nghiêm túc. Diệp Chân, chuyện này lão phu nhất định phải nhắc ngươi. Lão phu hôm qua phải đi ra mắt sư tôn ta một chuyến. Ngươi biết, thiên vận thần thông của sư tôn ta có uy năng khó lường, có thể chỉ ra họa phúc. Cũng có thể nghiệm được cát hung. Sư tôn ta nói, người đi chuyến này, đại hung. Đại hung. Hai chữ này để cho đồng tử Diệp Chân co rụt lại. Đại đường tôn phê chuẩn là đại hung sao? Vậy cũng có phương pháp su cắt tị hung chăng? Sơn Thần Dịch Tuân chậm rãi lắc đầu. Chuyện này lão phu cũng có hỏi qua, nhưng mà sư tôn ta nói, bản thân ngũ trảo lưu quả chính là kỳ chân của thiên địa, vận số kỳ quỷ, khó mà kiểm tra chính xác được. Quỷ dị hơn là, một khi sư tôn vận dụng thiên vận đại pháp diễn hóa chuyện của Diệp Bá Tước, thiên cơ sẽ trở nên tối tăm lại, độ khó diễn hóa cứ như vậy tăng lên gấp mấy chục lần. Cuối cùng, sư tôn cũng chỉ có thể cho ra hai chữ đại hung này. Không chỉ là chuyện này, thật ra thì lần trước lúc ta thay Diệp Bá Tước, thôi diễn tìm kiếm phương vị của Thải Y cô nương, cũng gặp phải tình huống như vậy, chỉ có thể thôi diễn ra một chữ nam. Tại sao lại như vậy? Gương mặt Diệp Chân ngạc nhiên. Lúc diễn hóa chuyện của ta, thiên cơ sẽ nên tối tăm. Đại đường tôn có biết nguyên nhân hay không? Diệp Chân hỏi. Nguyên nhân cũng không phải bí mật gì. Thường thường khi thôi diễn chuyện của một ít người nắm giữ đại khí vận, hay là mang dị bảo, hoặc là có người đại thần thông che đậy thiên cơ, hay là người có chuyện liên quan đến thiên địa đại biến, hoặc chuyện có liên quan đến thiên cơ, thì thiên cơ sẽ trở nên tối tăm khó dò. Về phần Diệp Bá Tước thuộc về loại nào, ta không rõ lắm. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Diệp Chân nghe vậy, trong lòng hơi động. Đại khí vận Diệp Chân không cảm thấy hắn sẽ có. Có đại thông thần giả che phủ thiên cơ không cho người khác thôi diễn chuyện của Diệp Chân, hắn cũng cảm thấy không thể nào, hắn còn không có cái giá trị đó. Duy nhất có khả năng, chính là người mang dị bảo rồi. Có lẽ có liên quan với Thận Long Châu. Sư tôn ta thôi diễn cho ra kết quả là điểm đại hung, thường thường đều là cửu tử nhất sinh, cho nên, vô luận là đại đường tôn, hay lão phu đều đề nghị Diệp bá tước tốt nhất tạm thời hủy bỏ kế hoạch này, tránh cho gặp đại nạn. Dịch Tuân nói, hủy bỏ. Diệp Chân kiên định lắc đầu, tìm lâu như vậy, lại dùng 30 linh hư quả để treo giải thưởng kếch xù, mới có một cơ hội để tiểu yêu thức tỉnh. Không nói tiểu yêu bởi vì Diệp Chân, mà bổn nguyên tiêu hao quá mức dẫn đến rơi vào trạng thái ngủ say, ngay cả Diệp Chân mà nói, tiểu yêu ra đời ở mộc mạch trong cơ thể Diệp Chân, lớn lên, tiểu yêu càng giống như con của Diệp Chân vậy. Thiên địa linh vật có thể bổ sung lực lượng bổn nguyên khó tìm như thế, ước chừng hơn 6 năm thời gian mới có tin tức. Dịch lão, ta biết các ngươi đều lo cho ta, nhưng mà cơ hội lần này, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua, nguy hiểm đi nữa, cho dù cửu tử nhất sinh, ta cũng phải đi, xin dịch lão giúp ta liên lạc Vương Bạch Mục này một chút. Diệp Chân nói, trong con ngươi sơn thần Dịch Tuân thoáng hiện một tia quả là như thế, mở miệng nói, lão phu cũng không dối gạt ngươi, Vương Bạch Mục kia, ngày hôm qua lão phu đã cho người liên lạc rồi, cũng đã nhận được trả lời. Nhưng hắn nói hắn ở dị vực làm một vài chuyện quan trọng, muốn quay về, nhanh nhất cũng phải thời gian một năm. Thời gian một năm, vậy bọn ta chờ, nếu Vương Bạch Mục quay về, vậy làm phiền Dịch lão trước tiên cho ta biết. Diệp Chân nói. Sau nửa khắc đồng hồ, sơn thần Dịch Tuân nhìn bóng lưng Diệp Chân rời khỏi, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Vương Bạch Mục kia nói tối đa chỉ có thể chờ ngươi một năm, lão phu chỉ có thể lừa cả hai bên, trì hoãn chuyện này lại một năm vậy. Hy vọng thời gian một năm, có thể làm cho thiên cơ và khí vận xảy ra biến hóa, để cho điểm giữ hơi chậm, không đến nổi mãnh liệt như vậy. Vừa nói, sơn thần Dịch Tuân thở dài. Điểm đại hung, sư tôn trong 300 năm qua tổng cộng từng diễn hóa ra 13 điểm đại hung, 13 người được thôi diễn ra điểm đại hung này, không, một ai có thể có qua được kiếp nạn. Mà Diệp Chân là người thứ 14. Khi còn bé Diệp Chân bị cha Diệp Thiên Thành ép đọc rất nhiều sách, trong sách thường có một loại thuyết pháp rời núi trong một ngày, trên đời đã ngàn năm. Lúc đó, Diệp Chân không tin, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhưng cho đến ngày nay, Diệp Chân đã tin được đến không thể tin thêm nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thế gian trôi qua một năm, Diệp Chân đã ở trong Thận Long Châu khổ tu thời gian 10 năm. Mặc dù chênh lệch so với truyền thuyết rời núi trong một ngày, trên đời đã ngàn năm còn rất lớn, nhưng mà Diệp Chân cảm thấy nếu cõi đời này đã có gia tốc thời gian gấp 10 lần, vậy thì sẽ có gấp 100 lần, 1000 lần thậm chí gấp vạn lần. Trong thời gian một năm chờ đợi người tiếp giải thưởng Vương Bạch Mục từ vực ngoại trở về, Diệp Chân liền lặng lặng ở trong Thận Long Châu khổ tu thời gian 10 năm, thành quả phi thường. Không chỉ tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn để cho Diệp Chân đối với thực lực của mình có một đợt tăng cường tổng hợp. Lúc này, Diệp Chân đang cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, như một đạo tia chớp màu xám bay xuyên những tầng mây. 3 ngày trước, cũng tức là cách kỳ hạn một năm còn có mấy ngày, sơn thần Dịch Tuân thông báo Diệp Chân, Vương Bạch Mục kia đã từ vực ngoại trở về, đồng thời phát tới địa điểm thương thảo. Diệp Chân lập tức vội vàng lên đường. 10 năm khổ tu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu càng thêm uy vũ, thực lực bão táp không nói, tốc độ còn tăng lên 1/3 so với trước kia. Địa điểm gặp mặt mà Vương Bạch Mục ước định với Diệp Chân, tên là Dung Nham Địa Ngục Hải, chính là một trong những tuyệt vực nổi danh nhất Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang Đại Lục bát ngát vô biên, giống như khu vực mà Đại Chu cùng ma tộc chiếm cứ, đều là chốn sơn minh thủy tú, địa mạch vững vàng, có thể dưỡng dục sinh linh thủy thổ. Bao gồm biên hoang Man Di Bách tộc còn có Tứ Hải Câu đều là như thế. Nhưng những nơi có thể dưỡng dục sinh linh thủy thổ chỉ chiếm 1/3 diện tích Hồng Hoang, Đại Lục, những địa vực khác cho dù trải qua 100 vạn năm các tộc tìm tòi cùng mở mang, phần lớn như cũ vẫn là Hồng Hoang chân chính. Địa mạch lực nơi đó vô cùng dâng trào, giống như đại hồng thủy lao nhanh không ngừng vậy, ba động vô cùng kịch liệt. Có lẽ một khắc trước nghe tiếng suối reo, nhưng chớp mắt sau sẽ là thiên băng địa liệt, hoặc là hồng thủy ngút trời, sấm gió không dứt. Sinh linh có thể sinh tồn trong Hồng Hoang đều là những tồn tại vô cùng kinh khủng. Cho dù một con kiến có thể cũng sẽ có huyết mạch thái cổ, thực lực kinh khủng. Người đi đi lại lại trong Hồng Hoang, cho dù đó chỉ cường giả đạo cảnh cũng phải thận trọng. Mà đó chỉ là Hồng Hoang, trong Hồng Hoang còn có rất nhiều tuyệt vực. Những thứ được gọi là tuyệt vực này có thể do thiên địa đột biến mà tạo thành, có thể do hoàn cảnh đặc thù mấy trăm vạn năm diễn hóa mà ra, cũng có thể do những tạo hóa thần nhân, đứng đầu kia đại chiến một trận kinh thiên động địa, ngày tháng kéo dài mà tạo thành một mảnh tuyệt vực. Tuyệt vực Dung Nham Địa Ngục Hải mà Vương Bạch Mục ước định gặp mặt được hình thành như thế nào, Diệp Chân không biết được. Nhưng sự kinh khủng của Dung Nham Địa Ngục Hải tuyệt đối có thể xếp hàng đầu trong rất nhiều tuyệt vực trên Hồng Hoang Đại Lục. Cũng chính vì nguyên nhân này mà ở Dung Nham Địa Ngục Hải hiếm thấy vết người. Một mảnh tuyệt vực Dung Nham Địa Ngục Hải này tọa lạc tại phương Bắc của Đại Chu. Diệp Chân đầu tiên thông qua Thượng Cổ Na Di Trận đến Sa Châu ở cực Bắc của Đại Chu. Sau đó cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phi hành 3 ngày 3 đêm, xuyên qua đường biên giới phía bắc nhất của Đại Chu. bước chân vào lãnh địa Sa tộc mà Đại Chu vài vạn năm qua đều chưa từng chinh phục. Lãnh địa Sa tộc chính là sa mạc mênh mông bát ngát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái ốc đảo, đó chính là căn cứ của tộc nhân Sa tộc. Toàn bộ sa mạc mênh mông bát ngát đều là lãnh địa Sa tộc. Sa mạc được đặt tên là Y Chỉ Sa Hải này cũng có chu vi mấy chục triệu dặm. Nhưng Y Chỉ Sa Hải này thật sự quá nghèo nàn, cằn cỗi đến mức ngoại trừ Sa tộc ra, lại không có người nào tới tìm tòi. Nhưng mà Sa tộc đã sinh sống trong Y Chỉ Sa Hải đã không biết bao nhiêu vạn năm. Một mực tồn tại không nói, còn trở thành biên hoạn của Đại Chu Đế Quốc. Dù chính là trong tuần tra ti cũng chỉ có giản đồ Y Chỉ Sa Hải, không có tường thật linh đồ. Mà Sa tộc mặc dù có thể trở thành biên hoạn của Đại Chu cũng, bởi vì Y Chỉ Sa Hải này. Y Chỉ Sa Hải mênh mông vô biên, mỗi lần điều động đại quân tới diện, Sa tộc đều trốn vào Sa Hải giống như chuột sa mạc vậy, thời điểm mấy triệu quân đội tràn vào cũng chỉ đành bó tay toàn tập. Mà Sa tộc chính là xuất quỷ nhập thần. Sau mấy lần vây quét mà không ăn thua gì, thủ đoạn đối phó của Đại Chu Đế Quốc đối với của Sa tộc, liền từ đánh dẹp biến thành phòng ngự. Một khi Đại Chu chuyển thành phòng ngự, Sa tộc cơ hồ đối Đại Chu không, tạo được uy hiếp bao lớn. Nhưng biên giới sa mạc, lại lấy tốc độ gần trăm dặm mỗi năm xâm nhập vào Sa Châu. Nếu như vậy cứ xâm nhập như vậy, chỉ cần mấy ngàn vạn năm, Sa Châu sợ là không còn tồn tại nữa. Bất quá, đây cũng không phải chuyện mà Diệp Chân bận tâm. Mục tiêu của Diệp Chân là dung nham địa ngục hải. Dung nham địa ngục hải ở ngay cuối Y Chỉ Sa Hải. Có lẽ bởi vì cằn cỗi, tính xâm lược của sa tộc hết sức mạnh, Diệp Chân cho dù bay nhanh trên bầu trời Y Chỉ Sa Hải, những võ giả sa tộc Sa Hải cường đại có thể cảm ứng được hơi thở của Diệp Chân. Từng người giống như ngốc thú người thấy mùi thịt thối giữa vậy, điên cuồng đuổi theo. Lúc nhiều nhất, sau lưng Diệp Chân có tới mười mấy đạo khí tức giới vương cảnh, mấy trăm đạo khí tức huyền cung cảnh đuổi theo. Cái này làm cho Diệp Chân đổ mồ hôi lạnh, cũng may tốc độ của Vân Dực Hổ Vương rất nhanh, những võ giả sa tộc kia căn bản không đuổi kịp, bằng không, Diệp Chân tuyệt đối sẽ lâm vào trong khổ chiến. Sau khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lấy tốc độ 200.000 dặm bay 7 ngày, hơi nóng đột nhiên đập vào mặt, lông Tiểu Miêu nhanh chóng cuộn lên. Diệp Chân ngửi được mùi khét, Diệp Chân biết đã đến dung nham địa ngục hải. Đập vào mắt là nơi nơi màu đỏ nhạt, trên mặt đất thậm chí còn có dung nham đỏ rực đang chảy với tốc độ rất chậm, cả vùng đều giống như bốc cháy. Vèo, phóng một đạo tím phù đặc chế do Vương Bạch Mục lưu lại lên cao, trên bầu trời dung nham địa ngục hải nổ tung một đóa băng hoa màu xanh, hết sức dễ thấy. Sau đó, thần niệm của Diệp Chân phóng ra ngoài, cảm ứng sóng sức mạnh xung quanh. Dung nham địa ngục hải mênh mông bát ngát, Diệp Chân rất muốn biết Vương Bạch Mục kia rốt cuộc nấp ở nơi nào. Trong lúc bất chợt, lục không hào quang trong huyền cung của Diệp Chân khẽ run lên, một bóng người liền bỗng dưng xuất hiện ngoài 10 dặm. Người này ít nhất tinh thông không gian thần thông. Đây là Diệp Chân cho ra phán đoán. Địch Khoát Hải, Vương Bạch Mục. Khi nói chuyện, Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục đồng thời run tay một cái, mỗi người đánh ra một khối ngọc phù, phải nói là nửa khối ngọc phù. Hai nửa ngọc phù này giống như có ma lực kỳ nào đó vậy. Trong chớp mắt khoảng cách gần lại liền chợt hợp hai thành một, sau đó nổ thành một đóa thải quang sáng lạng. Ba chữ Ngũ Tiên Đường như ẩn như hiện ở trong đó. Đây là ngọc phù thân phận mà Ngũ Tiên Đường trao cho bên treo giải thưởng và bên nhận treo thưởng. Sao bây giờ mới đến? Ta đã ở chỗ này chờ ngươi gần một năm, ngươi nếu không xuất hiện nữa, ta liền định lúc này rời khỏi. Gương mặt Vương Bạch Mục khó chịu. Diệp Chân ngẩn ra, vừa định giải thích, nhưng lại ngừng lại. Này lại không giống với những gì Sơn Thần Dịch Tuân nói. Trong lúc bất chợt Diệp Chân ý thức được cái gì? Chẳng lẽ điểm đại hung đó thật để cho Dịch lão kiêng kỵ như vậy? Nghĩ đến đây, Diệp Chân âm thầm cảnh cáo chính mình, lần này, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tránh cho lật thuyền trong mương. Mang ta đi địa điểm Ngũ Trảo Lưu Quả xuất hiện kia, hoàn thành giao dịch đi. Trong con ngươi Diệp Chân thần quang chạm nhiên, cố gắng muốn nhìn rõ dung mạo của Vương Bạch Mục, nhưng mà trên khuôn mặt của Vương Bạch Mục lại giống như che một tầng nước gợn, thế nào cũng không thấy rõ. Nghe vậy, Vương Bạch Mục nhìn Diệp Chân, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ một mình ngươi? Thế nào? Không được sao? Tiểu tử, chuyến này vô cùng hung hiểm, cho dù đạo cảnh tiến vào chỗ tuyệt cảnh kia cũng vô cùng cố hết sức, thậm chí còn có khả năng bỏ mình, tốt nhất là để cho người phía sau ngươi đi ra. Về phần ngươi, tốt nhất là không nên đi chịu chết. Giọng nói của Vương Bạch Mục không chói tai, nhưng lọt vào tai lại để cho người có một loại cảm giác không thoải mái. Hiển nhiên, Vương Bạch Mục này cảm thấy tu vi của Diệp Chân không đáng chú ý. Cảm thấy Diệp Chân chỉ là một đầy tớ người phía sau ta. Diệp Chân vừa định nói hắn chính là chính chủ, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại thu lại. Người phía sau ta. Đến thời điểm nên xuất hiện, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Khóe miệng Diệp Chân nhếch lên một nụ cười khó lường. Vương Bạch Mục bình tĩnh nhìn Diệp Chân. Có mang phần thưởng tới không? Ngươi nghĩ sao? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Trong lúc mơ hồ, Diệp Chân cảm thấy trong đôi mắt Vương Bạch Mục như có hung quang hiện lên, nhưng lại bị tầng khói trắng che trên mặt ngăn cản, nhìn không rõ lắm. Các ngươi tốt nhất không nên đùa bỡn hoa chiêu gì. Một tiếng hừ lạnh, Vương Bạch Mục quan sát sau lưng Diệp Chân mấy lần, sau khi không phát hiện gì, lúc này mới quát lên, dung nham địa ngục hải này vô cùng hung hiểm. Ngươi có thể đi, nhưng nếu đi nhầm đường mà chết, cũng đừng trách ta. Nói xong, Vương Bạch Mục xoay người rời khỏi, nhưng tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ vì chiếu cố Diệp Chân. Đại đa số thú loại đều trời sinh sợ lửa, tiểu miêu đối với dung nham địa ngục hải trước mắt mặc dù không sợ hãi, nhưng rõ ràng không thích nơi này. Vỗ nhẹ đầu tiểu miêu, nhẹ kêu một tiếng, hình dáng nhanh chóng nhỏ đi, chui vào trong ngực Diệp Chân. Cái này làm cho ánh mắt của Vương Bạch Mục thần bí kia nhìn về phía Diệp Chân, hơi có nhiều chút ngoài ý muốn. Theo sát đường phi hành của ta, không được bay lệch. Vương Bạch Mục lần nữa dặn dò. Chiếu theo nguyên tắc cẩn thận, Diệp Chân phi hành sau lưng Vương Bạch Mục, nhưng chỉ gần nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân liền hoảng sợ biến sắc, lúc này cũng biết nguyên nhân vì sao Vương Bạch Mục lại yêu cầu như vậy. Thời điểm Diệp Chân đang phi hành, một sơn khẩu phía dưới bên trái vốn không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, vậy mà trong chớp mắt nham tương đỏ thẫm đột nhiên phóng lên cao giống như suối phun vậy. Độ cao đạt tới mấy ngàn thước, trực tiếp phun đến tầng mây, toàn bộ bầu trời trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Dù cách xa ngàn mét, Diệp Chân cũng có thể cảm nhận được nham tương kia mang theo nhiệt độ cao đến kinh khủng. Hộ thể linh cương của Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục cũng bởi vì nhiệt độ kia đánh vào mà bắt đầu chấn động kịch liệt, hộ thể linh cương ngoài thân Diệp Chân thậm chí còn bị nổ, thiếu chút nữa tan vỡ. Sau khi bay lên mảng lớn bụi trần cùng đủ loại sương mù hỗn tạp, không cẩn thận hít phải một hơi, Diệp Chân liền có một loại cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, thân thể càng lảo đảo muốn ngã. Liên tiếp vận chuyển linh lực, lợi dụng rèn luyện lực của Thận Long Châu, trong thời gian ngắn nhất hút độc khí vào luyện hóa, lúc này thân hình Diệp Chân mới ổn định lại. Đang lúc trong bụng hoảng sợ, Vương Bạch Mục dẫn đường phía trước quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Chân, gương mặt đầy ý châm chọc, thế nhưng ánh mắt giống như có thể nhìn thấu hư không vẫn không ngừng thôi diễn không gian sau lưng Diệp Chân, tìm kiếm cái gì đó. Vương Bạch Mục mang theo Diệp Chân xuyên qua biển dung nham địa ngục gần 9 ngày, đã xâm nhập đến giải đất trung tâm của biển dung nham địa ngục. Bầu trời nơi này đã tràn ngập loại bụi mù đỏ như lửa, nhiệt độ trong không khí đã sớm đạt tới độ cao không thể tưởng tượng. Mồ hôi sẽ trong nháy mắt bị khí hóa thành sương mù sau đó biến mất. Không khí nơi này đã sớm không thể hô hấp, sớm vào 6 ngày trước, Diệp Chân đã chuyển thành hô hấp trong, lấy linh lực để thở. Hơn nữa, bởi vì nơi này không giây phút nào không có núi lửa đang phun trào, và năng lượng kinh khủng phát ra, vì không trở thành quỷ xui xẻo bị nham tương hóa thành cho tàn, Diệp Chân không thể không đưa thần niệm chìm vào trong kiếm cung của Thất Huyền Linh Cung, duy trì trạng thái kiếm tâm thông minh. Chỉ có bảo trì trạng thái kiếm tâm thông minh, thì Diệp Chân mới có thể cảm ứng được năng lượng ba động kịch liệt phía dưới lòng đất, từ đó thoát chết khỏi núi lửa phun trào. Nhưng bảo trì trạng thái kiếm tâm thông minh 9 ngày, mà còn là 9 ngày không ngủ không nghỉ, phi hành liên tục, cho dù Diệp Chân thì cũng hơi không nhịn được. Thời gian 9 ngày, vô số cơ hội, Diệp Chân trên cơ bản đã rõ ràng tu vi của Vương Bạch Mục này là loại cao thủ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nửa bước đạo cảnh. Hơn nữa, đúng như Sơn Thần Dịch Tuân đã nói, thần thông bí thuật của Vương Bạch Mục sợ là sẽ không ít, mạnh hơn xa nửa bước đạo cảnh. Dù sao, trong thời gian 9 ngày này, Diệp Chân nhìn thấy Vương Bạch Mục đã vận dụng ba loại thần thông bí thuật. Làm cho Diệp Chân động dung nhất là khi nhìn thấy Vương Bạch Mục thi triển một loại thần thông bỏ mệnh. Có lẽ là 9 ngày hết sức chăm chú đã làm cho cao thủ như Vương Bạch Mục cũng mệt mỏi không thôi, có hai lần Vương Bạch Mục thất thần đã trực tiếp bị trụ nham tương phóng lên tận trời đánh trúng. Cho dù cao thủ nửa bước đạo cảnh, bị trụ nham tương oanh trúng như vậy thì không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Vương Bạch Mục này lại trong nháy mắt bị oanh trúng đó, vỡ vụn thành một đoàn hắc khí. Trụ nham tương hạ xuống xong, hắc khí đó lập tức tụ lại, Vương Bạch Mục lần nữa xuất hiện, chỉ là hô hấp của Vương Bạch Mục hơi nhanh hơn, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt. Hiển nhiên loại thần thông vừa vận dụng đó tiêu hao rất lớn. Sau đó thần thông hắc khí đó lại xuất hiện một lần nữa làm cho Diệp Chân kiêng dè không thôi. Bởi vì trong lúc tỉ mỉ quan sát, Diệp Chân phát hiện thần thông tán thành hắc khí của Vương Bạch Mục này vô cùng lợi hại. Dưới sát chiêu của ngươi, hắn có thể hóa thành hắc khí tản ra, sau đó giống như quái vật đánh không trúng, giết không chết. Đến ngày thứ 9, tốc độ của Vương Bạch Mục rõ ràng chậm hơn không ít. Giữa trưa ngày thứ 9, Vương Bạch Mục bỗng nhiên lao xuống, phóng về phía bụi mù đỏ như lửa dưới kia. Diệp Chân chỉ có thể đuổi theo. Ngay khi vừa xuyên qua một tầng bụi mù đỏ rực như lửa dày đến vài trăm mét, thì hộ thể linh cương ngưng tụ thành từ thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân bắt đầu chấn động kịch liệt, tiêu hao của thiên lôi linh hỏa bắt đầu tăng lên gấp đôi. Diệp Chân lặng yên không một tiếng động bóp hai viên linh thạch cực phẩm, trong tay bổ sung linh lực tiêu hao. Nhiệt độ càng ngày càng cao, dù cách hộ thể linh cương do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành, nhưng lấy nhục thân của Diệp Chân đã dùng thiên lôi linh hỏa rèn luyện qua, cũng hơi không chịu nổi. Bất đắc dĩ, trong miệng Diệp Chân phát ra một tiếng giống như tiếng long ngâm, từng mảnh hắc sắc long lân, có vô số đường vân huyền ảo bắt đầu nhanh chóng bao trùm toàn thân Diệp Chân, ngay cả cái trán cũng sinh ra một đường vân cùng loại với sừng rồng. Trong chớp mắt, kia hắc sắc long lân đã ngăn cách nhiệt độ cao kinh khủng kia, một luồng khí tức hồng hoang lan ra khắp thân thể Diệp Chân. Vương Bạch Mục đang lao xuống phía dưới bỗng nhiên quay đầu nhìn Diệp Chân một chút, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Chân không nói gì, chỉ tăng tốc đuổi theo. Vận dụng long lân ngụy thân trong hắc long bá thể, áp lực của Diệp Chân trong biển nham tương địa ngục này giảm đi rất nhiều. Long lân ngụy thân là một trong những thành quả sau 10 năm khổ tu của Diệp Chân trong Thận Long Châu. Trước đó, sau 10 năm khổ tu, Diệp Chân trừ tăng cao tu vi ra, thì mỗi ngày đều sẽ vận chuyển bí pháp hắc long bá thể, luyện hóa hấp thu máu tươi của ngũ trảo ngân long và máu tươi của chân long, nhận được trước đó. Ở trong không gian của Thận Long Châu, Diệp Chân chỉ dùng thời gian 5 năm, đã tiêu hao sạch sẽ máu tươi của ngũ trảo ngân long và máu tươi của chân long, đạt được trước đó. Cường độ hắc long bá thể của Diệp Chân so với trước đó tăng lên gấp mấy lần, nhưng cũng không có đột phá cảnh giới trước mắt. Muốn đột phá cảnh giới trước mắt còn cần một lượng lớn máu tươi của chân long, hoặc máu tươi của long tộc cao cấp hơn, nhưng long lân linh giáp của Diệp Chân lại có biến hóa thoát thai hoán cốt. Lĩnh ngộ hoặc nói là, thức tỉnh long lân ngụy thân của long tộc giúp cho Diệp Chân có thể dùng linh lực, ngưng kết vảy rồng, có được một bộ phận đặc tính của long lân hắc long. Sau khi thi triển long lân ngụy thân, quanh người bị loại ngụy long lân, này bao trùm có thể giúp Diệp Chân có được một bộ phận đặc tính cường hãn của thân thể long tộc trong thời gian ngắn. Năng lực phòng ngự mạnh mẽ, sức chịu đòn, đặc tính thủy hỏa bất xâm. Nhất là hắc long bá thể của Diệp Chân được truyền thừa từ thái cổ hắc long, năng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Trước đó, Diệp Chân chỉ biết long lân ngụy thân có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng cũng không biết năng lực thủy hỏa bất xâm của nó xuất sắc như thế. Thủy hỏa bất xâm chỉ là một cách nói, trên đời này không có chân chính thủy hỏa bất xâm, chỉ là tương đối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mặt bảo bối tử lôi linh hỏa, thủy hỏa bất xâm có lẽ không ngăn được thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân. Nhưng lúc này, long lân ngụy thân của Diệp Chân về phương diện thủy hỏa bất xâm lại làm cho Diệp Chân vô cùng giật mình. Thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân ngưng tụ linh giáp và thiên lôi linh hỏa rèn luyện qua nhục thân, đều đỡ không nổi nhiệt độ cao trong biển dung nham địa ngục này, nhưng thi triển long lân ngụy thân vừa ngưng ra vảy rồng, loại nóng bỏng như muốn bị nướng chín lại lập tức biến mất, quanh thân bao phủ tại một loại cảm giác sảng khoái. Cái này giúp áp lực của Diệp Chân giảm nhiều. Mặc dù tiêu hao hơi lớn, nhưng lấy tu vi của Diệp Chân, khi khổ tu trong Thận Long Châu 10 năm thì hoàn toàn không có vấn đề. Xuyên qua bụi mù đỏ rực như lửa dày đặc, Vương Bạch Mục lơ lửng trên một biển dung nham. Đây là biển dung nham chân chính, vừa nhìn, mênh mông vô bờ, lúc này vị trí của bọn hắn ở phía dưới biển dung nham, giống như nước biển sôi trào. Nhưng khiến người chú ý nhất lại là cái vòng xoáy ở trung tâm nhất của biển dung nham. Giống như bốn phương tám hướng nham tương đều đang hội tụ về nơi này, tốc độ chảy từ nơi xa còn hơi chậm chạp, nham tương còn thuộc về hình thái tương dịch. Nhưng khi nham tương hội tụ đến nơi này, thì nhiệt độ cao kinh khủng đã nhanh chóng để những nham tương kia trở nên nhẹ nhàng, như dòng nước, không ngừng nổi lên bọt nước. Vòng xoáy dòng nước nham tương giống như một quái thú có thể thôn phệ tất cả sinh mệnh, chỉ nhìn một chút đã làm cho người ta phát run từ đáy lòng. Đến, Vương Bạch Mục thở dài ra một hơi, ngửa đầu nuốt vào một viên đan dược, xem ra đến nơi này, chính là nửa bước đạo cảnh như hắn cũng tiêu hao cũng không nhỏ. Chủ nhân phía sau ngươi đâu, nói hắn hiện thân đi. Vương Bạch Mục nói. Diệp Chân nhưng trả lời Vương Bạch Mục, mà hỏi lại, đến, sao ta thấy không giống? Trong ngọc giản ảnh lưu niệm của ngươi có một thông đạo nham tương rất dài. Thông đạo nham tương kia đâu, ta không thấy. Chờ ngươi người sau lưng đến, xuất ra phần thưởng là 30 quả linh hư quả. Đương nhiên ta sẽ chỉ rõ cho các ngươi, như thế nào tiến vào thông đạo trong linh ảnh ngọc giản kia. Người sau lưng ngươi vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ muốn chơi hoa chiêu gì? Vương Bạch Mục cười lạnh, 30 quả linh hư quả thật à? Một chữ vật giới chỉ xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng bàn tay. Ngay ở chỗ này, Vương Bạch Mục khẽ giật mình. Mang theo linh hư quả trên người ngươi, thế nào, không được sao? Diệp Chân hỏi lại. Ha ha, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Xem ra, vị sau lưng ngươi thật sự yên tâm đối với ngươi. Vương Bạch Mục nói gần nói xa, đều có ý tứ hỏi thăm nội tình của Diệp Chân, muốn làm rõ người sau lưng Diệp Chân đến cùng có tới không, cái này khiến Diệp Chân càng thêm cảnh giác. Linh hư quả ta đã lộ ra. Ngươi chắc có thể chỉ cho ta vị trí của thông đạo nham tương được rồi chứ? Diệp Chân hỏi. Đây chẳng qua là chữ vật giới chỉ, ta lại không nhìn thấy linh hư quả. Vương Bạch Mục lắc đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, một đống 30 quả linh hư quả xuất hiện trước mặt Diệp Chân dưới sự bảo vệ của linh lực, bản thân hắn. nhưng chỉ vừa mới xuất hiện, Vương Bạch Mục vừa thấy rõ ràng thì Diệp Chân đã thu linh hư quả trở về. Vương Bạch Mục đại hỉ, lấy tay chỉ về phía vòng xoáy ở chính giữa biển dung nham, nói, nhảy vào trung tâm vòng xoáy đó, phía dưới nham tương có hình thành một thông đạo nham tương. Cũng chính là thông đạo ta lưu trong ngọc giản lưu ảnh kia. Vừa nói chuyện, Vương Bạch Mục giống như vì chứng minh lời nói của hắn, một đạo quyền ấn vô cùng lăng lệ đánh về phía trung tâm vòng xoáy. Giống như tiếng sấm rền vang, trung tâm vòng xoáy nham tương lập tức bị đập phóng lên tận trời, tương dịch bắn ra. Nham tương bắn ra hướng bốn phương tám hướng, một thông đạo xoắn ốc màu xích hồng do thuần từ nham tương hình thành lập tức xuất hiện. Cái này khiến Diệp Chân ngẩn ngơ, dưới gầm trời này lại còn có chuyện thần kỳ như thế. Ta đã chỉ cửa vào thông đạo cho ngươi, đưa linh hư quả cho ta đi. Thần niệm của Vương Bạch Mục nháy mắt gắt gao khóa chặt chữ vật giới chỉ trong tay Diệp Chân. Tốt, Vương Bạch Mục này cũng coi như tin người, đã đạt thành treo thưởng. Diệp Chân lập tức gảy nhẹ ngón tay, sau đó dùng một đoàn linh lực bao trùm chữ vật giới chỉ trong tay bắn về phía Vương Bạch Mục, ngoài 100 mét. Vương Bạch Mục đại hỉ, thân hình phóng về phía vị trí chữ vật giới chỉ của Diệp Chân bắn ra, cười ha hả. Yêu cầu của các ngươi, ta đã làm được, còn lại chính là chuyện của các ngươi. Cơ hồ là đồng thời, lục không hào quang trong huyền cung của Diệp Chân bỗng nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, bốn phương tám hướng trong hư, không có ba phương hướng đồng thời rơi ra ba động hư không mạnh yếu không giống nhau. Ba đạo khí tức đạo cảnh bàng bạc như biển, hung thần như ma, đồng thời xuất hiện từ ba nơi vị trí hư không ba động nổ ra. Ba đạo khí tức này vừa xuất hiện, ba đạo khí tức đạo cảnh lập tức cùng lúc gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Ba đạo khí tức đạo cảnh khóa chặt, dưới khí cơ dẫn dắt, Diệp Chân trong tích tắc giống như bị định thân, không dám có bất kỳ động tác gì. Dưới khí cơ dẫn dắt, nếu Diệp Chân dám có bất kỳ dị động đều sẽ bị ba vị cường giả đạo cảnh cùng lúc công kích. Ba vị cường giả đạo cảnh cùng lúc công kích đến, Diệp Chân tự tin rằng hắn sẽ không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Nhiều linh hư quả như vậy, từ đâu ngươi có được? Trong miệng một vị cường giả đạo cảnh vang lên một âm thanh hơi khó nghe. Diệp Chân vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Vương Bạch Mục, giống giận. Họ Vương, ngươi âm ta. Diệp Chân không ngờ, cho dù hắn đã chuẩn bị chu toàn, vô cùng cẩn thận nhưng bị Vương Bạch Mục lừa gạt. Rất rõ ràng, Vương Bạch Mục mang Diệp Chân tới đây, rất rõ ràng đã có sắp xếp, bố trí trước một cạm bẫy đợi hắn vào. Thậm chí, Vương Bạch Mục chịu nhận phần treo thưởng này, từ đầu tới cuối đều là một âm mưu. Chỉ là Diệp Chân vẫn không rõ, đến cùng là chuyện gì lại làm cho ba vị cường giả đạo cảnh, khí tức cường đại trước mắt này phí hết tâm tư thiết lập ván cục mai phục hắn. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Chân, Vương Bạch Mục vẫn liên tục phủ nhận là ta âm ngươi hồi nào. Ta tiếp nhận treo thưởng của ngươi, giúp ngươi tìm ra nơi có thiên địa linh vật có thể bổ sung lực lượng bản nguyên, ta cũng đã tìm được cửa vào thông đạo cho ngươi, không thể giả được. Vương Bạch Mục cười chỉ vòng xoáy giữa trung tâm nham tương của biển dung nham, sau đó nhún vai, chỉ ba vị cường giả đạo cảnh đột ngột xuất hiện nói. Về phần ba vị này, thì là ta nhận một chuyện làm ăn khác. Ngươi treo thưởng cũng không nói ta không thể mang những người khác tới đúng không? Con người ta làm việc xưa nay rất giữ chữ tín. Vương Bạch Mục một mặt cảm giác thành công, khoe khoang nói, cầm chữ vật giới chỉ vừa cướp đến tay lên, sung sướng thổi một hơi. Ba vị, yêu cầu của các ngươi ta cũng đã hoàn thành, chính chủ treo thưởng tuyên bố nhiệm vụ này, ta cũng đã mang đến cho các ngươi. Bây giờ đến lúc các ngươi nên thanh toán thù lao rồi. 50 linh hư quả, không cần cảm ơn. Khi vừa nói câu này, trong mắt Vương Bạch Mục nổi lên một tia cuồng hỉ, bởi vì hôm nay đạt thành hai vụ làm ăn này, ý nghĩa đối với hắn quá trọng đại. Trong lòng Diệp Chân tức giận, thuận miệng hỏi. Sao vậy, ngươi cần linh hư quả gấp vậy sao? Đương nhiên, nếu có nhiều linh, hư quả thì ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh trước mắt, triệt để bước vào đạo cảnh, mà không phải nửa bước đạo cảnh trước mắt. Nói đến đây, Vương Bạch Mục cười hắc hắc, nhìn về phía Diệp Chân nói. Đương nhiên, nếu bây giờ ngươi có di ngôn hoặc tin tức muốn nhờ ta chuyển lại, thì chỉ cần hiện tại thanh toán số lượng linh hư quả nhất định, ta sẽ dùng nhân phẩm của ta đảm bảo, tuyệt đối sẽ hoàn thành yêu cầu cuối cùng này của ngươi. Nhân phẩm của ngươi. Diệp Chân cười lạnh. Vương Bạch Mục lại gật đầu giống như gà con mổ thóc. Đương nhiên, nhân phẩm của con người ta quả là không thể chê, có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần là chuyện đã đáp ứng thì ta nhất định sẽ hoàn thành. Gương mặt Diệp Chân càng lạnh lùng, trong đôi mắt lại xuất hiện một tia trào phúng. Xét thấy nhân phẩm của ngươi hoàn mỹ vô khuyết, cho nên, ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất thích. Lễ vật? Nếu như là linh hư quả thì ta nhất định sẽ rất thích. Vương Bạch Mục trêu chọc nói. Đúng là có quan hệ với linh hư quả. Diệp Chân trả lời khẳng định làm cho trong mắt Vương Bạch Mục xuất hiện một tia cảnh giác. Hắn không ngốc, Diệp Chân đã bị hắn hố như vậy, sao có thể tiếp tục chuẩn bị linh hư quả cho hắn được? Cơ hồ là ngay khi Vương Bạch Mục vô ý thức nắm chặt 30 quả linh hư quả, mà lúc trước Diệp Chân đưa cho hắn thì một tia thần niệm ba động nhỏ không thể thấy lóe lên rồi biến mất. Ầm, một đóa thiên lôi linh hỏa đột ngột nổ tung từ trên chữ vật giới chỉ trong tay Vương Bạch Mục. Thoáng chốc, chữ vật giới chỉ Vương Bạch Mục vừa lấy tới tay lập tức nổ tung. Chữ vật giới chỉ được chia thành hai loại, một loại là thuần túy dựa vào tạo nghệ trận pháp không gian của luyện khí đại sư, lợi dụng nhiều loại thiên tài địa bảo có thể trèo chống không gian luyện chế ra chữ vật giới chỉ. Không gian của loại chữ vật giới chỉ này phần lớn đều rất nhỏ. Còn có một loại chữ vật giới chỉ là trộn lẫn không huyền minh kim, không gian chứa đựng của loại chữ vật giới này sẽ rất lớn. Nhưng giống nhau là hai loại chữ vật giới chỉ này thì, cho dù loại nào thì một khi bị ngoại lực trực tiếp oanh phá bản thể, thì không gian chữ vật giới chỉ sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Mà một khi không gian chữ vật sụp đổ, những vật liệu trong chữ vật giới chỉ sẽ trong chớp mắt hóa thành hư không. Tâm tình của Vương Bạch Mục cũng theo một đóa thiên lôi linh hỏa nổ tung này, từ trên trời nháy mắt rơi xuống đất, nói đúng hơn là rớt xuống địa ngục. Vương Bạch Mục trơ mắt nhìn 30 quả linh hư quả, vô cùng chân quý trong chữ vật giới chỉ bị sụp đổ, vỡ nát như bị lưỡi dao cắt phải, sau đó tất cả biến thành hư vô. Ngươi! Con mắt của Vương Bạch Mục lập tức biến thành đỏ như máu, sát ý ngập trời gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Ngươi cũng dám giở trò với đại gia ta, hủy linh hư quả của ta. Chết chắc, tiểu tử, dù thế nào thì hôm nay ngươi nhất định chết chắc. Lồng ngực Vương Bạch Mục kịch liệt phập phồng, gầm hét về phía Diệp Chân. Nghe vậy, Diệp Chân lại một mặt mỉa mai chắp tay về phía Vương Bạch Mục. Nhận mà không trả sẽ rất vô lễ. Ta chỉ lưu lại một chút chuẩn bị ở sau trên chiếc nhẫn chữ vật kia, nhưng nếu ngươi thành thật cầm theo nó rời khỏi, không tính kế ta thì chuẩn bị này của ta đương nhiên sẽ không dẫn động. Hiện tại à, ta chỉ có thể nói, đáng đời ngươi. Ha ha. Diệp Chân sảng khoái ngửa mặt lên trời cười ha ha, một chút cũng không bị khí tức của ba vị cường giả đạo cảnh khóa chặt hù dọa. Phổi của Vương Bạch Mục đều sắp tức giận đến nổ tung. Hiện tại, linh hư quả là một ngày một cáo giá, mà còn là loại có tiền mà không mua được. Theo lượng lưu của linh hư quả tiếp tục thít chặt, cơ hồ tất cả võ giả đều hiểu bây giờ rất khó mua được linh hư quả. Có người thì tiếc không nỡ bán, có người thì chỉ cần có cơ hội đều sẽ mua xuống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dẫn đến bây giờ giá cả của một quả linh hư quả đã tăng lên tới 40 vạn viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa cái giá tiền này còn đang tiếp tục tăng, tốc độ tăng còn không nhỏ. 30 linh hư quả, đây chính là cao tới 1.200 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Dưới tình huống bình thường, hắn phải khổ sở vào sinh ra tử kiếm linh thạch mấy chục năm, mới có thể kiếm được một số lớn linh thạch như vậy. Nhưng muốn mạng là, hiện tại linh hư quả đã không phải ngươi có tiền là có thể mua được. Bằng không thì vì sao lần này hắn phải tốn thời gian gần 2 năm, vào sinh ra tử tìm ra chỗ tuyệt vực này? Không phải chính vì treo thưởng 30 quả linh hư quả này sao? Đáng hận là đã tới tay, nhưng lại bị hủy. Trong chớp mắt, Vương Bạch Mục đã cực kỳ hận Diệp Chân. Thấy Diệp Chân cười đắc ý như thế, Vương Bạch Mục lập tức giận dữ. Để ngươi cười, lão tử làm thịt ngươi trước, xem ngươi còn cười được nữa không? Lửa giận xông lên đầu, linh quang quanh người Vương Bạch Mục nhất bạo, thân hình giống như khói nhẹ bắn về phía Diệp Chân, đang muốn công, kích Diệp Chân. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một trong ba vị cường giả đạo cảnh liên tục dùng hơi thở khóa chặt Diệp Chân, trên trán xuất hiện một con mắt dọc màu vàng. Mắt dọc màu vàng đó khẽ động, một vệt kim quang thẳng tắp bắn ra, léo lên trước chóp mũi của Vương Bạch Mục, chém hư không trước mắt thành hai mảnh. Lực lượng xé rách vô tận truyền đến, muốn thôn phệ Vương Bạch Mục vào trong vết nứt không gian. Người sau thì hoảng sợ hét lên một tiếng, song quyền liên hoàn đánh ra, mượn kình phong do quyền khuấy động lên làm chậm đi tốc độ bị khe hở hư không hút vào. May là không gian bích lũy của Hồng Hoang Đại Lục vô cùng mạnh mẽ, vết nứt không gian bị kim quang chém ra nhanh chóng khép lại, nhờ vậy mà Vương Bạch Mục tránh được một kiếp. Ngay khi vừa khó khăn lắm dừng trước vết nứt không gian đã khép lại, cái trán Vương Bạch Mục đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, Vương Bạch Mục nhìn chằm chằm về phía tên cường giả đạo cảnh vừa xuất thủ với hắn, tức giận nói: "Các hạ làm như vậy có ý gì? Người trước mắt này chính là mục tiêu của chúng ta, sinh tử của hắn phải do chúng ta quyết định, không có quan hệ gì với ngươi." "Các ngươi?" Vương Bạch Mục giận dữ, nhưng khí tức của ba vị cường giả đạo cảnh chỉ khẽ động đã dọa Vương Bạch Mục sợ. "Tốt, ta nhận. Sinh tử của hắn đúng là phải do các ngươi quyết định, như vậy hiện tại ta đã làm được chuyện đáp ứng các ngươi cũng nên giao 50 quả linh hư quả cho ta, hoàn thành giao dịch." Vương Bạch Mục thúc giục. Nghe xong lời này, ánh mắt của ba vị cường giả đạo cảnh cùng nhau khẽ động, một người trong đó cười lạnh nói: "Chúng ta muốn ngươi dẫn tới là người sau lưng của người này. Ngươi chỉ dẫn người này tới, còn sớm để chúng ta hiện thân, chỉ hoãn đại sự của chúng ta, ngươi còn muốn linh hư quả." Câu nói này trực tiếp làm cho Vương Bạch Mục ngơ ngác. 30 linh hư quả trước thì bị Diệp Chân hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà đám gia hỏa trước mắt này lại muốn chơi xấu, ngay cả 50 linh hư quả bên này cũng sắp không có. Vương Bạch Mục tức giận muốn thổ huyết. Cho dù biết rõ ràng đạo lý với một đám cường giả đạo cảnh không có tác dụng gì, nhưng Vương Bạch Mục vẫn muốn cố gắng thử một chút. Dù sao hắn cũng đã tốn 2 năm. 2 năm với vô số lần vào sinh ra tử, còn tiêu hao lượng lớn đan dược và linh phù bỏ mệnh, thu thập vô số manh mối mới tìm đến nơi này hoàn thành treo thưởng của Diệp Chân. Vốn định kiếm một món hời từ cả hai bên, không ngờ đến giờ lại sắp thành công dã tràng. Loại kết quả này, Vương Bạch Mục tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Ta nói mấy vị, các ngươi không thể không nói đạo lý như vậy. Lúc trước đã nói tốt, chỉ cần ta dẫn các ngươi tới gặp người đã xuất ra 30 quả linh hư quả, hắn đúng là xuất ra 30 quả linh hư quả. Vương Bạch Mục giải thích, hắn xuất ra 30 quả linh hư quả, nhưng không chừng là người khác cho hắn thì sao? Các ngươi, ba vị cường giả đạo cảnh này rõ ràng chơi xấu, không nhận nợ. Diệp Chân bị ba vị khí thức đạo cảnh này tỏa định cũng vui. Vương Bạch Mục này bị hố hung ác, nhưng cường giả đạo cảnh, không muốn mặt như thế thì lại là lần đầu tiên Diệp Chân nhìn thấy. Nhưng Diệp Chân đã suy nghĩ rất kỹ, mà vẫn không nghĩ ra hắn đã đắc tội ba vị cường giả đạo cảnh, trước mắt này lúc nào. Một bên, Vương Bạch Mục đang giận dữ cũng đã bình tĩnh lại, vẻ mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ba vị chơi xấu như thế thật quá khó coi, nhưng chẳng lẽ các ngươi quên ước định lúc trước, các ngươi đã đưa ra lời thề thần hồn. Ba người các ngươi đều là cường giả đạo cảnh, không sợ thiên đạo báo ứng sao? Vương Bạch Mục lạnh lùng quát lên. Vương Bạch Mục vẫn luôn kiếm tiền trên con đường treo thưởng này, mỗi một lần làm ăn, đều có cơ sở bảo vệ nhất định. Quỷ dị là, ba vị cường giả đạo cảnh, nghe thấy mấy chữ thiên đạo báo ứng của Vương Bạch Mục kia thì không chỉ không lo lắng, mà ngược lại từng người ôm bụng cười to. Không chỉ Vương Bạch Mục chẳng hiểu ra sao, mà ngay cả Diệp Chân cũng thấy vô cùng khó hiểu. Phải biết, cường giả đạo cảnh có thể dễ dàng ứng nghiệm lời thề thần hồn. Trong nháy mắt tiếp theo, một vị cường giả đạo cảnh trong đó ôm bụng cười to, dùng một loại ánh mắt như nhìn thằng ngốc chỉ Vương Bạch Mục cười to nói. Ngu xuẩn, ngươi gặp qua ma tộc nào sợ thiên đạo báo ứng chưa? Cái gì, ma tộc? Vương Bạch Mục tại chỗ trợn tròn mắt. Các ngươi là ma tộc. Ngay khi hai người Diệp Chân và Vương Bạch Mục kinh hô, ba vị cường giả đạo cảnh này đột ngột nhiên hóa ra khuôn mặt thật sự. Từng thân thể cường tráng, cao đến 100 mét, lông tóc màu vàng đỏ sặc sỡ, tướng mạo xấu xí hung ác, đều chứng tỏ rõ ba vị cường giả đạo cảnh trước mắt này tất cả đều là ma tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng đặc thù rõ ràng nhất chính là con mắt màu vàng thẳng đứng ở giữa mi tâm, con mắt thứ ba trên cái đầu khổng lồ của bọn chúng. Tam nhãn ma tộc. Hơn nữa ba vị cường giả đạo cảnh trước mắt này còn là hoàng tộc tam nhãn ma. Nhất là vị dẫn đầu kia, Diệp Chân còn nhớ, chính là năm đó khi Diệp Chân ở ma tộc địa giới đi theo bên người Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa, đã nhìn thấy nhị trưởng lão tam nhãn ma tộc Kê Công Việt. Sự phát hiện này, để cho trong lòng của Diệp Chân hồi hộp, lập tức cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí Diệp Chân đã nghĩ thấu toàn bộ kết quả trước sau, mấy vị này là tới vì hắn. Ở trong tam nhãn ma tộc, địa vị của nhị trưởng lão Kê Công Việt chỉ đứng sau tộc trưởng, và đại trưởng lão Kê Vô Sinh và mấy vị quân đoàn thống soái tam nhãn ma tộc. Có thể nói nhị trưởng lão Kê Công Việt chính là một trong các nhân vật tam nhãn ma tộc có quyền thế nhất. Nhưng dưới mắt, vị tam nhãn ma tộc này là nhân vật quyền thế ngập trời, mang theo hai vị tôn giả đạo cảnh tam nhãn ma tộc khác, dịch dung hóa lẻn vào đại chu chạy tới dung nham địa ngục hải này. Vì cái gì? Chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hơn 7 năm trước, dưới con mắt của tam nhãn ma tộc, đã xảy ra một sự kiện động trời, hơn 1 triệu cây linh hư quả biến mất không còn dấu vết. Triệu cây linh hư quả kia, chính là cơ sở chủ yếu để tam nhãn ma tộc giữ được quyền nói chuyện và quyền lực trong ma thần cung. Nhưng 7 năm trước, sau khi vườn linh hư quả của tam nhãn ma tộc bị người rời đi hết, số lượng linh hư quả do tam nhãn ma tộc có thể lấy ra càng ngày càng ít. Nên quyền lực và địa vị của tam nhãn ma tộc đang không ngừng hạ xuống, chuyện này ảnh hưởng cực lớn, không cách nào hình dung đối với tam nhãn ma tộc. Cho đến bây giờ, thất trưởng lão Kê Thành Luật tam nhãn ma tộc, cầm đầu mấy mạch trưởng lão là người có liên quan còn bị nhốt ở trong luyện ngục tam nhãn ma tộc. Hơn nữa, sau khi bắt đầu xử lý cái chuyện này, tam nhãn ma tộc truy xét kỹ càng đối với mọi khả năng, từ trước tới nay chưa từng dừng lại, thậm chí đạt tới trình độ điên cuồng. Không thể không nói, Diệp Chân vẫn đánh giá thấp năng lực và quyết tâm các trưởng lão của tam nhãn ma tộc. Khi Diệp Chân lấy ra linh hư quả trên đấu giá đại hội ngũ tiên đảo hàng năm, tính ra cũng đã trộm được vườn linh hư quả thời gian mấy năm rồi. Nóng lòng muốn tìm được thiên địa linh vật đánh thức tiểu yêu, lấy linh hư quả làm treo giải thưởng. Không nghĩ tới lại làm cho tam nhãn ma tộc chú ý. Sau đó tìm Vương Bạch Mục bày cuộc, tìm hiểu nguồn gốc Diệp Chân lấy ra. Đây chính là Diệp Chân cẩn thận suy đoán lý do ba vị cường giả đạo cảnh tam nhãn ma tộc xuất hiện ở nơi này. Diệp Chân suy đoán, cơ bản chính xác, nhưng có một chút lại không nghĩ tới. Không phải hắn xuất ra 30 quả linh hư quả treo giải thưởng, làm cho tam nhãn ma tộc chú ý, mà vườn linh hư quả mất đã để cho tam nhãn ma tộc dòm ngó xung quanh. Có thể dùng từ điên cuồng để hình dung đều không quá đáng. Toàn bộ hồng hoang đại lục, nhất là trong khư thị trên tứ hải, chỉ cần giao dịch linh hư quả có số lượng hơn 10 quả trở lên, tam nhãn ma tộc đều không tiếc bất cứ giá nào tra tìm nguồn gốc. Tam nhãn ma tộc đều phải truy tìm được, tra tường tận nguồn xuất ra linh hư quả. Trong thời gian hơn 7 năm, võ giả vì giao dịch linh hư quả, bị tam nhãn ma tộc truy xét giết chết đã có hơn trăm. Nhưng đều không ngoại lệ, cũng không có kết quả. Mà Diệp Chân lấy 30 quả linh hư quả treo giải thưởng, với trong năm đó, trong đấu giá đại hội hàng năm xuất hiện hơn trăm quả linh hư, quả đã trở thành mục tiêu truy xét quan trọng nhất của tam nhãn ma tộc, mấy năm gần đây. Vì dụ rắn rời hang, tam nhãn ma tộc đã rất nhọc lòng. Đợi khi có khả năng thành công, tam nhãn ma tộc sẽ phái ra đội hình bọn họ cho là mạnh nhất. 3 vị cường giả đạo cảnh, 2 vị đạo cảnh trung kỳ, 1 vị đạo cảnh sơ kỳ, hơn nữa, người đứng đầu 3 vị đạo cảnh này chính là tôn giả tam nhãn ma tộc Kê Thông Đoạn, có tu vi đạo cảnh sơ kỳ, thời gian đột phá đến đạo cảnh cũng vượt qua 100 năm. Nếu không phải dung nham địa ngục hải cách ma tộc thật sự quá mức xa xôi, thậm chí tam nhãn ma tộc đã muốn phái tới một đội hình mạnh mẽ, hơn 10 cường giả đạo cảnh, tới để chắc chắn lần hành động này không có tí sơ hở nào. Dù sao trong mắt của tam nhãn ma tộc, kẻ đánh cắp vườn linh hư quả có thể có một tiểu thế giới, tùy ý ra vào, có thể đánh cắp vườn linh hư quả dưới mí mắt tam nhãn ma tộc bọn họ, tuyệt không phải kẻ dễ xử lý. Nên mới có một màn trước mắt này. Một khắc này, đầu của Diệp Chân đang không ngừng suy nghĩ, tìm kế thoát thân. Khí tức cường giả 3 vị đạo cảnh đồng thời phong tỏa hắn, thần niệm như thủy ngân chảy ra, che lấp cả nơi đây, Diệp Chân muốn dùng chiến hồn huyết kỳ chạy thoát thân, trên căn bản đã không thể nào. Trong tình huống khí tức bị phong tỏa, Diệp Chân vừa mới sử dụng chiến hồn huyết kỳ, còn chưa đợi chiến hồn huyết kỳ mở ra đường hầm không gian với ma hồn giới, Diệp Chân cũng sẽ bị nhị trưởng lão tam nhãn ma tộc Kê Công Việt bắt tại chỗ. Cơ hội chạy trốn của tiên thiên ngũ hành thần độn cũng cực kỳ nhỏ. 3 vị cường giả đạo cảnh tư cách là trưởng lão tam nhãn ma tộc, ngay trong bọn họ tuyệt đối sẽ có người tinh thông thần thông phong tỏa hư không. Nói cách khác, phá hư của tiểu miêu cũng sẽ bị hạn chế. Trước mắt Diệp Chân có thể bằng dựa vào duy nhất chính là phong thiểm lược. Nhưng phong thiểm lược này lại không thể kéo dài, hơn nữa cũng không cách nào kéo ra khoảng cách xa với cường giả đạo cảnh. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, nếu chỉ có một vị cường giả đạo cảnh, dựa vào lá bài tẩy của hắn bây giờ, vẫn có thể giải quyết. Nhưng 3 vị đạo cảnh, thật không có khả năng. Không đợi Diệp Chân làm phép mời tới chiến linh trợ chiến, 3 vị này đã có thể thu thập Diệp Chân rồi. Sau khi, trong lòng Diệp Chân thay đổi thật nhanh, Vương Bạch Mục kia đột nhiên nhìn 3 vị đạo cảnh tam nhãn ma tộc hiện ra nguyên thân, âm thầm thăm hỏi thăm tổ tông 18 đời mấy vị này. Hắn dùng lời thề thần hồn, thật đúng là không có tác dụng gì đối với ma tộc. Quan trọng hơn chính là, từ trước đến giờ, ma tộc không có bất kỳ uy tín nào, cũng vô cùng âm hiểm và cay độc. Dù cho 80 quả linh hư, quả sắp tới tay không cánh mà bay để cho Vương Bạch Mục đau lòng đến sắp hộc máu, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình, Vương Bạch Mục cảm thấy vẫn là cái mạng nhỏ của hắn quan trọng, trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Cùng một giây, ánh mắt của nhị trưởng lão tam nhãn ma tộc Kê Công Việt, liếc nhìn lướt qua Vương Bạch Mục, rồi đưa mắt về phía trên người Diệp Chân. Tiểu tử, biết điều khai ra linh hư quả trong tay ngươi đến từ đâu, bản tôn có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Một con đường sống? Diệp Chân làm bộ nghĩ ngợi. Chuyện này ta làm sao tin tưởng các ngươi? Uy tín ma tộc các ngươi, giống như ta vừa mới thấy được các ngươi diễn nói không giữ lời đó nhỉ? Đây là một trong các kết quả mới vừa rồi Diệp Chân suy tính ra, chỉ cần Diệp Chân mịt mờ tỏ rõ phía sau hắn còn có người, như vậy trước mắt 3 vị tôn giả ma tộc đạo cảnh này, chỉ bắt sống Diệp Chân, sẽ không dám ra tay giết chết hắn. Đây sẽ là cơ hội của Diệp Chân. Không tin chúng ta? Tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Việt cười lạnh, đôi mắt to lớn hiện lên hung quang, mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi lựa chọn được sao? Ngươi không có lựa chọn khác, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin chúng ta, mới có thể sẽ có một con đường sống. Nhưng, bản tôn có thể bảo đảm, chỉ cần đáp án của ngươi để cho lão phu hài lòng, bản tôn không ngại thả ngươi một con đường sống. Nói đi, linh hư quả trong tay ngươi là ai cho ngươi, cụ thể có bao nhiêu? Ngươi khai ra càng cặn kẽ càng rõ ràng, cơ hội ngươi sống lại càng lớn. Nói tới chỗ này, Kê Công Việt càng ngày cười càng lạnh. Còn nữa, ngươi đừng nghĩ đến ngươi không mở miệng, chúng ta sẽ không có biện pháp. Tam nhãn ma tộc chúng ta có bí thuật sư hồn và phệ hồn mano. Một khi ép chúng ta vận dụng thủ đoạn này, đến lúc đó, ngươi đừng nói là sống, chính là muốn cầu chết cho nhanh, cũng không thể. Đến lúc đó muốn sống không được, muốn chết không xong, đừng trách bản tôn không có nhắc nhở ngươi. Diệp Chân cũng không có trả lời ngay, ra vẻ kinh hoàng, bộ dáng như đang cân nhắc chuyện này. Nhưng Vương Bạch Mục bên cạnh thì đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại. lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, Vương Bạch Mục rất rõ, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Chuyện tam nhãn ma tộc bị ăn trộm vườn linh hư quả lớn như vậy, không phải chuyện những người khác có thể tùy tiện nghe. Vương Bạch Mục có thể khẳng định, một khi Diệp Chân trả lời vấn đề này, lại để cho Vương Bạch Mục hắn nghe được, vậy ngày chết của Vương Bạch Mục cũng không còn xa. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Vì sống sót, Vương Bạch Mục lập tức đã đưa ra quyết định. Mấy vị, khoản làm ăn này, ta tự nhận xui xẻo. Núi cao sông dài, giang hồ không xa, ngày sau sẽ gặp lại, Vương Mỗ xin cáo từ trước. Nói xong, Vương Bạch Mục xoay người định cách xa. Đứng lại, bây giờ ngươi vẫn không thể đi. Nhị trưởng lão tam nhãn ma tộc Kê Công Việt quát một tiếng chói tai, thần niệm bất ngờ động một cái, chụp vào Vương Bạch Mục mới xoay người rời đi. Cảm ứng được thần niệm của cường giả đạo cảnh kia mênh mông như biển, chụp về phía mình, sắc mặt của Vương Bạch Mục đã biến sắc. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, đừng nói hắn ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết, tình huống trước mắt, ba tên ma tộc vô sỉ này, hình như cũng không muốn bỏ qua cho hắn. Hắn cũng không phải người bó tay chờ chết, lấy thực lực nửa bước đạo cảnh của hắn, trước mặt cường giả đạo cảnh, vẫn có sức liều mạng. Nhờ vào tiên cơ cố gắng, nhìn có thể chạy ra khỏi nơi đây hay không. Quyết định này là Vương Bạch Mục đưa ra ngay trong tức khắc, ngay khi Kê Công Việt nghiêm ngặt quát, âm thanh vừa vang lên, thân hình của Vương Bạch Mục không chỉ không ngừng lại, ngược lại trong nháy mắt đã hóa thành ảo ảnh, như một loại sấm sét bắn về phía chân trời. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Cười lạnh một tiếng, đôi mắt màu vàng ngay giữa trán của nhị trưởng lão Kê Công Việt bất ngờ mở ra, một tia sáng màu vàng xuyên qua bầu trời, như một dải thiên hà chắn trước người Vương Bạch Mục. Một vị tôn giả đạo cảnh khác hóa thành vệt sáng, đuổi theo hướng Vương Bạch Mục. Nhị trưởng lão tam nhãn ma tộc Kê Công Việt muốn chém chết Vương Bạch Mục trước, trở lại thu thập Diệp Chân sau. Dù sao chuyện cường giả đạo cảnh ma tộc, bọn họ xâm nhập vào dung nham địa ngục hải này, liên quan quá lớn, tuyệt đối không thể truyền đi. Một khi truyền ra, Đại Chu và Thiên Miếu hành động, bọn họ có thể sẽ trả một cái giá thật lớn. Về phần Diệp Chân là võ giả huyền cung cảnh, Kê Công Việt theo bản năng cho rằng, có một vị tôn giả đạo cảnh tam nhãn ma tộc bọn họ nhìn chằm chằm là đủ rồi. Nhìn một màn này, tia sáng như sao trời lóe lên trong con ngươi của Diệp Chân. Diệp Chân biết cơ hội của hắn đã tới. Cùng một giây, Diệp Chân cũng bắt đầu động. Khí tức cường giả đạo cảnh phong tỏa xuống, Diệp Chân chưa có động tác, linh lực vừa đề khí, hơi thở động một cái, Kê Thông Đoạn dùng khí tức đạo cảnh sơ kỳ tập trung vào Diệp Chân, trong con ngươi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thật là không biết sống chết. Hừ lạnh một tiếng, đạo cảnh sơ kỳ Kê Thông Đoạn cách Diệp Chân 10 thước. Đánh ra một chưởng lớn, như diều hâu vồ gà con, ập về phía Diệp Chân. Trước mắt Diệp Chân, tam nhãn ma tộc bọn họ bố trí thời gian dài như vậy, thật vất vả mới bắt được một chút đầu mối. Cho nên, dù giận dữ, Kê Thông Đoạn cũng không dám hạ tử thủ, chỉ có thể nặng tay bắt sống Diệp Chân. Hưu, âm thanh chói tai vang lên, đó là âm thanh phá không sau khi di động với tốc độ cao. Dưới tình huống bình thường, khi võ giả di động với tốc độ cao, sẽ phát ra âm thanh chói tai. Nhưng khi tốc độ di động của võ giả vượt qua âm thanh tốc độ, có lúc thường thường người đi xa, âm thanh kia mới có thể vang lên. Loại trình độ âm bạo này, bình thường xưng là bức tường âm thanh, như sấm để cho sắc mặt của Kê Thông Đoạn trở nên vô cùng khó coi. Lấy kinh nghiệm của hắn, trình độ âm thanh phá vỡ không khí trước mắt này, tuyệt đối thuộc về âm thanh bức tường. Tốc độ xuất thủ của Kê Thông Đoạn cũng rất nhanh, khi bức tường âm thanh vang lên, cũng đã vỗ trúng Diệp Chân rồi. Nhưng vỗ chúng, chỉ là linh ảnh sau khi Diệp Chân thi triển phong thiểm lược. May mắn chính là, Kê Thông Đoạn vẫn luôn cảm ứng khí tức của Diệp Chân. Dù lúc này Diệp Chân đã đi xa, hắn vẫn còn có thể cảm ứng được phương hướng của Diệp Chân. Quay đầu chớp mắt, sắc mặt của Kê Thông Đoạn đã biến sắc. Bởi vì Diệp Chân đã xuất hiện phía ngoài 10 dặm. Tốc độ này, chính là cường giả đạo cảnh hắn cũng không đạt tới. Trở lại cho ta. Thần niệm động một cái, thân hình của Kê Thông Đoạn đã biến mất trong hư không. Kê Thông Đoạn trực tiếp vận dụng không gian thần thông của hắn. Đây là phương thức duy nhất hắn có thể đuổi kịp Diệp Chân. Cùng một giây, Diệp Chân dùng phong thiểm lược trốn ra đến phía ngoài 10 dặm, trong lòng thoáng buông lỏng một chút, chỉ cần trốn thoát vòng vây của ba vị đạo cảnh cường giả, Diệp Chân đã an toàn một nửa. Chỉ cần thi triển phong thiểm lược chạy xa một chút nữa, lấy bản lĩnh của Diệp Chân, vô luận tiên thiên ngũ hành thần độn hay thái cổ thận khí trong Thận Long Châu, đều có thể để cho Diệp Chân biến mất dưới mí mắt của ba vị cường giả đạo cảnh. Trước mắt này, không thể không nói, bí thuật phong thiểm lược của tinh hồn châu thái cổ hung thú đại phong của Diệp Chân thật đúng là cường hãn không bình thường. Đây chỉ là suy nghĩ trong một khắc của Diệp Chân. Lần này do Vương Bạch Mục chạy trốn, tranh thủ cơ hội này cho Diệp Chân, thời gian vô cùng quý báu, Diệp Chân cũng sẽ không lãng phí để than thở. Khi thi triển xong phong thiểm lược một lần, Diệp Chân lần nữa cuồng thúc thần niệm, định liên tục thi triển phong thiểm lược trốn xa. Nhưng ngay giây phút này, một đạo sát ý vô cùng dùng mình như dòng lũ bỗng đánh tới từ bên người Diệp Chân, để cho toàn thân lỗ chân lông Diệp Chân nở ra. Một khắc kia, ánh sáng màu vàng lần nữa xuyên qua bầu trời như một ngân hà, trực tiếp bổ ra hư không trước người Diệp Chân, ở tạo thành một lốc xoáy không gian trước người Diệp Chân. Nhị trưởng lão Tam Nhãn Ma tộc Kê Công Việt xuất thủ, lão hồ ly Kê Công Việt vô cùng cẩn thận, mới vừa rồi mặc dù thần niệm rời đi, ý muốn đối phó Vương Bạch Mục chạy trốn, nhưng thủy chung vẫn luôn có một luồng thần niệm lưu ý Diệp Chân. Diệp Chân nhân cơ hội chạy trốn, hơn nữa thi triển ra tốc độ kinh người, nhất cử thoát khỏi sự vây công của Kê Thông Đoạn. Cho nên, Kê Công Việt không chút do dự đối phó Diệp Chân, dù sao trong suy nghĩ của Kê Công Việt, Diệp Chân quan trọng hơn so với Vương Bạch Mục. Nhìn không gian bích lũy trước mắt bị phách mở, tạo thành không gian loạn lưu trên trời cao, Diệp Chân vừa mới thúc giục phong thiểm lược, trong thời gian ngắn đã rơi xuống mồ hôi lạnh trên trán. Trong một khắc, tứ sắc nguyên linh trong huyền cung bắn ra ánh sáng bốn phía, thần hồn lực lượng bị Diệp Chân thúc giục đến cực hạn, lúc này mới quẹo gấp ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Thiếu chút nữa, bản thân Diệp Chân đã đâm đầu vào trong không gian loạn lưu, không biết nơi nào là điểm cuối. Tránh qua vọt vào không gian loạn lưu, Diệp Chân không chút do dự lần nữa phát động phong thiểm lược, bỏ chạy về một hướng khác. Từ xa, trong mắt nhị trưởng lão Tam Nhãn Ma tộc Kê Công Việt hiện lên một tia cười lạnh. Còn muốn chạy trốn? Con mắt thứ ba màu vàng giữa trán mở ra, tia sáng lần nữa bắn ra, lần nữa bắn vỡ vụn không gian bích lũy phía trước Diệp Chân, lại có một đạo ánh sáng xuyên qua bầu trời do không gian loạn lưu tạo thành, xuất hiện ở phía trước Diệp Chân. Trong thời khắc này, Kê Công Việt đã thi triển thần thông, không cho Diệp Chân chạy trốn ba phương tám hướng, chém phá hư không bích lũy, bày ra ba đạo bắn xuyên bầu trời do thời không loạn lưu tạo thành thiên tiệm. Ba đạo thời không loạn lưu này tạo thành hình chữ môn, chỉ có Diệp Chân sau lưng không có thời không loạn lưu, mà sau lưng Diệp Chân chính là nhị trưởng lão ma tộc Kê Công Việt. Còn về phía dưới, chính là tuyệt vực nham tương địa ngục hải. Trong nháy mắt, nhị trưởng lão Kê Công Việt đã vây phong gắt gao các con đường sống của Diệp Chân, trong thời gian ngắn để cho Diệp Chân lâm vào tuyệt cảnh không thể bay lên, cũng không thể lao xuống. Mặc dù nói hồng hoang đại lục vững chắc, phá vỡ không gian bích lũy, có thể khép lại trong thời gian ngắn nhất, nhưng thời gian ngắn nhất này, bình thường cũng hơn một hơi thở. Thời gian một hơi thở, đã đủ cho cường giả đạo cảnh chém chết hoặc bắt sống Diệp Chân nhiều lần. Đạo cảnh tôn giả Tam Nhãn Ma tộc Kê Công Đoạn truy kích, ép Diệp Chân chui ra từ trong hư không đang cười gằn ép, về phía Diệp Chân không có bất kỳ đường lui nào. Ngươi, tên tạp chủng, lần này, ta xem ngươi còn có thể trốn hướng nào. Trên đời này, mọi chuyện luôn tràn đầy kịch tính. Vương Bạch Mục mới vừa cưỡng ép rời đi đưa đến Kê Công Việt, và một vị đạo cảnh tôn giả Kê Diên khác toàn lực công kích, Kê Công Việt vận dụng con mắt thứ ba phá vỡ hư không bích lũy, cắt đứt đường lui của Vương Bạch Mục. Đây làm cho trong lòng của Vương Bạch Mục như rơi xuống vực sâu trong thời gian ngắn. Nhưng thực lực quả thật không tầm thường, nhưng cũng chỉ là nửa bước đạo cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn là một nửa bước đạo cảnh, dù có mấy dạng thần thông bí kỹ phòng thân, chạy thoát thân dưới tay một vị cường giả đạo cảnh trung kỳ cũng có chút miễn cưỡng, chớ đừng nói tới là đối mặt hai vị đạo cảnh tôn giả ma tộc cường đại bị chặn đánh. Hai đạo ma tộc đạo cảnh tôn chặn đánh xuống, Vương Bạch Mục hắn tuyệt đối không có bất kỳ may mắn nào. Trong nháy mắt, Vương Bạch Mục đang cầu trong lòng. Nhưng ngay khi Vương Bạch Mục nghĩ sẽ rơi vào tình huống ắt phải chết, sát ý và thần niệm vây khốn trên người Vương Bạch Mục bỗng hơi lỏng một chút, Kê Công Việt đã ngưng công kích với Vương Bạch Mục, ngược lại đi chặn lại Diệp Chân. Kê Công Việt cường đại nhất vừa rời đi, trong lúc bất chợt Vương Bạch Mục gần như tuyệt vọng lại thấy được cơ hội sống sót. Nhưng, một vị đạo cảnh tôn giả Kê Diên khác truy kích hắn lại chặn lại tất cả khả năng chạy trốn của hắn. Thần niệm động một cái, Vương Bạch Mục bỗng tiêu tan thành một đoàn hắc vụ, tránh được một kích chí mạng của đạo cảnh tôn giả Kê Diên. Trên mặt của Vương Bạch Mục hiện lên một tia đỏ ửng. Thần thông bảo vệ tánh mạng quả thật lợi hại, chính là thần thông bí pháp ở trước mặt đạo cảnh cường giả cũng có thể dùng để bảo vệ tính mạng, nhưng mỗi một lần thúc dục tiêu hao cũng vô cùng lớn, căn bản không cách nào kéo dài. Trong vòng một ngày hắn thúc dục 3-4 lần chính là cực hạn, mà hôm nay cho đến bây giờ hắn đã thúc dục qua 3 lần rồi. Đối mặt với tôn giả ma tộc đạo cảnh trung kỳ kinh khủng từng bước đuổi giết, hắn là nửa bước đạo cảnh lại không thể phản kháng tranh giành đường sống, chỉ có thể dùng loại thần thông bí pháp này tới bảo vệ tánh mạng. Nói cách khác, hắn sẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng chạy trốn. Ánh mắt của Vương Bạch Mục quan sát xung quanh dung nham địa ngục hải, tìm kiếm phương hướng có thể phá vòng vây chạy trốn. Nhưng lúc này, ma tộc đạo cảnh tôn giả Kê Diên đã ở trên bầu trời, tốc độ lại nhanh hơn hắn, công kích một chiêu so với một chiêu càng thêm ác liệt, để cho hắn thi triển không gian thần thông cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của Vương Bạch Mục như ngừng lại, nhìn về nước xoáy trong chính giữa dung nham phía dưới dung nham địa ngục hải. Vẻ mặt ngay lập tức trở nên kiên định. Vì lấy được phần linh ảnh có thể đạt được treo giải thưởng, hắn không chỉ một lần tìm kiếm, đi qua trong nước xoáy dung nham, Có thể nói, hắn vô cùng quen thuộc tình hình đối với vòng xoáy phía dưới dung nham. Nơi kia, nếu không cẩn thận ngay cả cường giả đạo cảnh cũng phải thua thiệt. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Bạch Mục và ma tộc đạo cảnh tôn giả Kê Diên như hình với bóng đuổi tới, đụng vào nhau một cái. Đây làm cho Vương Bạch Mục vẫn luôn đánh, không được Kê Diên mừng rỡ, lực đạo trên tay bỗng tăng lên. Quyền ảnh và trường ảnh đối oanh vào nhau chớp mắt, trường ảnh của Vương Bạch Mục chạm vào hư không, ngay lập tức vỡ vụn. Mặt Kê Diên liền biến sắc. Có cái gì không đúng? Trong nháy mắt tiếp theo, trong miệng của Vương Bạch Mục cuồng phún đến máu tươi, cả người lại giống như sao băng, nhanh như tia chớp rơi về phía vòng xoáy chính giữa dung nham dưới dung nham địa ngục hải. Dù trên mép Vương Bạch Mục lưu lại một vệt máu tươi, vẫn như cũ nhếch lên một tia thoải mái, cơ hội sống sót thật tốt. Hắn tự tin, chỉ cần hắn tiến vào vòng xoáy dung nham kia, dựa vào bản lĩnh quen thuộc lối đi trong dung nham của hắn, tuyệt đối có thể chạy ra khỏi tuyệt lộ này. Mà cũng vào một giây này, Diệp Chân bị nhị trưởng lão Tam Nhãn Ma tộc Kê Công Việt phá vỡ không gian, dùng không gian loạn lưu chặn đường đi, phong kín phương hướng chạy thoát thân, trong lúc bất chợt đã thấy Vương Bạch Mục rơi về phía vòng xoáy dung nham. Nhất là khóe môi của Vương Bạch Mục nhếch lên một tia dễ dàng kia để cho trong nháy mắt, suy nghĩ trong đầu Diệp Chân nổi lên. Nói thật, Diệp Chân tới nơi này, thật ra chính là vì thiên địa linh vật có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng ở trong sâu nhất, ở lối đi dung nham. Nhưng hành vi trước đó của Vương Bạch Mục lại để cho Diệp Chân hoài nghi tính chân thực của lối đi dung nham. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại thấy Vương Bạch Mục vì chạy thoát thân, chủ động xông về phía lối đi dung nham này. Nói cách khác, lối đi dung nham này là thật, hơn nữa có lẽ có khả năng chạy trốn. Hơn nữa, Diệp Chân thấy qua từ lưu ảnh trên thẻ ngọc, lối đi dung nham này vô cùng nguy hiểm, cho dù cường giả đạo cảnh cũng không cách nào tùy ý làm bậy ở trong đó, thực lực sẽ bị thật hạn chế rất nhiều. Bởi như vậy, cơ hội trốn thoát của Diệp Chân sẽ rất lớn. Khoảnh khắc khi thấy động tác của Vương Bạch Mục, Diệp Chân đã có quyết định. Thần niệm động một cái, định phát động phong thiểm lược. Nhưng cũng trong lúc đó, sát khí đánh tới sau lưng, tôn giả ma tộc đạo cảnh sơ kỳ Kê Thông Đoạn liên tục truy tìm Diệp Chân, thật vất vả mới đuổi tới, đã giết tới phía sau Diệp Chân, nén giận xuất thủ, ý muốn bắt sống Diệp Chân. Khốn kiếp, đánh cho lão tử. Trường ảnh kinh động trời đất, ụp xuống ngay đầu Diệp Chân. Cũng nên cho các ngươi nhìn một chút. Bằng không, các ngươi thật coi ta dễ khi dễ. Tiếng của Diệp Chân nỉ non vang lên, lóe lên một chùm lửa màu xanh thẫm, trong thời gian ngắn dâng lên sau đầu Diệp Chân. Giống một con rồng thuần màu xanh thẫm do ngọn lửa ngưng tụ thành, đang cháy bừng bừng, gầm thét nuốt sống Kê Thông Đoạn. Long ảnh do ngọn lửa bừng bừng màu xanh thẫm ngưng tụ thành, chớp mắt xuất hiện, Kê Công Việt và Kê Diên cũng không có để ý, nhưng khi Kê Thông Đoạn vang lên tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt của Kê Công Việt và Kê Diên đã biến sắc. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương đạo cảnh tôn giả Tam Nhãn Ma tộc Kê Thông Đoạn kia trong thời gian ngắn đã dọa sợ Kê Diên, với Kê Công Việt đang muốn truy kích Vương Bạch Mục và Diệp Chân. Một cường giả đạo cảnh vừa bị trọng thương cũng không có khả năng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như thế. Thoáng chốc, ánh mắt của hai người nhìn về hướng Kê Thông Đoạn bị hư diễm hình con rồng màu xanh đậm bao trùm. Chớp mắt, thần niệm như cái lồng hạ xuống, hai người đã bị bộ dáng của Kê Thông Đoạn làm cho giật mình. Chỉ trong thời gian ngắn, Kê Thông Đoạn cũng đã hóa thành một hỏa nhân. Trên dưới cả người tràn ngập ngọn lửa màu xanh lục, rất thê thảm, mỡ trong cơ thể bị đốt cháy phát ra đầm âm thanh bạo nổ, để cho thể xác của Kê Thông Đoạn tan rã thật nhanh. Kê Thông Đoạn thân là cường giả đạo cảnh, có linh lực bảo vệ bản thân vô cùng cường hãn, lại đụng phải ngọn lửa màu xanh lục thiêu hủy trong chớp mắt, đã vận dụng các loại bí pháp muốn ngăn cản lực lượng này. Nhưng muốn chết là hộ thể linh giáp của Kê Thông Đoạn trước mặt ngọn lửa màu xanh lục này lại không có bao nhiêu năng lực phòng ngự, ngay cả hộ thể linh giáp cũng bắt đầu bị thiêu hủy. Càng làm cho trưởng lão Tam Nhãn Ma tộc Kê Công Việt và Kê Diên khiếp sợ là, trong tình huống bị ngọn lửa màu xanh lục này thiêu hủy, khí tức thần hồn của Kê Thông Đoạn lại đang nhanh chóng suy yếu. Cuối cùng, Kê Công Việt cũng hiểu tại sao Kê Thông Đoạn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết kinh thiên động địa như vậy. Bất kỳ lực lượng thần hồn của người nào bị thiêu hủy cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Đây là... Con mắt của trưởng lão Tam Nhãn Ma tộc Kê Công Việt bất ngờ trợn một cái tròn xoe, đây là Tam Tuyệt Độc Long Diễm. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng, đồng thời Kê Công Việt vội quát lên. Ngu xuẩn, sao không tìm cách xa hỏa diễm kia? Đang lúc Kê Công Việt nói chuyện, Kê Thông Đoạn đang bị Tam Tuyệt Độc Long Diễm đốt không ngừng kêu thảm thiết, lắc người một cái đã thoát khỏi sự bao vây của hư ảnh độc long màu xanh lục. Nhưng chết là, Kê Thông Đoạn lao ra từ trong ngọn lửa, bừng bừng màu xanh lục, lửa quấn quanh thân không chỉ không giảm nhỏ, hơn nữa càng đốt càng mãnh liệt. Hai tay giống như quạt gió, điên cuồng chụp đến trên người mình, định tắt lửa, nhưng ngọn lửa kia càng chụp càng lớn. Ngọn lửa bừng bừng màu xanh lục kia một khi dính vào trên tay hắn, giống như phụ cốt chi hỏa, diệt thế nào cũng không hết. Hơn nữa, khi hai tay của hắn đánh ra kiểu tắt lửa, trong thời gian ngắn đã đốt bản thân thành một hỏa nhân màu xanh. Tam tuyệt độc long diễm này có thể tuyệt hồn, tuyệt thể, tuyệt linh, có thể hoàn toàn thiêu hủy lực lượng thần hồn khi võ giả thúc giục linh lực. Lúc này, cả người Kê Thông Đoạn đều là tam tuyệt độc long diễm, hắn vận dụng phòng ngự linh lực càng nhiều, vận dụng lực lượng thần hồn càng nhiều, lực lượng thần hồn bị thiêu hủy cũng càng nhiều. Mà đặc tính của phụ cốt chi hỏa không cách nào diệt đi được, càng làm cho Kê Thông Đoạn như rớt xuống địa ngục. Trốn ra khỏi sự bao vây của hư ảnh hình rồng màu xanh lục, tiếng kêu thảm thiết so với trước càng thêm thê lương. Đây làm cho Kê Công Việt và Kê Diên vốn chuẩn bị đuổi bắt Diệp Chân và Vương Bạch Mục, thân hình của bọn hắn lóe lên. Kê Thông Đoạn hoảng sợ phát hiện, thân là đạo cảnh tôn giả, lúc này huyết nhục hai tay của hắn đã bị đốt lộ ra xương trắng, những vị trí khác mà tam tuyệt độc long diễm bám vào, máu thịt cũng đang bị thiêu hủy mảng lớn mảng lớn. Kê Công Việt vô cùng khiếp sợ phát hiện tình huống trước mắt của Kê Thông Đoạn, nếu bọn họ không giúp đỡ, Kê Thông Đoạn là đạo cảnh tôn giả, nói không chừng sẽ bị tam tuyệt độc long diễm này từ từ đốt chết. Hơn nữa, còn là kiểu đốt hồn phi phách tán. Chủ yếu là tam tuyệt độc long diễm trước mắt này quá mức quỷ dị. Nhị trưởng lão Tam Nhãn Ma tộc Kê Công Việt đã từng gặp qua tam tuyệt độc long diễm, nhưng hắn thấy qua tam tuyệt độc long diễm cực kỳ bá đạo, lại rất dễ dập tắt. Không giống như loại tam tuyệt độc long diễm trước mắt này, như phụ cốt chi hỏa, dập thế nào vẫn bất diệt. Hơn nữa thế lửa còn đang không ngừng mạnh hơn. Nếu bọn họ không quản, Kê Thông Đoạn thật có khả năng hoàn toàn vẫn lạc. Trơ mắt nhìn một vị đạo cảnh tôn giả bổn tộc vẫn lạc, hai người Kê Công Việt và Kê Diên không làm được không nói, nếu Kê Thông Đoạn thật sự bỏ mình. Vậy thì đối với bọn họ Tam Nhãn Ma tộc mà nói, tuyệt đối là một tổn thất thật lớn. Đối bất kỳ một tộc quần nào mà nói, mỗi một vị cường giả đạo cảnh đều vô cùng chân quý. Cho nên, không chút do dự, Kê Công Việt và Kê Diên liền đánh về phía Kê Thông Đoạn, ý đồ cứu hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hai người lần nữa ngây dại, mặc cho bọn hắn trưởng ra gió mãnh liệt cỡ nào, cũng không cách nào dập tắt tam tuyệt độc long diễm trên người Kê Thông Đoạn, ngược lại thế lửa càng ngày càng mạnh. Thậm chí, Kê Công Việt hắn lấy ra số lượng lớn đất sét và nước từ giới tử tiểu thế giới, trong cơ thể, ý đồ tắt lửa cho Kê Thông Đoạn, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Cho dù trước đó Kê Thông Đoạn ngưng luyện ra nước và đất sét từ tam huyền thiên thủy, cũng không cách nào dập tắt tam tuyệt độc long diễm. Đây làm cho Kê Công Việt ngây người trợn tròn mắt. Ở đâu ra ngọn lửa khó chơi như thế này? Các loại linh lực bí pháp được dùng, đều không diệt được hết ngọn lửa trước mắt này. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ không thể làm gì tam tuyệt độc long diễm. Chủ yếu là ném chuột sợ vỡ bình, một ít uy năng cường đại thần thông bí pháp, vẫn có thể dập tắt tam tuyệt độc long diễm. Nhưng dập tắt tam tuyệt độc long diễm, đồng thời có thể cũng sẽ giết chết Kê Thông Đoạn tại chỗ. Cho nên lúc này đã lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mà Diệp Chân thừa dịp cơ hội khó có này, theo sát sau lưng Vương Bạch Mục, trốn vào trung tâm vòng xoáy dung nham của dung nham địa ngục hải. Nhưng ngay khi trốn vào vòng xoáy dung nham, Diệp Chân cũng nhìn thấy hai người Kê Công Việt hợp lực, cũng diệt không hết tam tuyệt độc long diễm đang thiêu hủy bên ngoài thân Kê Thông Đoạn. Trên người Kê Thông Đoạn, rất nhiều vị trí máu thịt mỏng manh đã bị thiêu hủy lộ ra xương trắng. Nhìn một màn này, Diệp Chân chui vào vòng xoáy dung nham nhiệt độ kinh người kia hít vào một ngụm khí lạnh. Lần đầu tiên, hắn phát hiện ra, Hậu Thiên Linh Bảo để Nguyên Linh Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa, vào mới luyện thành không bao lâu lại có uy lực còn kinh khủng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Phụ Cốt Hỏa Diễm Châu thật ra chính là Hậu Thiên Linh Bảo, tàn phế được luyện chế từ tinh hạc của Toan Nghê, mà Diệp Chân được Thiên Miếu đưa cho trước đó, cũng gọi là Độc Long Châu. Bởi vì thiếu khí linh, mặc dù Độc Long Châu kia có phẩm chất Hậu Thiên Linh Bảo, lại không có uy lực của Hậu Thiên Linh Bảo, là một vật chết. Nhưng trong tay Diệp Chân lại gặp được cơ duyên xảo hợp, có được hỏa linh của Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa. Mà trùng hợp Nguyên Linh A Sửu trong Thận Long Châu, coi như chính là một trong lão tổ tông của Long tộc, biết phương pháp sử dụng Tam Tuyệt Độc Long Diễm này, nên đã dẫn đạo hỏa linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa học tập Tam Tuyệt Độc Long Diễm. Nhưng thời hạn học tập, thời gian yêu cầu ít nhất 10 năm. Nhưng nếu ở trong Thận Long Châu tu luyện, chỉ cần 1 năm, đã có hiệu quả tu luyện 10 năm. Từ sau khi Diệp Chân lấy được Độc Long Châu, coi như đã có gần 1 năm rưỡi, ở trong Thận Long Châu, chính là thời gian 15 năm. Thời gian 15 năm đã đủ cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu, dạy dỗ hỏa linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa tất cả. Sau khi Diệp Chân tiến hành khổ tu trong Thận Long Châu, tự mình để cho hai người tiến hành dung hợp. Lúc đó, một Hậu Thiên Linh Bảo Phụ Cốt Hỏa Diễm Châu mới tinh được sinh ra. Một cái Hậu Thiên Linh Bảo có hỏa linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa làm khí linh. Uy lực của Phụ Cốt Hỏa Diễm Châu này quá mức bá đạo, Diệp Chân vẫn chưa được thử qua, ngược lại theo như A Sửu giải thích, là tuyệt đối có thể uy hiếp và thương tổn tới cường giả đạo cảnh. Hôm nay, Diệp Chân thuận thế lấy ra, muốn cho đạo cảnh tôn giả Kê Thông Đoạn không ngừng truy kích mình một chút hấp dẫn, tranh thủ được cho bản thân thời gian trốn vào vòng xoáy dung nham. Nhưng ngay cả Diệp Chân cũng không nghĩ đến, phụ cốt hỏa diễm châu này ra tay một cái, uy lực lại kinh thiên động địa như thế. Trên bầu trời, Kê Công Việt chỉ ngẩn ngơ một khắc, ánh đao giống như một dải lụa từ trong tay hắn chém ra, trong thời gian ngắn hướng về phía thần hồn của Kê Công Việt đang bị vây khốn bởi ngọn lửa, chém ra hàng trăm hàng ngàn vệt ánh đao. Mỗi một vệt ánh đao cũng kỳ diệu tới đỉnh cao. Mỗi một vệt ánh đao vô cùng xảo diệu chém đứt tam tuyệt độc long, diễm màu xanh lục bám vào da thịt và máu thịt, thiêu đốt ở bên ngoài thân Kê Thông Đoạn. Trong nháy mắt, huyết hỏa tung tóe, nhưng tam tuyệt độc long diễm răng đầy bên ngoài thân Kê Thông Đoạn lại giảm bớt thật nhanh. Một hai hô hấp đi qua, chỉ còn lại tam tuyệt độc long diễm đang cháy bừng bừng, bám vào trên xương. Sắc mặt của Kê Công Việt nghiêm lại, đồng thời ánh đao trực tiếp chém tới tam tuyệt độc long diễm bám trên xương của Kê Thông Đoạn. Đây mới diệt được tam tuyệt độc long diễm quanh thân Kê Thông Đoạn, nói cho đúng là phụ cốt tam tuyệt độc long diễm. Lúc này, đạo cảnh tôn giả Kê Thông Đoạn đã biến thành một cái hồ lô máu, máu tươi cả người phẳng phất giống như thủy triều đầm đìa chảy xuống. Nhưng, cường giả đạo cảnh có sức sống và thực lực cường đại, để cho vô số thương thế trên toàn thân Kê Thông Đoạn, trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã được cầm máu. Nhưng, sau khi Kê Thông Đoạn cầm máu được, càng thêm thảm. Sau khi bị Kê Công Việt gọt thịt, gọt cốt diệt đi ngọn lửa đang cháy bừng bừng, Kê Thông Đoạn đường đường là đạo cảnh tôn giả lúc này đã không còn hình người rồi. Hai cái lỗ tai, nửa cái mũi, hai cái tay và một cái chân cũng đã biến mất không thấy, trên dưới cả người, cơ hồ không có một khối da thịt hoàn chỉnh. Không chỉ là thương thế bên ngoài thân, ngay cả khí tức của Kê Thông Đoạn cũng yếu đi không ít so với trước kia, muốn hoàn toàn khôi phục, sợ rằng cần thời gian không ngắn. Nhị trưởng lão, chuyện này, ngọn lửa này, quá đáng sợ. Kê Thông Đoạn sống sót sau tai nạn, ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ. Ý chí của mỗi cường giả đạo cảnh đều cứng rắn như sắt, nhưng mới vừa trải qua việc kia mấy hơi thở, lại giống như trải qua địa ngục chân chính để cho Kê Thông Đoạn có một loại cảm giác sống không bằng chết. Đây là tam tuyệt độc long diễm, nhưng càng thêm lợi hại so với tam tuyệt độc long diễm chúng ta biết. Kê Công Việt gật đầu nói, nhìn tình huống của ngươi đã không thích hợp truy kích, ngươi ở nơi này chữa thương cho tốt, đồng thời giám sát dung nham địa ngục hải này, nhìn một chút có động tĩnh khác hay không. Chúng ta đi đuổi theo hai tên kia. Kê Công Việt giao phó. Thấy Diệp Chân chạy vào vòng xoáy dung nham, Kê Công Việt ngược lại cũng không gấp. Trong dung nham địa ngục hải, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý tự tiện xông vào. Không đợi Kê Thông Đoạn đáp lời, Kê Công Việt đã xoay người rời đi. Trưởng lão, cẩn thận một chút. Mới vừa rồi, chúng ta đuổi giết địch khoát hải, mặc dù chỉ có tu vi huyền cung cảnh, nhưng chiến lực lại mạnh ngang với cường giả giới vương cảnh hậu kỳ, thủ đoạn cũng vô cùng quỷ dị. Tốc độ di động kia lại còn nhanh hơn so với cường giả đạo cảnh. Ta hoài nghi. Thân hình Kê Công Việt vừa mới lóe lên, chợt dừng lại, hoài nghi gì? Ta hoài nghi sau lưng địch khoát hải này căn bản không có ai, địch khoát hải này, hắn chính là chính chủ. Kê Thông Đoạn dùng âm thanh yếu ớt nói. Ngươi nói hắn chính là kẻ trộm vườn hoa quả của chúng ta. Nói không chừng, bản lĩnh tiểu tử này thật quỷ dị. Nhưng ta có thể khẳng định tiểu tử này tuyệt đối có quan hệ với kẻ trộm đó. Kê Thông Đoạn nói. Cho dù Diệp Chân đang hướng vào vòng xoáy dung nham, chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi chân chính vọt vào vòng xoáy dung nham, nhiệt độ cao kinh khủng kia đập vào mặt, vẫn để cho trong lòng Diệp Chân sinh ra một tia, có thể bị hóa thành cho bụi liền hay không? Cái ý niệm này chợt hiện ra rồi biến mất. Trong thời gian ngắn, hộ thể linh giáp bên ngoài thân Diệp Chân trở nên nát bấy, phụ cốt hỏa diễm châu vừa mới luyện hóa không bao lâu phun ra mảng lớn ngọn lửa màu xanh lục, bảo vệ được chặt chẽ Diệp Chân, bảo vệ cho Diệp Chân không chịu tổn thương. Do những dung nham kia tỏa ra nhiệt độ vô cùng cao. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng khi nhiệt độ tràn ra, chính là muốn đốt chát Diệp Chân hóa thành cho bụi trong thời gian ngắn. Cho dù bên ngoài thân răng đầy hoa văn huyền ảo, có long lân giáp ngụy thân, cũng không cách nào ngăn cản được nhiệt độ kinh khủng này. Hộ thuẫn hỏa diễm được ngưng tụ thành, từ phụ cốt hỏa diễm châu tan rã thật nhanh ở trong dòng sông dung nham. Cùng một giây, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên của Diệp Chân chợt lóe lên tia sáng, lôi quang chói mắt ra chỉ một tầng lôi quang bích lũy, ngay phía ngoài bên ngoài thân Diệp Chân. Diệp Chân chỉ có thể cố gắng dùng những thủ đoạn này tranh thủ thời gian, tranh thủ được tiến vào lối đi dung nham trong lưu ảnh ngọc giản, áp lực của Diệp Chân sẽ được giảm bớt. Diệp Chân tin, nếu Vương Bạch Mục dám vào này vòng xoáy dung nham, lối đi dung nham tuyệt đối sẽ không quá xa. Cũng khi tiến vào vòng xoáy dung nham chớp mắt, Diệp Chân lập tức tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh. Thần niệm nhanh chóng chạy dọc theo phương xa, nhìn thấy hỏa linh lực không chỗ nào không có. Diệp Chân thúc giục nguyên linh, tốc độ thần niệm cực nhanh, trong thời gian ngắn đã tràn ra phạm vi gần 50 dặm trong vòng xoáy dung nham. Nhưng thấy tình hình, lại để cho Diệp Chân ngẩn người. đi sâu vào trong vòng xoáy dung nham. Căn bản không có lối đi dung nham, phía dưới là trung tâm dung nham, nhiệt độ càng kinh khủng hơn, kinh người hơn. Diệp Chân dám cam đoan, nếu hắn dám vọt vào nơi đó, tuyệt đối sẽ hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Hơn nữa, thần niệm đi sâu vào vòng xoáy dung nham, Diệp Chân lại không có tìm được thân ảnh của Vương Bạch Mục. Vậy Vương Bạch Mục xông vào rồi biến mất ở đâu rồi? Diệp Chân tuyệt đối dám chắc Vương Mục Bạch đã lao về vòng xoáy dung nham, sau khi thi triển ra độn pháp ẩn núp. Thi triển độn pháp, yêu cầu một hoàn cảnh tương đối ổn định. Giống như dung nham địa ngục hải này, dung nham không ngừng tản ra nhiệt độ kinh khủng, ba động bạo liệt, dù có độn pháp giống vậy, chính là tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân, cũng không có bất kỳ đất dụng võ ở chỗ này. Dưới tình huống này, Vương Bạch Mục tuyệt đối không thể nào ẩn độn. Đi đâu? Sau khi Diệp Chân cuồng thúc thần niệm ở gần hỏa linh lực đã tràn ra, tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng, da thịt quanh thân đã chuyển đến một loại đau nhức như bị thịt nướng vậy. Diệp Chân cảm giác trong 10 hơi thở hắn muốn tìm được lối đi rời đi như lời nói, sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt của Diệp Chân ngẩn ra. Phía bên phải của hắn, phía sau vách đá vòng xoáy dung nham, lại có một lối đi dung nham ở trung tâm. Diệp Chân đã không còn thời gian để ngẫm nghĩ này trong dung nham địa ngục hải, làm sao sẽ xuất hiện một lối đi dung nham ở ngay trung tâm. Theo bản năng, thân hình của Diệp Chân động một cái, đã mang theo vô số dung nham xông phá vòng xoáy, tiến vào lối đi dung nham ở ngay chính giữa. Chớp mắt khi đột nhập vào lối đi dung nham, gánh nặng trong lòng của Diệp Chân đã được cởi bỏ. Nhiệt độ lối đi dung nham này cũng rất cao, nhưng dễ chịu hơn rất nhiều so với ở trong dung nham. Hơn nữa, so với nhiệt độ cao nơi này mà nói, trong lối đi còn truyền đến một chút chút lạnh lẽo. Diệp Chân than thở tạo vật thật thần kỳ, đồng thời cẩn thận bay vút lên cao, đi sâu vào trong lối đi. Một đoàn dung nham đỏ thẫm chợt nổ tung từ vách đá dưới lối đi dung nham, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp nổ một thân Diệp Chân. Địa tâm dung nham kia tản ra nhiệt độ kinh khủng, trong thời gian ngắn đã phá vỡ hỏa diễm hộ thuẫn và lôi đình bích lũy của Diệp Chân, ngay cả Ngụy Long Lân bên ngoài thân Diệp Chân có đặc tính nước hỏa không thể vây vào, cũng đang kịch liệt bạo liệt hóa thành mảnh vụn. Mảng lớn da thịt trong thời gian ngắn bị nướng chín như thế, một bộ phận da thịt phần lưng thậm chí hóa thành than đen. Diệp Chân đau đớn, hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời tăng tốc đi tới trong lối đi hẹp này. Bốn phương tám hướng đều có sóng linh lực của hỏa diễm vô cùng mãnh liệt, ngay cả kiếm tâm thông minh của Diệp Chân cũng không hiệu nghiệm ở chỗ này, chỉ có thể chống cự. May mắn chính là, sau khi thần niệm của Diệp Chân chìm vào tinh hồn châu đại phong, dù không phát động phong thiểm lược, tốc độ cũng cực nhanh. Trôi qua 20 hô hấp, đã đi được gần 400 dặm trong lối đi dung nham nơi này, sau khi bị dung nham gây tổn thương 3 lần, lối đi dung nham dần dần trở nên rộng rãi. Diệp Chân cũng không dám có bất kỳ dừng lại, lúc này lối đi dung nham đã rất giống với lối đi dung nham trong lưu ảnh ngọc giản của Diệp Chân. Mỗi một màn trong lưu ảnh ngọc giản, Diệp Chân đều thấy rất nhiều lần. Cho nên đoạn lối đi dung nham này, Diệp Chân đã hết sức quen thuộc. Tốc độ bay tăng lên, sau nửa canh giờ, Diệp Chân đã chạy gần 8.000 dặm trong lối đi dung nham. Lúc này, lối đi dung nham đã dần dần bắt đầu có biến hóa. Nhiệt độ vẫn rất cao, nhưng vẫn ở trong phạm vi Diệp Chân có thể chịu đựng. Cực kỳ đột ngột, Diệp Chân đang bay rất nhanh chợt dừng một cái rất nhanh. Ngươi! Vương Bạch Mục chạy thoát trước đó, trong nháy mắt vang lên tiếng kinh hô, ngươi làm sao tìm được nơi này? Diệp Chân hơi dừng lại thân hình cười lạnh, ta làm sao tìm được? Không phải trong lưu ảnh ngọc giản của ngươi chỉ cho ta có một lối đi sao? Không đúng, trong lưu ảnh ngọc giản, ta cũng không có phương pháp viết tìm kiếm lối vào. Lời nói được phân nửa, âm thanh của Vương Bạch Mục đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trong con ngươi dấy lên vô số hận ý, là ngươi, đều là ngươi, để cho 2 năm tâm huyết của lão tử trở thành công cốc. Ngay cả một quả linh hư quả cũng không có được. Diệp Chân lại cười lạnh một tiếng, ngươi còn oán ta, đó là vì lòng tham của ngươi gây ra đại họa. Đáng đời. Diệp Chân tức giận mắng một tiếng, để cho trong con ngươi Vương Bạch Mục nổi lên hung quang. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Ngay lúc đó, hung quang trong mắt Vương Bạch Mục bắn ra, thân hình của Vương Bạch Mục vô cùng quỷ mị, nhoáng lên một cái, quyền ảnh màu đen nặng nề, biến thành một con rắn độc quấn về phía Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân mới phát hiện, trên hai tay của Vương Bạch Mục, chẳng biết từ lúc nào đeo lên một đôi bao tay màu đen tản ra khí tức âm lãnh. Nhìn thấy Vương Bạch Mục đánh tới, Diệp Chân lại không có bất kỳ ý né tránh, có, chẳng qua là một loại lạnh ý giễu cợt. Nhìn Diệp Chân đứng yên, không né tránh, trong con ngươi của Vương Bạch Mục tràn đầy nghi ngờ. Nhưng lúc này, không thể lùi bước. Hai trưởng của Vương Bạch Mục đánh ra một cái, chùm sáng màu đen bạo nổ, cả người như một con rắn độc trơn nhãn bò về phía Diệp Chân. Diệp Chân không nhúc nhích, nhưng Diệp Chân thúc giục thần niệm. Một đạo sấm sét màu tím đậm chợt nổ hiện ra từ cái trán của Diệp Chân, vô cùng chuẩn xác oanh đến trên đầu Vương Bạch Mục vừa mới nhào tới phụ cận. Nếu có người ngoài xem cuộc chiến, sẽ phát hiện Vương Bạch Mục trước mắt này, giống như chủ động nhào lên cho đòn sét của Diệp Chân, đánh ngay khi đòn sấm sét màu tím đậm xuất hiện chớp mắt, con mắt của Vương Bạch Mục chợt trợn to, còn chưa kịp kinh hô thành tiếng. Đòn sấm sét màu tím đậm như một thanh thiết chùy đánh vào ngực Vương Bạch Mục, trong nháy mắt kích phá hộ thể linh giáp và một món chấn giáp vừa mới được nâng cấp thành trung phẩm chấn khí của Vương Bạch Mục. Đòn sấm sét màu tím đậm để cho trên dưới cả người Vương Bạch Mục co quắp, mất khống chế. Khi bị co quắp, Vương Bạch Mục giống như một quả cầu màu tím, không ngừng lăn lộn về phía sau lối đi dung nham. Tia điện màu tím quanh thân quấn quanh, không ngừng co quắp. Ùng ùng. Cũng đến lúc này, Diệp Chân vừa mới bổ ra đạo tử sắc lôi quang kia, âm thanh tiếng sấm vang tới liên tục. Khi tiếng sấm liên tục biến mất, thân hình của Vương Bạch Mục không ngừng lăn lộn cũng dừng lại, tử sắc lôi quang quấn quanh quanh thân cũng hơi giảm bớt. Cùng một giây, âm thanh Vương Bạch Mục lắp ba lắp bắp vang lên. Ngươi làm sao biết cửu? Tiêu thần một loại bí pháp. Lôi này. Diệp Chân nhìn Vương Bạch Mục cực kỳ khiếp sợ, lắp ba lắp bắp co quắp ở chỗ cũ, miệng mở ra, lộ ra một hàm răng trắng sáng lấp lóa, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở bên người Vương Bạch Mục, nắm gáy lôi kéo Vương Bạch Mục đứng lên giống như bắt gà con. Cửu tiêu thần lôi cũng là thành quả Diệp Chân khổ tu 10 năm trong Thận Long Châu. Uy lực phải mạnh hơn gấp mấy lần so với lôi hệ cấm pháp Chu Tà thần lôi mà Diệp Chân dùng trước đó. Trước kia, Chu Tà thần lôi của Diệp Chân căn bản không cách nào uy hiếp được cường giả đạo cảnh, nhưng cửu tiêu thần lôi này lại có thể. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Chân thông qua hậu thiên linh bảo lôi quang tiên thi triển ra cửu tiêu thần lôi mới có thể uy hiếp được cường giả đạo cảnh. Nếu không có hậu thiên linh bảo lôi quang tiên gia trì, Diệp Chân dựa vào thực lực bản thân thi triển ra cửu tiêu thần lôi, uy lực sẽ có thể giảm bớt nhiều, đừng nói là uy hiếp cường giả đạo cảnh, còn không thể làm cho Vương Bạch Mục bị thương nặng đều là hai chuyện khác nhau. Đương nhiên, cửu tiêu thần lôi này có uy lực lớn như vậy, nguyên nhân cũng do tu vi Diệp Chân tăng vọt mức độ lớn. Trước khi Diệp Chân bế quan khổ tu ở Ngũ Tiên Đảo, tu vi chẳng qua chỉ vừa mới đạt tới huyền cung cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng trong Thận Long Châu bên khổ tu 10 năm, tu vi của Diệp Chân đã một đường bão táp tăng đến huyền cung cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Trung bình mỗi thời gian, 3 năm đột phá một cảnh giới nhỏ, tốc độ này có thể nói là kỳ tích. Bởi vì sau khi tu vi võ giả tăng lên tới huyền cung cảnh, đối với đại đa số võ giả mà nói, trong vòng 10 năm tăng lên một cảnh giới nhỏ đều là thiên tài, 3 năm là không cách nào tưởng tượng được. Nhưng, nguyên linh của Diệp Chân cường đại như cường giả đạo cảnh sơ kỳ, chỉ có cường giả giới vương, cảnh hậu kỳ mới có thể dùng nổi thượng phẩm niệm linh đan trong thời gian dài. Còn có một vị thủy lệ đan vương, kế bên người chế tạo cho Diệp Chân một loại ngũ hành luyện thần đan. Hơn nữa, còn là loại bất kể giá vốn, luyện ngũ hành luyện thần đan cần thiên tài địa bảo đều dùng linh dược tốt nhất. Còn có nhục thân huyết mạch được Thận Long Châu rèn luyện, cường hóa qua vô số lần. Tất cả những việc này mới làm cho Diệp Chân có tốc độ đột phá kinh người, cứ 3 năm tăng lên một cảnh giới nhỏ, với thực lực của Diệp Chân tăng lên gấp đôi. Võ giả có tu vi dưới đạo cảnh phân chia rất rõ ràng, trên căn bản đều chia từ nhất đến cửu trọng. Nhưng đến tiểu cảnh giới cửu trọng trong cảnh giới lại có một hơi phóng khoáng, hoặc nói đúng là phân chia ranh giới. Ba giờ cảnh giới huyền cung cảnh nhất, nhị, tam trọng này được gọi là huyền cung cảnh sơ kỳ. Ba cảnh giới huyền cung cảnh tứ, ngũ, lục trọng được gọi là huyền cung cảnh trung kỳ. Ba giờ cảnh giới huyền cung cảnh thất, bát, cửu trọng được gọi là huyền cung cảnh hậu kỳ. Nếu như nói chênh lệch thực lực giữa huyền cung cảnh nhất trọng và nhị trọng, còn chưa rõ. Chiến pháp, chiến kỹ thậm chí kinh nghiệm chiến đấu và địa hình, có lúc đều có thể đền bù cho sự chênh lệch thực lực này. Như vậy chênh lệch thực lực giữa huyền cung cảnh sơ kỳ và trung kỳ dưới tình huống bình thường chính là nghiền ép. Võ giả huyền cung cảnh trung kỳ có ưu thế tuyệt đối, đối với võ giả huyền cung cảnh sơ kỳ có thể thu nhỏ lại loại ưu thế này, chỉ có thần thông bí thuật cường đại và trang bị chấn khí với đủ loại bí bảo bảo vệ tánh mạng. Giống như Diệp Chân có tu vi thông thần cảnh, đã nắm giữ 2-3 cái hậu thiên linh bảo, bây giờ là võ giả nắm giữ tổng cộng 4 cái hậu thiên linh bảo, không ngừng tu luyện thần hồn, còn có nguyên linh của cường giả đạo cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quái thai như vậy, vạn năm khó gặp. Cho nên, loại chênh lệch tu vi này đặt ở trên người Diệp Chân là sai, nhưng đặt ở trên người võ giả khác lại cực kỳ chính xác. Trình độ Diệp Chân tăng lên thực lực có thể tưởng tượng được. Thực lực của Diệp Chân tăng lên gấp đôi, chiến lực tăng lên càng thêm rõ rệt. Này có liên quan đến đặc tính của hậu thiên linh bảo. Vô luận là bảo khí, linh khí hay hồn khí hoặc chấn khí, uy lực của bọn nó, thật ra thì đều cố định, ba động cũng không lớn. Nếu nói một món chấn khí cấp bậc chấn giáp, năng lực phòng ngự lớn nhất của nó là 10 thành, trong tay võ giả huyền cung cảnh sơ kỳ, phát huy năng lực phòng ngự được 9 thành, trong tay võ giả huyền cung cảnh hậu kỳ phát huy ra năng lực phòng ngự là 10 thành. Như vậy nó ở giới vương cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí trong tay cường giả đạo cảnh, năng lực phòng ngự vẫn là 10 thành. Đây là cực hạn của bản thân nó. Một thanh trường kiếm cấp bậc chấn khí, có thể phát huy ra uy lực kinh thiên động địa trong tay cường giả đạo cảnh, nhưng khác là thành tựu kiếm đạo của cường giả đạo cảnh. Uy lực của chính trường kiếm cấp bậc chấn khí này, hạn mức tối đa luôn được cố định. Nhưng hậu thiên linh bảo lại không giống vậy. Uy lực của hậu thiên linh bảo có thể nói gần như không có giới hạn. Một món hậu thiên linh bảo, nó ở trong tay võ giả thông thần cảnh, có thể phát huy ra uy lực thượng phẩm hồn khí thậm chí cực phẩm hồn khí. Ở trong tay võ giả huyền cung cảnh, nó có thể phát huy ra uy lực thượng phẩm chấn khí hoặc cực phẩm chấn khí. Như vậy nó ở trong tay võ giả giới vương cảnh, đã có thể phát huy ra uy lực chấn khí siêu cực phẩm. Ở trong tay đạo cảnh thiên tài, cũng có thể phát huy ra uy lực hủy thiên diệt địa. Thực lực của võ giả tăng lên thì uy lực của nó cũng tăng lên. Như hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, như chu tà thần lôi, khi tu vi của Diệp Chân ở huyền cung cảnh nhất trọng và tu vi ở huyền cung cảnh ngũ trọng, Diệp Chân thi triển ra, uy lực đó cũng khác nhau một trời một vực. Chớ nói chi sau khi Diệp Chân tăng lên tu vi, mượn hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, tìm hiểu ra lôi hệ cấm pháp cửu tiêu thần lôi cao hơn một tầng. Nói tới chỗ này, thì không thể không nhắc đến tính đặc thù của hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, trong tay Diệp Chân. Phần lớn hậu thiên linh bảo đều chỉ có một loại uy năng. Giống như khi Diệp Chân mới có được phụ cốt hỏa diễm châu, uy năng chủ yếu của nó chính là tam tuyệt độc long diễm, cộng thêm hỏa linh của tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỗ trợ. Giống như mộc mạch thần tu trước kia mộc điện điện chủ thiên miếu thanh lê phong mộc hủ, giao dịch vì nửa phần dưới ất mộc thông linh thần quyết với Diệp Chân, đều chỉ có năng lực hạng nhất, mới có thể sánh bằng thần thông bí thuật. Như Diệp Chân vừa mới lấy lôi quang châu, điều khiển lôi linh lực, Diệp Chân chỉ có thể dùng để thúc giục những bí thuật như lôi xà thiểm, lôi xà oanh, lôi quang thuẫn. Nhưng, Diệp Chân ở trong sơn động quỷ ngưu, lôi quang châu chỉ dài có 4 đoạn còn đang ở trong vỏ trạng thái ấu sinh, dung hợp với tiên thiên linh bảo lôi thần tiên, mới có hậu thiên linh bảo lôi quang tiên trước mắt. Mặc dù nói dung hợp với tiên thiên linh bảo lôi thần tiên, chẳng qua là trạng thái ấu sinh, nhưng dù sao tiên thiên linh bảo cũng là tiên thiên linh bảo, sau khi dung hợp, sẽ để cho lôi quang tiên của Diệp Chân mang theo một tia linh tính tiên thiên. Nòng cốt chỗ sâu nhất của lôi quang tiên, còn nắm giữ một pháp tắc dấu ấn của lôi hệ bổn nguyên. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tiên thiên linh bảo mới nắm giữ pháp tắc dấu ấn bổn nguyên. Nhưng phẩm giai có hạn, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên này của Diệp Chân, nhờ vào tiên thiên linh bảo mới có dấu ấn bổn nguyên, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên này tự nhiên cũng không như hậu thiên linh bảo bình thường. Chỉ cần tu vi của Diệp Chân đạt tới, có thể tìm hiểu tầng tầng pháp tắc dấu ấn bổn nguyên lôi quang tiên, Diệp Chân có thể tiếp tục lĩnh ngộ mới, uy lực lôi hệ cấm pháp càng cường đại hơn. Muốn tìm hiểu được lôi hệ cấm pháp này là thuộc về tu vi của chính Diệp Chân. Không có hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, Diệp Chân vẫn như cũ có thể độc lập thi triển, nhưng nếu thông qua hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, uy lực sẽ càng thêm kinh khủng, kinh người. Hơn nữa, không chỉ cửu tiêu thần lôi trước mắt, chỉ cần sau này Diệp Chân tìm hiểu thời gian dài là có thể lĩnh hội càng nhiều sức mạnh, uy lực kinh người hơn cấm pháp lôi hệ thần thông. Dưới tình huống này, Diệp Chân dùng cửu tiêu thần lôi oanh cho Vương Bạch Mục, không có phản kháng năng lực cũng rất bình thường. Bởi vì theo lôi quang tiên dung hợp trưởng thành, phẩm giai lôi quang tiên của Diệp Chân đã đến gần vô hạn thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Uy lực của thượng phẩm hậu thiên linh bảo so với trung phẩm hậu thiên linh bảo, đây chính là mạnh hơn một tầng. Huống chi, cũng do Vương Bạch Mục xui xẻo, xông về phía trước như kẻ ngốc, bị Diệp Chân bắn rơi xuống tại chỗ, cũng rất thê thảm. Khi bắt sống Vương Bạch Mục tới trong tay, ngay đầu tiên, Diệp Chân thi chỉ như bay, đâm xuống vô số bóng ngón tay ở quanh thân Vương Bạch Mục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.